Hiện tại chia nhau hành động, trước tiên đem tất cả giã ngoại tài nguyên quét dọn xong, nếu như gặp phải khó giải quyết địch nhân không nên động thủ trực tiếp vòng qua. Hứa Vân giao phó một câu sau, mang theo Hứa Nguyệt Nguyệt cùng Dễ Bệ ỷ cả hướng dưới thành tường truyền tống trận đi tới, chuẩn bị đi trước tòa kia hắn vừa mới mệnh danh là Hải Hoàng thành thành thị nhìn một chút xưởng đóng tàu cái đó đặc thù kiến trúc, lưu lại ba cái anh hùng chia nhau đi vơ vét giã ngoại tài nguyên, thiên sứ. Tiểu đội Hứa Vân không có mang đi, mà là để lại cho Dìn Giờ Ả sử dụng. Cũng chỉ có ba người mà nói, bậc hai truyền tống dĩ nhiên có thể rất dễ dàng đứng dưới. Mấy giây sau, trên một cái lãnh chúa đang làm cái gì, nhìn vào trừ mấy cái kiến trúc bên ngoài liền giống tuyết thành thị, tuy nói ngay từ lúc hệ thống bảng nhìn lên qua có những thứ đó, nhưng thật nhìn thấy tòa thành thị này lúc, đứng trên truyền tống trận Hứa Vân vẫn là không nhịn được nhổ nước bọt một câu. Bởi vì Hứa Vân không hiểu, tòa thành thị này trước lãnh chúa rốt cuộc là không có nhiều để ý, đều thời gian dài như vậy, còn khiến tòa thành thị này thuộc về bậc một thành thị trạng thái, cái này rõ ràng là một tòa tiềm lực phát triển vô tận thành thị A, nếu như giao cho hắn tới phát triển, làm sao cũng muốn lên tới cấp 4 thành thị đi. Đáng tiếc Hứa Vân không hiểu, tòa thành thị này trước chủ nhân chẳng qua chỉ là một mình người chơi, liền chuẩn bị chờ chiếm lĩnh thời gian đầy một tháng, cầm đến tinh thần tế đàn sản xuất tiến hóa kết tinh rời đi, trên nội trào đảo ba thế lực lớn tranh phong, mặc kệ cuối cùng là chi kêu cỡ lớn thế lực chiến thắng, những thành phố này đều biết bị đối phương công chiếm, cho nên coi như thành thị phát triển khá hơn nữa, cũng không nhiều là lại vì người khác làm áo cưới mà thôi, dưới tình huống này, ai còn sẽ có tâm phát triển thành thị, đáng tiếc là thời gian một tháng không tới. Tòa thành thị này liền không thuộc về hắn. Hướng thành thị phía bắc đi tới, tòa thành thị này thành tường chỉ có ba mặt, trong đó nhất đến gần thần chi đại lục phía bắc cũng không có thành tường, mà là một cái chiếm cứ một mặt thành tường chiều rộng to lớn đá xanh bến tàu. Bến tàu bên trái có tòa một nửa thuộc về nước biển một nửa thuộc về trên bến tàu một chế xưởng đóng tàu. Đi tới tòa này xưởng đóng tàu trước, Hứa Vân tay phải dán lên, xưởng đóng tàu thuộc tính nhất thời hiện lên ba người trước mặt. Chương 554, hai loại thuyền thuộc tính. Kiến trúc danh xưng, cấp một xưởng đóng tàu. Kiến trúc hiệu quả, cho phép ngươi xây dựng bậc một thuyền, hoặc là nắm giữ kiến trúc bản vẽ bậc một thuyền, xây dựng tốc độ tăng nhanh. Có thể xây dựng, ngư thuyền, tàu chuyển vận. Xưởng đóng tàu giới thiệu rất đơn giản, nhưng Hứa Vân cũng không có thất vọng, bởi vì hắn biết do nắm giữ xưởng đóng tàu thành thị số lượng tuyệt đối không nhiều, cho nên cái này kiến trúc tiềm lực tuyệt đối cường hãn, nếu không thành thị duyên hải nhiều như vậy, nắm giữ xưởng đóng tàu thành thị cũng không khả năng ít như vậy đi. Trước mở ra ngư thuyền thuộc tính danh sách. Danh xưng, ngư thuyền, tiểu hình. Cấp bậc, bậc 1. Công kích, 0. Phòng ngự, 50. Tốc độ, 6. Sức bền, 5.000. Đặc tính, vận chuyển, có thể chứa đựng 5.000 đơn vị loại cá, giới hạn loại cá. Thời gian kiến tạo, 4 giờ chiếc. Chi phí, 10 đơn vị vật liệu gỗ, 10.000 lãnh địa kim tệ. Liếc mắt nhìn ngư thuyền thuộc tính, Hứa Vân phát hiện một ít thú vị địa phương. Chính là ngư thuyền lượng HP đổi thành sức bền, còn có thời gian kiến tạo, hoàn toàn cùng thần tứ binh chủng khác nhau, vì vậy hắn lại mở ra tàu chuyển vận thuộc tính danh sách, muốn biết có đúng hay không giống như ngư thuyền. Danh xưng, tàu chuyển vận, cỡ trung. Cấp bậc, bậc 1. Công kích, 0. Phòng ngự, 50. Tốc độ, 7. Sức bền, 5.000. Đặc tính, 0. Thời gian kiến tạo, 4 giờ chiếc. Chi phí, 20 đơn vị vật liệu gỗ. 20.000 lãnh địa kim tệ. Cùng ngư thuyền so với, tàu chuyển vận hình thể biến thành cỡ trung, hơn nữa chi phí trực tiếp gấp bội, theo hệ thống trên giao diện đến xem, chiếc này tàu chuyển vận là cái loại này một cột buồm thuyền buồm, thân dài mười mấy mét, rộng vài mét. Đóng kín xưởng đóng tàu giao diện. Hứa Vân biết rõ sau đó nghĩ chinh phục biển khơi mà nói, như vậy cái xưởng đóng tàu là hắn cần phải có ưu tiên phát triển kiến trúc. Nguyệt Nguyệt, thành thị phát triển giao cho ngươi, ta cùng Dễ Bẻ ỷ cả đi giải quyết những thứ kia khó giải quyết quái vật. Hứa Vân không chịu trách nhiệm đem xây dựng thành thị nhiệm vụ giao cho muội muội, chuẩn bị cùng Dễ Bẻ ỷ cả cùng đi giải quyết trên nội trào đảo những thứ kia khó giải quyết quái vật. Biết rõ, ta sẽ đem tất cả thành thị kho hàng xây xong, bởi vì trước đây Hứa Vân cũng đã nói đem tất cả nội chính công tác giao cho bản thân, cho nên Hứa Nguyệt Nguyệt không chút do dự gật đầu, hơn nữa biểu thị nàng sẽ đem tất cả thành thị trước xây xong kho hàng. Ở tiến hóa bên trong, chỉ sợ là cùng thuộc về tại một thế lực dưới cờ thành thị. Tài nguyên cùng lãnh địa kim tệ đều không thể lưu thông, đây là trước đây bị tất cả người chơi nổ nước bọt địa phương, nhưng ở sau đó trò chơi phiên bản đổi mới thời điểm, đem thần tứ kiến trúc kho hàng thuộc tính điều chỉnh đi qua, cái vấn đề này có được giải quyết. Danh xưng, cấp 1 kho hàng. Hiệu quả, 100 km phạm vi bên trong, cùng một thế lực dưới trong kho hàng chứa đựng lãnh địa kim tệ hoặc là tài nguyên có thể dùng chung, giới hạn thế lực thuộc về hòa bình trạng thái chiến tranh chút ít hiệu quả tự động mất hiệu. Xây dựng nhu cầu, cấp 1 sảnh hành chính, 5.000 lãnh địa kim tệ, 10 đơn vị vật liệu gỗ, 10 đơn vị khoáng thạch. Chính là bởi vì kho hàng có cái hiệu quả này, cho nên Hứa Nguyệt Nguyệt mới có thể biểu thị trước xây dựng kho hàng, những thứ kia liền có thể để cho trên nội trào đảo tài nguyên thống nhất sử dụng. Ừm, Hứa Vân mang theo dễ bẻ ỉ cả rời khỏi thành thị hướng ngoài thành đi tới, hiện tại trên đảo tất cả tài nguyên cùng dã quái, hắn muốn mau sớm dọn dẹp xong. Hiểu rõ lý xong một tòa đường kính trên 100 km, nắm giữ 1023 thành phố trên đảo tài nguyên, chỉ bằng mấy chi bộ đội nghĩ tại trong thời gian ngắn dọn dẹp xong là không có khả năng, chỉ sợ những bộ đội này đều có nghiền ép tính sức chiến đấu, coi như là Hứa Vân sau đó đem hai tên xem như vận chuyển đại đội trưởng dùng thuê mướn anh hùng đầu nhập quét dọn bộ đội cũng vô dụng. Ken, chiêm tinh gia tuyên bố tuần này là thàn lằn tuần, tất cả sinh vật xào huyệt tăng trưởng, thàn lằn số lượng gấp bội. Mới một tuần đi tới, Hứa Vân ngồi ở Hải Hoàng Thành cấp 2 sảnh hành chính trong lãnh chúa vị trí, hai mắt nhắm nghiền, đem chân đặt ở rộng lớn làm đủ để làm giường dùng trên bàn sách không nhúc nhích, cả người giống như chết như thế, mà dễ bẻ ỉ cả sắc mặt chính là sắc mặt như thường đứng sau lưng hắn. Đi qua cái này 4 ngày, Hứa Vân mỗi ngày đều là 24 giờ không ngừng chiến đấu và vơ vét tài nguyên, chờ liệt dương triệu hoán kỹ năng thời gian cột đao đến một cái, còn muốn đem sư thiếu bộ đội cường hóa thành cực quang chiến thiếu, có thể nói là trải qua phong phú vô cùng. Hôm nay là hắn ước định thời gian họp, nếu không hắn vẫn còn ở trên đảo phân đấu, cho nên cái bộ dáng này cũng đã rất bình thường. Hắn thật sự là hơi mệt chút, cái này mệt không phải trên thân thể, mà là về tinh thần. Một hồi ánh sáng ở sảnh hành chính trong từ từ ngưng tụ thành hình người, Hứa Nguyệt Nguyệt online, nàng cũng không giống như Hứa Vân như vậy, bởi vì không thể hạ tuyến, cho nên cần phải một mực ở tại trò chơi trong. Sau khi online nàng nhìn thấy ngồi ở trên ghế Hứa Vân, sau đó cười hướng hắn chào hỏi một tiếng. Ca, ngươi tới. Tiến hóa bên trong, nếu như có người chơi ở trong thành phố hạ tuyến, sẽ ở lãnh chúa hệ thống bảng trên biểu thị, lãnh chúa có thể tuyển chọn khu trục người chơi, đem người chơi online vị trí sửa đổi đến bên ngoài thành trong lãnh địa ngẫu nhiên địa điểm, lần đầu tiên quốc chiến đi qua đổi mới quy tắc. Ừm, Hứa Vân trong lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng, ngay cả động cũng lười động, chớ nói chi là mở mắt người xem. Nhìn thấy Hứa Vân loại này hồi phục phương thức, Hứa Nguyệt Nguyệt cũng không có tức giận, mà là trên mặt tiếp tục treo cương chịu nụ cười đi tới. Không dùng người nói nàng cũng biết, Hứa Vân ở trong mấy ngày nay khẳng định không có nghỉ ngơi qua, cho nên mới làm chật vật như vậy, nhìn thấy cùng lúc trước tưởng như hai người ca ca, Hứa Nguyệt Nguyệt trong lòng không khỏi có chút đau lòng, nếu như khả năng mà nói, nàng cũng muốn ca ca của mình bình bình đạm đạm sống hết một đời, nhưng vận mệnh lại hết lần này tới lần khác đem hắn bức đến loại này không phấn đấu thì phải chết mức độ. Né người đứng ở bên bàn đọc sách một bên, Hứa Nguyệt Nguyệt bắt đầu kiểm tra Hải Hoàng Thành trạng thái, cũng không để ý Hứa Vân cái này bất nhã tư thế. Vài chục phút sau, Ginger Ark, N, Tiểu Bạch tất cả đều đi vào, hai tên thuê mướn tới đảm nhiệm vận chuyển đại đội trưởng anh hùng không có tư cách tham dự, cho nên ở Hứa Nguyệt Nguyệt ý bảo dưới, ở sảnh hành chính cửa dừng lại. Mặc dù không đành lòng quấy rầy Hứa Vân khó nghỉ được, nhưng Hứa Nguyệt Nguyệt hay là dùng tay đẩy đẩy hắn la lên. Ca, người đến đông đủ. Chính hưởng thụ khó nghỉ được thời gian Hứa Vân bị đánh thức, vì vậy lập tức thu về khoác lên trên bàn hai chân, loại này buông lỏng tư thế nếu như là ở lúc trước điểm xuất phát thành. Hắn vĩnh viễn không thể nào làm được. Giãn gân cốt một cái, hoạt động một chút có chút đau nhức thân thể, Hứa Vân cảm giác mình cả người đều nhẹ nhõm không ít. Tốt, Nguyệt Nguyệt, mấy ngày nay chúng ta chiến quả như thế nào đây? Hứa Vân nghiêng đầu hỏi đứng ở bàn đọc sách bên Hứa Nguyệt Nguyệt, bởi vì khoảng thời gian này hắn một mực ở trên đảo điên cuồng phân đấu, cho tới bây giờ không có trở lại thành, cho nên cũng không biết ở trong mấy ngày nay, bọn họ tổng cộng có bao nhiêu thu hoạch. Đối với vấn đề này Hứa Nguyệt Nguyệt sớm có chuẩn bị. Trực tiếp một chút mở tự buộc thống giao diện, phía trên có nàng thống kê luân hồi quân đoàn thu hoạch vật phẩm. Cái này 4 ngày, giải rác tài nguyên chúng ta tổng cộng thu hoạch 323 vạn lãnh địa kim tệ, 187 đơn vị vật liệu gỗ, 234 đơn vị khoáng thạch, 22 đơn vị thủy tinh, 11 đơn vị bảo thạch, 3 đơn vị thủy ngân, vẫn còn ở dọn dẹp ra quái thời điểm thu hoạch 8 đơn vị tiến hóa kết tinh, một cái có thể nói lượng lớn tài nguyên số lượng, ở Hứa Nguyệt Nguyệt thanh thúy dễ nghe trong thanh âm đọc lên. Rất nhiều. Đây là Hứa Vân phản ứng đầu tiên. Bởi vì cái này trong 4 ngày, trên nội trào đảo tài nguyên mới bị bọn họ quét dọn xong khoảng 1/3, liền một nửa cũng không có, có thể coi là 1/3 nội trào đảo cũng có thể thu hoạch nhiều đồ như vậy. Đây đương nhiên là một cái khiến người dự đoán không tới chiến quả. Loại này vơ vét tài nguyên tốc độ dĩ nhiên không thể nào giống công chiếm thành thị nhanh như vậy. 4 ngày thời gian vơ vét xong 1/3 nội trào đảo, đã là liều mạng cố gắng kết quả. Thật là khủng khiếp. Đây là Hứa Vân thứ nhì phản ứng. Bởi vì hắn cũng không có quên mất, nội trào đảo cũng không tính là cái gì tài nguyên phong phú hòn đảo, tối thiểu cùng thần chi đại lục trên bình thường lãnh địa so với, hoàn toàn chính là hoang vu hẻo lánh cùng bình thường khu thành thị đường. Trên nội trào đảo 100 km đường kính, ở trong hiện thực vẫn tính là rất lớn nhất khối địa bàn, nhưng ở trò chơi trong cũng chính là một cái đảo nhỏ, giống thần chi đại lục trên những thứ kia chiếm cứ 1.000 thành phố thế lực, địa bàn tối thiểu muốn so với nội trào đảo lớn không ít, đồng dạng địa bàn, những thế lực kia thu hoạch tuyệt đối ở luân hồi quân đoàn gấp mấy lần trở lên, chớ nói chi là những thứ kia chiếm cứ mấy ngàn tòa thành thị các đại cự đầu liên minh, thu hoạch càng làm cho người tuyệt vọng. Trọng yếu nhất là, đây là giải rác tài nguyên thu hoạch, là mỗi tuần cũng có thể đổi mới, cái này cũng khó trách những thế lực kia điên cuồng hơn khuyết trường, thật sự là bởi vì lãnh địa nhiều sau đó, chỗ tốt quá nhiều. Mà Hứa Nguyệt Nguyệt dĩ nhiên không biết do Hứa Vân đã suy nghĩ nhiều như vậy, nàng đọc xong giải rác tài nguyên thu hoạch, liền bắt đầu niệm đón lấy chiếm lĩnh chiêu mộ kiến trúc và tài nguyên điểm. Chương 555, Hứa Vân dũng cảm ý tưởng. Bậc 1 thương binh tròi canh, 214 tòa. Bậc 2 xạ thủ tòa tháp, 155 tòa. Bậc 3 sư thiếu tòa tháp, 54 tòa. Bậc 4 trại lính, 24 tòa. Bậc 5 nhà thờ, 0 tòa. Bậc 6 sân huấn luyện, 0 tòa. Bậc 7 thành trong mây, 0 tòa. Vật liệu gỗ xưởng, 133 tòa. Khoáng thạch xưởng, 165 tòa. Thủy tinh mỏ, 14 tòa. Tinh luyện phòng, 3 tòa. Lưu hình mỏ, 4 tòa. Mỏ vàng, 74 tòa. Bỏ hoang quặng mỏ, 54 tòa. Máy xay gió, 54 tòa. Gương nước, 41 tòa. Đọc xong tất cả chiêu mộ kiến trúc và tài nguyên điểm sau, nghĩ tới đây chỉ là trên nội trào đảo khoảng 1/3 thu hoạch, Hứa Nguyệt Nguyệt hơi có chút sững sờ. Bởi vì những thứ này tài nguyên điểm gộp lại đã không phải là một con số nhỏ, mỗi ngày đều có thể ổn định để cho bọn họ thu hoạch lượng lớn tài nguyên, có thể suy ra chờ bọn hắn chiếm lĩnh xong trên nội trào đảo tài nguyên điểm sau, thu vào càng là sẽ gấp bội nữa, đến lúc đó đối với luân hồi quân đoàn thực lực tuyệt đối sẽ có một cái chất thay đổi. Cái này cũng khó trách trên diễn đàn, đã bắt đầu dùng chiếm cứ thành thị để cân nhắc thế lực cường đại hay không, bởi vì chiếm cứ càng nhiều thành thị, liền đại biểu càng nhiều lãnh địa kim tệ, tài nguyên, chiêu mộ kiến trúc. Những thứ này đều là có thể rất thẳng xem cân nhắc một thế lực cường đại hay không con số. Phải không, cắn cắn môi, Hứa Vân nghĩ đến đồ vật cùng Hứa Nguyệt Nguyệt không giống nhau. Bởi vì hắn minh bạch một chuyện, đó chính là như vậy làm từng bước phát triển mà nói, hắn tuyệt đối không phải các đại thế lực đối thủ, giống như một cái đơn giản nhất quét dọn lãnh địa, hắn mấy ngày mới quét dọn xong 1/3, mà những thứ kia dưới quyền người chơi số lượng yêu cầu lấy 10 vạn làm đơn vị tính toán cự đầu thế lực. Khả năng chỉ cần mấy ngày là có thể đem trong lãnh địa đầy đủ mọi thứ quét hụt đi. Dùng một cái rất hình tượng ví dụ mà nói, luân hồi quân đoàn cùng còn lại cự đầu thế lực, đều giống như đang ở trưởng thành thân thể thiếu niên, ai ăn càng nhiều liền dài càng nhanh, sức chiến đấu cũng liền càng mạnh. Còn lại cự đầu thế lực liên minh giống như ăn cơm thật nhanh. Nhưng trong mâm thức ăn không đủ thiếu niên, mà Hứa Vân luân hồi quân đoàn, giống như một cái ăn vô cùng chậm, trong mâm còn có lượng lớn thức ăn chưa ăn xong thiếu niên, đây chính là song phương thế lực hiện trạng. Có thể suy ra tiếp tục như vậy mà nói, luân hồi quân đoàn sẽ bị những thế lực kia ở thực lực tăng trưởng trên kéo dài khoảng cách. Nguyệt Nguyệt, ngươi cảm thấy chúng ta cướp những thế lực kia như thế nào đây? Đống nhiên, một mực dùng tay phải đặt ở trên bàn sách chống đỡ gò má, yên lặng lắng nghe Hứa Nguyệt Nguyệt đọc lên thu hoạch Hứa Vân toát ra ngoài dự liệu mà nói. Cái gì? Hứa Nguyệt Nguyệt cảm giác mình khả năng nghe lầm. Vừa mới mà nói, Hứa Vân lại lặp lại một lần, hơn nữa đang nói thời điểm hắn đại não cực nhanh chuyển động, đôi mắt càng ngày càng sáng. Ca, ngươi nghiêm túc, đánh lại số lượng Hứa Vân mấy lần, xác nhận hắn dáng vẻ không giống đang cùng mình đùa giỡn, Hứa Nguyệt Nguyệt sắc mặt cũng nghiêm túc. Nàng đến lúc đó không có hoài nghi Hứa Vân có phải hay không ý tưởng thiên khai, bởi vì khoảng thời gian này chiến quả đều nói rõ, ca ca của mình đầu rất tiện dụng, nghĩ ra được chiến thuật đều thành công, giống lần này nội trào đảo công lược chính là hắn một mình bày ra. Vâng, ta rất nghiêm túc, Hứa Vân nhìn vào Hứa Nguyệt Nguyệt, nếu như nói trước đây hắn chỉ là thỉnh thoảng nghĩ tới cái này phương pháp. Như vậy hiện tại trong đầu hắn, đã có một bộ vây quanh cái chủ ý này diễn sinh chiến thuật. Được rồi, vậy chúng ta phải thế nào cướp, còn có cướp ai? Hứa Nguyệt Nguyệt cũng tới hứng thú, bởi vì nhìn Hứa Vân dáng vẻ, thật giống như đối với cái này chiến thuật rất có lòng tin dáng vẻ, nàng sẽ không để ý nghe một chút hắn cái này chủ ý mới. Chỉ cần lãnh địa đến gần biển khơi, tất cả không phải hạ quốc thế lực đều có thể cướp, coi như là hạ quốc thế lực cũng không phải không thể cướp, dùng tàu chuyển vận vận chuyển xe tiếp tế. Một chiếc tàu chuyển vận ít nhất có thể trang bị 5 chiếc xe tiếp tế, cái kia một chiếc tàu chuyển vận chính là 5 vạn đơn vị vận chuyển lực, như vậy chúng ta cướp được đồ vật liền có thể trở về, thêm vào chúng ta trên nội trào đảo sản xuất tài nguyên, chúng ta tốc độ phát triển tuyệt đối so với những đại thế lực kia nhanh. Không sai, đây chính là Hứa Vân kế hoạch, hắn chiến lược mục đích không có đổi, hay là trước chinh phục biển khơi lại hướng thần chi đại lục phát triển, nhưng không có ai quy định mục tiêu là trên biển, lại không thể hướng thần chi đại lục trên những thứ kia các bạn hàng xóm mượn chút ít tài nguyên phát triển lãnh địa đi, nếu không lấy hắn tốc độ phát triển, sớm muộn sẽ bị các đại thế lực hất ra. Lúc này, không có cùng bất kỳ thế lực nào giao hảo, hơn nữa cựu ra khắp nơi cái vấn đề này, ở Hứa Vân trong kế hoạch này ngược lại thành ưu thế, nếu không cái kế hoạch này đổi thành những quan hệ kia đan sen chẳng chịt thế lực lớn tới chấp hành mà nói, thật vất vả để mắt tới một cái dê béo, lại phát hiện đối phương có quan hệ tới mình, vậy thì bi kịch. Nghe xong cái kế hoạch này, Hứa Nguyệt Nguyệt trong đầu điên cuồng khởi động, không ngừng cân nhắc lợi ích được mất, lại phát hiện cái này nghe điên cuồng vô cùng kế hoạch, quả thật vô cùng thích hợp bọn họ Luân Hồi Quân Đoàn sử dụng. Sau đó Luân Hồi Quân Đoàn chủ yếu phát triển mục tiêu là biển khơi, coi như đắc tội thế lực nhiều hơn nữa cũng không sợ sẽ bị người vây công, trên nội trào đảo tất cả thành thị đều bị bọn họ chiếm cứ, những người đó nếu như nguyện ý vượt biển tới tấn công mà nói, nhất định phải đối mặt bản thổ tác chiến bọn họ tỉ mỉ chặn đường, lấy phe mình hai đơn vị bậc 8 truyền kỳ sinh vật cùng cực quang chiến thiếu không trung thống trị lực, hoàn toàn có thể đem đối phương tiêu diệt ở trên biển, coi như không. Được mà nói, đối phương có thể bay đến nội trào đảo, có còn hay không thể lực tác chiến hay lại là một cái khác chuyện xảy ra. Hơn nữa coi như bọn họ không động thủ, những đại thế lực kia tìm tới cơ hội sẽ không để ý âm bọn họ một cái. Lần này quốc chiến phái đến nội trào đảo những thứ kia người chơi chính là một cái rất tốt ví dụ, cho nên cái kế hoạch này đạt được lợi ích tuyệt đối muốn so với mất đi chỗ tốt nhiều. Nếu không bọn họ chậm như vậy chậm phát triển, muốn cái gì thời điểm xây dựng tốt nội trào đảo, liền thật là một cái ẩn số. Không sai, ca ngươi cái kế hoạch này thật không tệ. Nhưng còn có hai cái nan để cần phải có vượt qua. Một là không trung cực quang chiến thiếu số lượng không đủ nhiều, ta biết khoảng thời gian này ca ngươi cường hóa ra hơn 3.000 con cực quang chiến thiếu, nhưng như thế vẫn chưa đủ, chấp hành cái kế hoạch này chủ lực là phi hành binh chủng, cho nên còn cần đem cái kia 1 vạn đơn vị bậc 3 sư thiếu, tận lực cường hóa thành cực quang chiến thiếu mới được, như vậy xuất kích lúc liền có thể dùng gìn giờ ạc bản thân thống soái cùng Luân Hồi Quân Đoàn thống soái, đem những thứ này vượt qua tiểu bạch thống. Soái cực hạn cực quang chiến thiếu xuất lĩnh xuất kích. Hai là thuyền quá ít, hiện tại chúng ta liền một chiếc tàu chuyển vận cũng không có, hơn nữa ca ngươi cân nhắc qua chưa, cực quang chiến thiếu cái binh chủng, có thể hay không kéo dài phi hành 6 giờ, hoặc có lẽ là bay sau 6 tiếng có còn hay không sức chiến đấu, những thứ này chúng ta đều muốn thử trước một chút, cho nên cái kế hoạch này quả thật rất tốt, nhưng muốn chấp hành mà nói, chúng ta trước phải đem cực quang chiến thiếu cùng tàu chuyển vận hai vấn đề này giải quyết, cho nên cái kế hoạch này cần phải có theo sau một tuần, chờ cuối tuần mới có thể bắt đầu. Tuần này ta sẽ đem xưởng đóng tàu lên tới cấp 2, tốt chế tạo bậc 2 tàu chuyển vận. Tuần lễ này hay lại là tiếp tục quét dọn nội trào đảo, vì cuối tuần kế hoạch làm chuẩn bị đi. Hứa Nguyệt Nguyệt không hổ là Hứa Vân chỉ số thông minh đảm đương, rất nhanh nghĩ tới cái này kế hoạch chỗ thiếu sót cùng nhược điểm, hơn nữa cho ra biện pháp giải quyết. Lúc này Hứa Vân chỉ có thể vui mừng, mình có thể có như vậy hơn một cái trí gần giống yêu quái thông minh muội muội. Đem trong kế hoạch chỗ thiếu sót bù đắp, nếu không hắn tuyệt đối sẽ ở chấp hành kế hoạch quá trình trong mới chậm rãi tìm ra chưa đủ, nơi đó sẽ giống như bây giờ, ở không có chấp hành kế hoạch trước hết đem hai cái chưa đủ địa phương bổ sung. Tốt, tuần này ta liều mạng, trước tiên đem cấp bậc luyện trên cấp 43, sau đó dùng liệt dương triệu hoán mạnh bao nhiêu hóa ra một ít cực quang chiến thiếu, cuối tuần lời nói thiên sứ tiểu đội số lượng tổng cộng có 19 đơn vị, hy vọng có thể lại xuất phát trước, đem hiện tại cái này 11 đơn vị tiến giai thành đại thiên sứ. Cái vấn đề này hẳn không lớn, Nguyệt Nguyệt ngươi đợi một hồi trước cùng Dìn Giờ Ác trở về Thiên Vân Lĩnh đem thiên giới chiến mã giao dịch hoàn thành, lại thuận tiện đem Thiên Vân Lĩnh giã ngoại binh chủng chiêu mộ đến đại bản doanh chú đóng. Có cố gắng mục tiêu sau đó, Hứa Vân ý chí chiến đấu sục sôi đứng lên, chuẩn bị dùng tuần này thời gian đem nội trào đảo quét dọn xong, đem nên chiếm cứ tài nguyên điểm cùng chiêu mộ binh chủng kiến trúc chiếm cứ xong, sau đó sẽ đi chấp hành hắn cướp đoạt kế hoạch, làm từng bước từ từ phát triển lãnh địa góp nhặt thực lực phương thức. Không thích hợp hắn cái này gánh vác lấy nặng nghề vận mệnh người. Giao phó xong sau đó, Hứa Vân ý chí chiến đấu tràn đầy mang theo dệ bẹ ỉ cả hướng truyền tống trận đi tới. Ken, chiêm tinh gia tuyên bố tuần này là phong nguyên tố tuần, tất cả sinh vật xào huyệt tăng trưởng, phong nguyên tố số lượng gấp bội. Mới một tuần đã đến, hôm nay vốn là Hứa Vân đi chấp hành cướp đoạt kế hoạch này, nhưng hắn vẫn cũng không có xuất hiện ở Hải Hoàng Thành bến tàu, ngược lại là xuất hiện ở nội trào trong đảo bộ, một tòa 100 mét cao sơn trên đồi. Nhìn chăm chú một nửa km bên ngoài tòa kia đồi núi vờn quanh cây cỏ màu xanh đỉnh nhọn lâu đài. Ở Hứa Vân chỗ đứng tòa này đồi núi phía trước đồng bằng trên, 2 vạn ôm ấp màu vàng cung nỏ liệt dương xạ thủ, 5 vạn long thương binh chú lập long thương tạo thành một mảnh sắt thép rừng rậm, 9.200 đơn vị hình thể xinh xắn tinh xảo, người khoác hỏa diễm như thế màu đỏ vàng lông vũ cực quang chiến thiếu tĩnh lặng bỏ phục, nhàn nhạt gió biển thổi qua 3 cái phương trận, trầm mặc mà khiếp người khí thế tự nhiên mà thăng. Chương 556, kỳ tích kiến trúc Cao Sơn pháo đài. Đem ngăn che dạng sáng ánh mặt trời tay phải hạ xuống, Hứa Vân Thu về ánh mắt nhìn về phía sau Dễ Bệ Ỷ Cả, nghi ngờ hỏi, Dễ Bệ Ỷ Cả, ta nhớ được hai người chúng ta hẳn là quét dọn qua nơi này, lúc ấy chưa nhìn thấy qua tòa này pháo đài chứ. Hứa Vân nhớ rất rõ ràng, hắn và Dễ Bệ Ỷ Cả mấy ngày trước quét dọn qua nơi này, còn phát hiện một cái 5.000 lãnh địa kim tệ bảo dương, nhưng lúc đó cũng không có nhìn thấy tòa này pháo đài, cao như vậy pháo đài chỉ cần không phải mù mắt, chỉ sợ cách mấy km cũng có thể nhìn thấy. Nếu như không phải hôm nay dình giờ ạc theo mấy km bên ngoài đi qua lúc trong lúc vô tình phát hiện, khả năng Hứa Vân còn không biết trên nội trào đảo nhiều như vậy một tòa kiến trúc đi. Dễ Bệ Ỷ Cả lắc đầu một cái, biểu thị nàng lúc ấy cũng không có thấy cái này pháo đài. Đương nhiên, Hứa Vân sở dĩ cũng không có trực tiếp đi qua chiếm lĩnh cái này pháo đài, là bởi vì cùng với tòa này pháo đài xuất hiện, còn có gần ngàn đơn vị bậc 5 binh chủng châu rừng, trong đó xen lẫn 100 đơn vị tiến hóa qua hình thái mang yêu. Vẹn vẹn bậc 5 châu rừng lời nói dĩ nhiên không có gì đáng sợ, lấy Hứa Vân thực lực bây giờ nửa phút liền có thể tiêu diệt, nhưng cùng với những thứ này châu rừng xuất hiện, còn có 3 tòa lóe lên hào quang màu vàng đất bậc 5 châu rừng lều ngăn ở pháo đài phía trước mà nói, vậy sẽ phải nghĩ lại sau đó làm. Có bậc 5 thánh địa gia trì, bậc 5 châu rừng thuộc tính liền biết tăng vọt đến 601.200 công kích, 840 phòng ngự, 8.400 lượng HP, kinh khủng như vậy thuộc tính. Đã cùng thánh diễm trạng thái hỏa lực mở hết bậc 7 thiên sứ không sai biệt lắm, phòng ngự càng ở bậc 7 thiên sứ bên trên, trọng yếu là số lượng có gần ngàn đơn vị nhiều, còn có một đầu hình thể là còn lại bậc 5 châu rừng gấp đôi trở lên châu rừng thủ lĩnh, cho nên coi như là Hứa Vân đem tất cả bộ đội mang theo, cũng chỉ dám ở cái này. Cách pháo đài xa xa phương bí mật quan sát, bởi vì hắn đợi tin tức. Sau mười mấy phút, hô, hô, cùng với cánh vũ âm thanh từ phía sau không trung truyền tới, Phi Long Hoàng đế đánh phía trước to lớn hai cánh đáp xuống, mới vừa hạ xuống, liền nghe được Hứa Nguyệt Nguyệt kích động thanh âm từ phía trên truyền tới. Ca, tin tức tốt, vừa nói, Hứa Nguyệt Nguyệt một bên theo Phi Long Hoàng đế đưa ra cánh phải chặt xuống, liền trên người bị lộng bẩn thời trang đều không để ý tới. Thời trang cũng không giống như thuộc tính trang bị, có thể bỏ vào thùng vật phẩm lại lấy ra liền rực rỡ hẳn lên, thô tục liền thật muốn bản thân tẩy hoặc là giao cho nở tờ cơ tẩy, nếu không cũng chỉ có thể ném. Ai cũng không thể nào người mặc xinh đẹp nhưng bẩn thỉu thời trang xuất hiện ở còn lại người chơi trước mặt đi, ở tiến hóa trong còn có người chơi mở hiệu giạt, nhưng chỉ có một ít thành phố lớn cùng trận doanh pháo đài trong có. Tin tức tốt gì, nhìn thấy Hứa Nguyệt Nguyệt bởi vì chạy mà lộ ra đỏ bừng mặt đẹp, Hứa Vân biết rõ cái này kiến trúc nhất định là một rất trọng yếu đồ vật, nếu không luôn luôn tỉnh táo muội muội cũng không khả năng kích động như thế. Mang trên mặt kích động biểu tình. Hứa Nguyệt Nguyệt chỉ xa xa tòa kia bị gần ngàn đơn vị bậc 5 châu rừng bảo vệ pháo đài nói ra, tòa kia Cao Sơn pháo đài là một cái chức năng 10 phần nghịch thiên kỳ tích kiến trúc, có thể cho thần tứ binh chủng ở bên trong tiến hóa, chỉ bất quá không thể tiến hóa đến hình thái cuối cùng, bậc 1 binh chủng miễn phí tiến hóa, còn lại cấp bậc binh chủng muốn thu lấy một quét 3 chiêu mộ giá cả lãnh địa kim tệ, thời gian tồn tại cùng có thể tiến hóa binh chủng cấp. Bậc cùng thủ vệ có liên quan, thủ vệ càng mạnh thời gian tồn tại càng dài. Chỉ có thể tiến hóa thủ vệ cùng bậc trở xuống cấp bậc binh chủng, nói cách khác tòa này Cao Sơn pháo đài có thể tồn tại 160 phút, có thể tiến hóa bậc 5 cùng bậc 5 trở xuống bộ đội. Vì cầm đến cái này tình báo, Hứa Nguyệt Nguyệt tiêu phí 10 đơn vị tiến hóa kết tinh theo tình báo đồng minh chỗ đó mua sắm tình báo, hơn nữa tốn không chút do dự, bởi vì đối phương thu giá cả càng cao, liền đại biểu cái này kiến trúc càng trọng yếu, nhìn xong Cao Sơn pháo đài tình báo, biết có thời gian tồn tại hạn chế sau. Nàng mới có thể dùng chạy phương thức ở cái kia chút ít không thể ngồi Phi Long Hoàng đế địa phương chạy, là vì sớm đưa cái này tình báo mang cho Hứa Vân. 160 phút. Sao? Ánh mắt đánh giá một nửa km bên ngoài tòa kia đỉnh nhọn pháo đài, Hứa Vân đại náo nhanh chóng chuyển động. Hắn cần phải có mau sớm nhanh chóng làm ra quyết định, là buông tha cơ hội lần này, hay lại là đụng một cái, nghĩ biện pháp đem tòa này Cao Sơn pháo đài chiếm lĩnh tới đạt được một lần quyền sử dụng. Nếu như nói cái này kiến trúc là tính vĩnh cửu tồn tại hoặc là thủ vệ là bậc 5 trở xuống binh chủng, chỉ sợ có thánh địa tồn tại hắn cũng biết không chút do dự phát động tấn công, nhưng khi cái này kiến trúc là duy nhất kỳ tích kiến trúc, hơn nữa thủ vệ hay là ở thánh địa bổ trợ dưới, thuộc tính có. Thể so với bậc 7 binh chủng gần ngàn đơn vị bậc 5 châu rừng lúc, Hứa Vân nhất định phải cân nhắc có đáng giá hay không. Đứng ở phía sau Dìn Giờ à cùng em các nàng đều biết Hứa Vân đang suy nghĩ gì. Cho nên tất cả đều sắc mặt nghiêm nghị nhìn vào tòa kia cao pháo đài, không có ai mở miệng nói chuyện đánh gậy hắn ý nghĩ, ngay cả Hứa Nguyệt Nguyệt cũng trầm mặc nhìn chăm chú hắn bóng lưng, dưới tình huống này có thể làm quyết định cũng chỉ có hắn. Thời gian như nước chảy, cũng sẽ không ở người nào đó lúc cần sau khi dừng lại, trong nháy mắt một phút thời gian trôi qua. Dính giờ ác, ngươi cảm thấy tòa này cao sơn pháo đài xuất hiện bao lâu? Nhàn nhạt tiếng hỏi thăm theo Hứa Vân trong miệng bay ra, cái vấn đề này mới là hắn tại sao muốn suy nghĩ lâu như vậy nguyên nhân, bởi vì coi như hắn nguyện ý công chiếm tòa này cao sơn pháo đài, nhưng hắn sợ nhất là bản thân vừa mới đánh chết xong thủ vệ, cao sơn pháo đài vừa vặn biến mất, vậy hắn đến lúc đó liền bị kịch. Đang đứng sau lưng Hứa Vân chờ đợi tấn công mệnh lệnh gìn giờ ạc ngẩn người một chút, không nghĩ tới là cái vấn đề này, nhưng nàng minh bạch cái vấn đề này mới là trọng điểm, nếu không tiêu phí tinh lực cùng binh lực chiếm lĩnh cao sơn pháo đài, hoặc là đánh tới một nửa lúc cao sơn pháo đài liền biến mất, vậy những thứ này đồ vật chính là uổng phí nỗ lực. Cẩn thận hồi tưởng một chút bản thân nhìn thấy cao sơn pháo đài lúc tình huống, Dĩ Giờ Ác mới mở miệng trả lời, đại nhân, ta cũng không thể xác định tòa này cao sơn pháo đài xuất hiện bao lâu, không sai, nàng trước đây là ở xa xa quét dọn lãnh địa, tòa này cao sơn pháo đài nàng cũng là trong lúc vô tình phát hiện, quả thật không thể xác định rốt cuộc xuất hiện bao lâu, khả năng là mới xuất hiện, cũng có thể là xuất hiện rất lâu. Vẫn không có quay đầu Hứa Vân nghe được Dĩ Giờ Ác trả lời, biết rõ trận này đánh bạc nguy hiểm càng lớn, theo Dĩ Giờ Ác phát hiện cao sơn pháo đài đến bây giờ tổng cộng dùng gần nửa giờ, nói cách khác chỉ sợ Dĩ Giờ Ác nhìn thấy cao sơn pháo đài thời điểm là may mắn vừa mới xuất hiện, hiện tại để lại cho hắn thời gian cũng chỉ có 130 phút, chỉ bất quá khả năng này căn bản sẽ không xuất hiện, Hứa Vân biết rõ hắn vận khí cũng không có tốt như vậy, trước kia là Eva hỗ trợ mới có thể mọi chuyện thuận lợi, bây giờ căn bản không thể nào có chuyện tốt như vậy. Bất quá nhân sinh vốn chính là một trận đánh bạc, huống chi bản thân cũng không phải không chịu thua. Hứa Vân trong đầu xẹt qua một ý nghĩ như vậy, vì vậy ánh mắt của hắn kiên định, lập tức mở miệng hạ lệnh. "En, ngươi xuất lĩnh Long Thương binh tiến lên sử dụng sóng cuồng thiên phú phát động toàn lực một kích tách ra những thứ này bậc năm châu rừng, sau đó đem châu rừng chắn, Dĩnh Giờ A xuất lĩnh liệt dương xạ thủ tập hỏa bắn tỉa, lợi dụng quân thế bổ trợ đánh chết những thứ này châu rừng, ưu tiên đánh chết những thứ kia man yêu, Tiểu Bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu bay lên không." Không cần tham dự chiến đấu, nhìn thấy có châu rừng muốn đột phá Long Thương binh phòng tuyến mà nói, trực tiếp đem đối phương ngăn trở về, dễ bẻ ỉ cả xuất linh thiên sứ bộ đội xen lẫn trong Long Thương binh bên trong đánh lén, chú ý không nên bị Man Nhu công kích được, Nguyệt Nguyệt ngươi xuất lĩnh cái kia hai cái bậc bốn thuê mướn anh hùng trở về Thiên Vân lĩnh, đem tất cả thiên sứ cùng tăng lữ bộ đê tội mang đến, còn dư lại dưới thống soái toàn bộ mang theo Long Thương binh. Nè, tê một chuỗi dài mệnh lệnh từ Hứa Vân trong miệng lục tục truyền đạt. Hiện tại chỉ huy bộ đội tác chiến, hắn đã sớm không phải cái đó cái gì cũng không biết tay nghiệp dư, đã trải qua chiến hỏa khảo nghiệm hắn ở chỉ huy bộ đội phương diện, tuy nói không giống thiên phú hơn người những thứ kia biến thái như thế cường đại, nhưng là không coi vào đâu quá yếu, đem dưới quyền bộ đội ưu thế hoàn mỹ phát triển vẫn là không có vấn đề, cho nên mới có thể một hơi cấp cho tất cả anh hùng thích hợp nhất. Nhiệm vụ. Vâng, đại nhân. Vâng, đại nhân. Vâng, đại nhân. Ly. Bị điểm tên thủ hạ cùng Hứa Nguyệt Nguyệt nghe được cái này ngay ngắn rõ ràng mệnh lệnh, tất cả đều tinh thần chấn động bắt đầu thi hành mệnh lệnh, Hứa Nguyệt Nguyệt hướng đứng ở phía sau Phi Long Hoàng đế đi tới, ẻn sách mặt cờ bao lấy tới quân kỳ hướng sóng cuồng quân đoàn đi tới, nếu như muốn phát động toàn lực một kích mà nói, nàng cần phải có tự mình xuất lĩnh quân đoàn xung phong mới có thể phát động. Ly. Tiểu Bạch sắc bén tiếng kêu to vang lên, chỉ thấy Hứa Vân dưới chân bọn họ bỏ phục, giống như bất động món đồ chơi như vậy cực quang chiến thiếu trong nháy mắt sống tới đây. Từng con người khoác màu đỏ vàng lông vũ, đang nhanh chóng lúc phi hành giống như hỏa diễm chập trần bầu trời mênh mông cực quang chiến thiếu bắt đầu bay lên không. Giống. Phi Long Hoàng đế đánh phía trước hai cánh trở hướng Nguyệt Nguyệt hướng thành thị phương hướng bay đi, hiện tại Phi Long Hoàng đế thật thành giao thông công cụ. Nhìn thấy Tiểu Bạch cùng ấn đều có động tác, Hứa Vân đem mang binh bài trong liệt dương thiên sứ triệu hoán đi ra treo ở Dĩnh Giờ Ác thống xoáy dưới, sau đó bắt đầu ra chỉ chiến dịch ma pháp. Thánh linh phù hộ. Công kích tăng tốc. Hai cái chiến dịch ma pháp vẩy vào dễ bẻ ý cả, liệt dương thiên sứ, 11 đơn vị bậc 7 đại thiên sứ cùng 4 đơn vị không có tiến hóa hình thái thiên sứ trên người. Lần chiến đấu này Hứa Vân rất rõ ràng, liệt dương xạ thủ cùng long thương binh đều dựa vào quân thế đả thương hại, lực công kích căn bản không thể nào phá phòng, cho nên căn bản không cần phải thánh linh phù hộ gia trì, mà công kích tăng tốc mà nói, coi như hắn lên tới cấp 43, một lần có thể gia trì mấy ngàn đơn vị bộ đội, kỹ năng 10 phút thời gian cột đao. Cũng không cho phép hắn đem tất cả bộ đội tất cả đều ra chỉ một lần, cho nên hắn trực tiếp đem tất cả thiên sứ ra chỉ xong coi như, bởi vì chi này bộ đội công kích mới có thể đánh tan những thứ này có thánh địa ra chỉ châu rừng phòng ngự. Đi, để cho chúng ta tới đánh cuộc một lần đi, chỉ nửa trước km bên ngoài cao sơn pháo đài, Hứa Vân trên mặt mang trên phó tự tin mà cuồng nhiệt nụ cười nhàn nhạt. Hiện tại Hứa Vân đã bắt đầu hưởng thụ chiến đấu, gánh vác lấy chinh phục tất cả vị diện thôn phệ Eva áp lực nặng nề. Có loại áp lực này tồn tại, có thể suy ra hắn sau đó thời gian trò chơi bên trong, chiến tranh cùng tuyệt đối sẽ không thiếu hụt. Nếu như không muốn bị loại áp lực này bức lời điên khủng, cũng chỉ có thể thử nghiệm đi hưởng thụ những thứ này. Khả năng đây chính là thế giới hiện thực vì sao lại có câu kia không ở trầm mặc ở tử vong, ngay tại trong trầm mặc biến thái danh ngôn tử. Đâu tới, hiện tại Hứa Vân đột nhiên cảm giác được câu nói kia nói xong thật có đạo lý. Vâng, đại nhân. Vâng, đại nhân. Dính giờ à cùng dễ bẻ ỉ cả đồng thời đáp lại, sau đó mấy người xuất lĩnh phía sau thiên sứ bộ đội đi xuống gò núi, chuẩn bị đi theo sóng cuồng quân đoàn phía sau tiến vào chiến trường. Cao sơn pháo đài phía trước là mảnh rộng rãi vô cùng đồng bằng, trên nội trào đảo phần lớn địa phương đều là đồng bằng, đồi núi loại hình địa hình cũng không tính quá nhiều, nhưng cao sơn pháo đài lại vừa vặn tọa lạc ở một mảnh cao mấy chục mét đồi núi trong, ba mặt bị đồi núi vần quanh, chỉ có chính diện có sườn núi nghiêng có thể đến gần. Gần ngàn đơn vị bậc năm châu dừng lại vừa vặn là ở vào mảnh này không có một ngọn cỏ trên sườn đồi, ba tòa lóe lên hào quang màu vàng đất châu rừng lều ngăn ở cao sơn pháo đài phía trước, nghi tiếp cận lời nói cần phải có trước vượt qua những thứ này châu rừng lều mới được. Chương 557, va chạm nhau bậc 1 vs bậc 5. Sóng cuồng quân đoàn mới tiến tới 100 mét không tới, ở cao sơn pháo đài phía trước trên sườn đồi những thứ kia bậc năm châu rừng, tất cả đều quay đầu nhìn chằm chằm nhanh chóng tiến tới sóng cuồng quân đoàn, phiếm hồng cặp mắt đều sáng lên. Trong đó, một đầu cao 6m, dài 10 vài mét, đứng lên so với còn lại bậc năm châu rừng cao hơn một đoạn châu rừng thủ lĩnh, cũng đưa ánh mắt thả vào sóng cuồng quân đoàn lòng thương binh trên người. Gào. Trầm muộn tiếng kêu to theo châu rừng thủ lĩnh trong miệng phát ra. Gào. Gào. Tất cả châu rừng bắt đầu đáp lại, bậc năm châu rừng mặc dù danh tự mang một cái ngưu chữ, nhưng để cho âm thanh lại cùng trong thế giới hiện thật ngưu gọi không giống nhau, ngược lại càng tiếp cận tại ăn thịt động vật kêu gào. Đáp lại châu rừng thủ lĩnh thời điểm, những thứ này thân cao 4m, thân dài 6m, giống như bình thường từng chiếc một xe tăng lớn nhỏ bậc năm châu rừng, ở cao sơn pháo đài phía trước trên sườn đồi bày ra một cái xung kích trận hình, đem đầu lâu ngắm chuẩn chính đại bước tiến tới sóng cuồng quân đoàn, châu rừng thủ lĩnh cái kia so với còn lại châu rừng thân hình khổng lồ, giống như một cái chạy tại trên đất liền sắt thép pháo đài như thế nặng nề, trên người màu xanh đậm miếng vảy hiện lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Xích. Xích. Tất cả châu rừng trong lỗ mũi phun ra một cổ khói trắng, sau đó dưới vó đạp đất mặt, trên sườn đồi thật mỏng bùn đất tầng bị châu rừng cứng rắn vô cùng chân giò lợn đào lên, ngay cả dưới bùn đất phương cứng rắn nham thạch, ở nơi này chút ít có thánh địa bổ trợ châu rừng vào dưới, cũng như biến thành đậu hũ như thế, lượng lớn cục đá vụn gắng gượng bị những thứ này châu rừng đào đi ra. Mà lúc này En xuất lĩnh Long Thương binh bộ đội cách cao sơn pháo đài cũng gần như ở khoảng 300m. Nhìn thấy khoảng cách không sai biệt lắm, Dễ bẹ ỉ cả màu hồng thủy tinh mũ giáp mặt nạ đột nhiên bắn ra, đem nàng mặt mũi che kín. Giơ tay lên trung quyển lên cơ sĩ, sau đó nhẹ toàn kỳ trôi, một mặt bối cảnh là đỏ vàng xuôi ngược liệt dương, trên thêu màu lam sóng cuồng hình tam giác cờ sĩ nên đón từ từ gió nhẹ bày ra. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ có tiến không có lùi, tiếng khẩu hiệu ở end mặt nạ dưới truyền ra. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ có tiến không có lùi. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ có tiến không có lùi. Quân đoàn cờ sĩ trên phát ra ma pháp vầng sáng quét qua, 5 vạn đơn vị Long Thương binh ánh mắt bỗng nhiên phát sáng một ít, sau đó cùng nhiệt gầm hét lên, thanh âm không kém chút nào tại cái kia gần ngàn đơn vị bậc năm châu rừng tập thể phát động tiếng kêu gào. Bạch. Hài lòng sạch sẽ hài lòng trong tay quân kỳ chỉ hướng phía trước trên sườn đồi bảy châu rừng. Giao lạp. Giao lạp. Long Thương binh trên người khinh giáp đang kịch liệt vận động lúc sinh ra tiếng va chạm, giống như dòng suối như thế không ngừng vang lên, phóng đại. Sóng cuồng quân đoàn đột nhiên theo sải bước tiến tới trạng thái thay đổi thành toàn nhanh chạy như điên tư thế, hướng phía trước mấy trăm mét bên ngoài, cái kia gần ngàn đơn vị đứng ở trên sườn đồi bảy châu rừng phong tới, thật giống như bọn họ là bậc 5 binh chủng, những thứ kia châu rừng mới là bậc 1 binh chủng như thế. Một cổ màu lam sóng cuồng, ở nơi này chút ít Long Thương binh súng phong lúc, chống rông xuất hiện ở trên không, ở 5 vạn Long Thương binh đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất lúc, đỉnh đầu cái kia cổ màu lam sóng cuồng cũng thay đổi thành một cổ cao 10 mấy mét. Hơn 100 mét rộng màu lam thiên thai. Mang theo. Hứa Vân nhìn thấy En bày ra tấn công, lập tức bám thân bậc 8 liệt dương thiên sứ, tiến vào trạng thái chiến đấu. Dễ bẹ ỉ cả, Hứa Vân kêu một tiếng. Vâng, đại nhân, dễ bẹ ỉ cả xuất lĩnh 15 đơn vị thiên sứ tiểu đội bay lên, trong đó có 11 đơn vị là tiến hóa qua hình thái đại thiên sứ. Bày ra hai cánh bay tới cao mấy chục mét không, bởi vì bậc năm châu rừng không có công kích tầm xa thủ đoạn, cho nên Hứa Vân mới dám bay lên. Nếu không nhất định chính là mục tiêu sống. Hiện tại may mắn nhất là những thứ này châu rừng trồng, Man Nhu bộ đội số lượng chỉ có 100 đơn vị, Nếu không nói không chừng sẽ xuất hiện Hứa Vân không muốn nhìn thấy ngoài ý muốn, đối mặt Man Ngưu loại này chỉ cần đánh ra tử vong ngưng thị đặc tính liền trực tiếp miểu sát đối thủ binh chủng, coi như là hắn cũng không dám bảo đảm bản thân an toàn, chớ nói chi là những bộ đội khác. Phía dưới, những thứ kia trên sườn đồi đợi lệnh châu rừng bộ đội, rốt cuộc ở sóng cuồng quân đoàn phát động xung phong sau, cũng bắt đầu ở châu rừng thủ lĩnh dưới sự dẫn dắt phát động phản công kích. Ầm. Ầm. Cứng rắn như thép dưới vó đạp ở trên sườn đồi, thật mỏng lớp bùn tung tóe, lộ ra phía dưới nham thạch cùng những thứ này trọng lượng cơ thể mấy tấn trở lên, cùng tiểu hình xe tải như thế nặng bảy châu rừng điên cuồng sông mà xuống, đại địa ở nơi này chút ít châu rừng bắn đạp xuống, dường như cũng phát ra nhẹ giọng kêu gào. Mượn sơn núi nghiêng tăng tốc, bảy châu rừng rất nhanh đem tốc độ tăng lên tới đỉnh cao, mang theo đến vô địch tư thế, hướng phía trước Long Thương binh quân đoàn tiến lên. Xuất lĩnh thiên sứ tiểu đội bay lơ lửng ở Long Thương binh đỉnh đầu, nhìn phía dưới bảy châu rừng xung phong lúc nhấc lên cao vài thước bụi đất, còn có vang vọng ở bên thai đại địa trầm đục tiếng vang. Hứa Vân chỉ nhìn thanh thế liền biết bảy châu rừng xung phong uy lực khủng bố đến mức nào, nếu như không phải có en cái này sử thi phẩm chất anh hùng xuất lĩnh sóng cuồng quân đoàn ở, Hứa Vân tuyệt đối là càng xa càng tốt, sẽ không đánh tòa này cao sơn pháo đài chủ ý. Làm hai chi xung phong bộ đội còn có khoảng 50m khoảng cách lúc, chỉ thấy xung phong bảy châu rừng tất cả đều cúi đầu xuống, đem đầu trên cái kia hai con dài nửa mét, lóe lên sáng như tuyết mũi nhọn sắc bén sừng châu ngắm chuẩn Long Thương binh. Mà Long Thương binh bộ đội coi như là đối mặt thân cao ở tại bọn hắn gấp đôi, trọng lượng cơ thể càng là gấp 10 lần trở lên địch nhân lúc, trong mắt vẫn như cũ mang theo cái kia cổ cuồng nhiệt ánh mắt tiếp tục vọt tới trước, tốc độ không có phân nửa giảm bớt. Sóng cuồng. Thuộc về 5 vạn đơn vị Long Thương binh trong vòng vây tâm ấn trên người làm mang tỏa sáng, xuyên thấu trên người bậc 4 chiến lược bảo vật thủy tinh chiến giáp lộ ra, vốn là màu hồng thủy tinh chiến giáp liền giống bị nhuộm thành màu lam như vậy, quân kỳ cũng giống bị trên người nàng lam quang nhuộm thành màu lam như vậy. Ở quân kỳ biến lam sau đó, En hung hăng hướng xuống dưới vung trong tay quân đoàn cờ xí. Ầm. Chỉ thấy trôi lơ lửng ở Long Thương binh bộ đội trên đầu cao mười mấy mét sóng cuồng, trong nháy mắt do hư hóa thật, gầm thét hướng nghiêng xuống phương ầm ầm xuống. Nước là một loại rất nhu nhược đồ vật, lúc thường sẽ không có lực sát thương gì. Nhưng khi một cổ cao mười mấy mét, rộng mấy chục mét, vượt qua 100m dài nước biển, theo cao mười mấy mét không trong nháy mắt rơi đập mà nói, coi như phía dưới là sắt thép xe hơi cũng có thể nhẹ nhõm đè ép, ở trên biển khơi mà nói, loại này sóng cuồng càng là có thể nhẹ nhõm lật thuyền chở hàng vạn tấn, cho nên trên biển sóng cuồng lại được xưng là thiên tai. Hiện tại, chính sông về phía trước phong bầy châu rừng, đối mặt chính là chỗ này cổ có thể nói thiên tai cấp sóng cuồng. Hơn nữa bởi vì bảy châu rừng là ở vào xung phong trạng thái, căn bản không thể nào né tránh, chỉ có thể bất đắc dĩ nên đón cái này cổ thiên thai chính diện đụng vào. Phanh! Làm sóng cuồng nện ở bảy châu rừng trên người lúc, phát ra bạo tạc như vậy tiếng va chạm. Mà Long Thương binh bộ đội lần này cũng không có dừng bước lại các loại en một kích này ra kết quả, liền vọt vào sóng cuồng vừa mới rơi đập địa phương. Phốc xích! Phốc xích! Lượng lớn thân thể bị vũ khí sắc bén xuyên thấu thanh âm theo màu lam sóng cuồng trong truyền ra. Ở Hứa Vân trong tầm mắt, không ngừng có Long Thương binh bị quật bay đến cao mười mấy mét không, sau đó rơi xuống đất. Nhìn chút ít Long Thương binh không nhúc nhích dáng vẻ, liền biết không chết cũng tàn, có thể bởi vì màu lam sóng cuồng còn không có tàn ra, cho nên Hứa Vân còn không thấy rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lúc này, ẹn trên người ánh sáng màu lam đột nhiên thu lại, sau đó nàng hai tay chống kỳ trôi dữ dội thở hổn hển, trên mặt đất màu lam nước biển bắt đầu dần dần không nhìn thấy. Mấy giây sau đó, Hứa Vân rốt cuộc thấy rõ trên mặt đất tình huống, bị sóng cuồng chính diện đè xuống mặt đất, dường như ở nơi này uy thế vô cùng trong một kích, cũng có chút hướng xuống dưới lom xuống mấy phần. Lúc này, trước đây xung phong gần ngàn đơn vị bảy châu rừng, một nửa trở lên bị vừa mới en phát động sóng cuồng đập ngã trên đất, đang liều mạng bò lên. Lượng lớn Long Thương binh cũng ở đây áp chế những thứ này châu rừng bò lên động tác, nhưng bởi vì song phương lực lượng trên lệch hiệu quả quá nhỏ, cũng còn tốt en phát động sóng cuồng đã đạt tới mục đích. Bảy châu rừng trước đây rắn chắc trận hình không còn tồn tại, xung phong tư thế cũng không còn sót lại chút gì, lượng lớn Long Thương binh chen vào bảy châu rừng, dùng thân thể đem những thứ này châu rừng ngăn ra. Mà Hứa Vân nhìn thấy những thứ kia bay đến cao mười mấy mét không nện xuống Long Thương binh, chính là phía dưới đầu kia thân cao 6 ngưu, thân dài 10m, khoác trên người dày đặc màu xanh đậm vảy giáp châu rừng thủ lĩnh làm. Chỉ thấy hắn vừa cúi đầu, đem đầu trên giống như kỵ sĩ trưởng thương như thế sắc bén sừng châu đỉnh đầu. Trong nháy mắt sẽ xuyên thấu một tên, hoặc là hai tên Long Thương binh thân thể, coi như là vừa vặn đâm trúng Long Thương binh trên người hạng nhẹ khôi giáp, cũng như đâm vào vải rách trên như thế nhẹ nhõm xuyên thấu. Sau đó hắn hất đầu, treo ở hắn sừng châu trên Long Thương binh cũng sẽ bị quăng bay đi. Đây chính là Hứa Vân vì sao lại nhìn thấy Long Thương binh bay lên trên không nguyên. Nhân. mà còn lại mấy cái bên kia thân cao 4 thước rưỡi cấp châu rừng, dĩ nhiên không có châu rừng thủ lĩnh mạnh như vậy, nhưng trên người sừng châu cũng có thể đâm thủng long thương binh trên người khôi giáp, chỉ cần mấy lần công kích cũng có thể đánh chết một tên long thương binh. Chương 558, cùng thánh địa bổ trợ dưới châu rừng độc thủ. Dễ bẹ ý ca, chúng ta đi xuống sen lẫn trong long thương binh trong bộ đội, trước tiên đem cái kia 100 đầu man ngưu đánh chết, sau đó sẽ hợp lực giải quyết man ngưu thủ lĩnh. Nhìn thấy long thương binh căn bản cầm những thứ này bảy châu rừng không có cách nào, chỉ có thể dùng tính mạng tới kéo dài thời gian. Hứa Vân đối với bên người dễ bẹ ỉ cả giao phó một câu, sau đó hướng phía dưới một đầu bị long thương binh chắn man ngưu đáp xuống, dễ bẹ ỉ cả xuất lĩnh thiên sứ tiểu đội cũng bay sau lưng hắn. Xoẹt. Ở lao xuống thời điểm, Hứa Vân tay phải mở ra, ngọn lửa màu đỏ theo lòng bàn tay liên tục không ngừng toát ra. Một thanh dài 3m màu đỏ trường mâu xuất hiện ở tay phải hắn trong. Đối mặt loại này cao phòng ngự cùng lượng HP sinh vật, dĩ nhiên phải dùng trường mâu loại này lực xuyên thấu cường hãn vũ khí, phía dưới số lượng nhiều như vậy bảy châu rừng, Hứa Vân cũng không có nhiều như vậy thể lực sử dụng công kích tầm xa bắn chết, chỉ có thể liều mạng cận chiến. Ở nơi này đoạn quét dọn lãnh địa trong thời gian, hắn cũng luyện tập qua dùng hỏa diễm ngưng tụ những vũ khí khác, cho nên lần này ngưng tụ ra. Trường mâu trừ màu sắc bên ngoài, những địa phương khác đã cùng bình thường trường mâu không sai biệt lắm. Ngay cả mâu chui trên những thứ kia phòng ngửa tay chân mà cố ý thiết kế xoắn ốc đường vân cũng đồng dạng ngưng tụ ra. Phía sau dễ bẻ ỉ cả giống như Hứa Vân, trong tay cũng đồng dạng xuất hiện một thanh màu bạch kim trường mâu, 11 đơn vị đại thiên sứ tay cầm màu vàng xoắn ốc trường kiếm, 4 đơn vị thiên sứ tay cầm màu bạc trường kiếm sắc bén, đi theo phía sau hai người hướng phía dưới lao xuống mà tới. 100 mét không tới khoảng cách, ở phi hành hết tốc lực dưới trong nháy mắt giết tới. Nhìn phía dưới tiến hóa qua hình thái mang yêu. Cái kia giống như xe buýt đỉnh như thế rộng rãi phần lưng, Hứa Vân hai tay nắm kiên cố màu đỏ trường mâu, mượn lao xuống tư thế thống hạ đi. Phốc xích. Lấy Hứa Vân hiện tại thánh linh phù hộ cùng cấp 45 dìn giờ ạc ra chỉ dưới, cao đến 3.600 điểm công kích lực, chọc ra như vậy toàn lực một kích. Màu đỏ mũi thương đang đối mặt man ngưu trên người vảy giáp lúc, giống như đâm vào mỏng trên tấm ván như thế, ở có chút ngăn cản một cái trường mâu sau đó, vẫn bị Hứa Vân đâm xuyên tầng này vảy giáp. Đối mặt địch nhân Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không có cái gì hạ thủ lưu tình loại hình ý tưởng, cho nên cơ hồ là dụng hết toàn lực cầm trong tay trường mâu đi xuống thọn, đáng tiếc ở đâm vào nửa mét sâu sau, trường mâu bị man ngưu bắp thịt và xương cốt ngăn trở, tùy ý Hứa Vân như thế nào đi nữa dùng sức, cũng không cách nào hướng phía dưới tiếp tục thâm nhập sâu. 2685. Một cái 4 chữ số tổn thương toát ra. Gào. Mang theo thật sâu vẻ thống khổ kêu gào âm thanh theo man ngưu trong miệng phát ra. Đối mặt cái này tiếng kêu, Hứa Vân sắc mặt không có bất kỳ thay đổi, chỉ là lấy màu đỏ trường mâu vì điểm tựa, đem chính mình ổn ở nơi này đầu man ngưu trên lưng, từng trải nhiều như vậy chiến đấu, chết ở dưới tay hắn người chơi ít nhất hơn vạn, tự tay đánh chết người chơi số lượng cũng vượt qua 3 vị số. Làm sao khả năng bởi vì quái vật kêu gào mà có chút dao động? Phốc xích. Lại là một bóng người lao xuống, trong tay màu bạch kim trường mâu giống như Hứa Vân xuyên qua bậc 5 man ngưu trên người vải giáp. 3765. Người mặc màu đỏ vàng chiến giáp, tiến vào hình thức chiến đấu dễ bẻ ỉ cả đánh ra một cái cao hơn Hứa Vân ra không ít tổn thương con số, ngay cả trong tay nàng bạch kim trường mâu đâm vào man ngưu độ sâu, đều phải so với Hứa Vân trong tay màu đỏ trường mâu sâu hơn mấy phần, bất quá cũng rất bình thường, liệt dương thiên sứ vốn cũng không am hiểu lực công kích, ở phương diện này bại bởi dễ bẻ ỉ cả cũng rất bình thường. Còn lại thiên sứ bộ đội công kích, cũng cơ hồ cùng hai người đồng thời rơi vào man ngưu trên người. Hình thể khổng lồ man ngưu. Phần lưng rộng lớn cơ hồ có thể cùng bình thường xe buýt so sánh, cho nên cũng không lo không có địa phương công kích, chỉ bất quá chỉ có 4 đơn vị bậc 7 thiên sứ công kích Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả công kích qua đầu này mang yêu, mặt khác 11 đơn vị đại thiên sứ mục tiêu công kích là vài mét bên ngoài một đầu khác mang yêu. Ken! Ken! Tiến vào thánh diễm trạng thái thiên sứ tiểu đội trường kiếm trong tay bổ vào mang yêu trên lưng, phát ra kim loại giáp nhau lúc tiếng va chạm. Vẹn vẹn đem man ngưu trên lưng không ít lớn chừng bàn tay miếng vảy chém nát mà thôi. 1131 1131 1005. Lượng lớn 4 chữ số tổn thương theo hai đầu man ngưu trên người toát ra. Có thánh linh phù hộ ra chi sau, kỳ thực thiên sứ có thể đánh ra bao nhiêu tổn thương Hứa Vân đã sớm biết, bất quá hắn cũng sợ có bản thân không tưởng tượng nổi biến cố, cho nên mới tình nguyện lãng phí phát ra, cũng yêu cầu ổn đem cái này hai đầu man ngưu dây. Nếu không khiến những thứ này man ngưu phát động công kích, ai biết có thể hay không mặt đen đụng vào tử vong ngưng thị đặc tính phát động. Phanh. Hai đầu man ngưu ở mỗi người bị qua vạn tổn thương sau ầm ầm rốt cuộc, vài tên còn đến không kịp chuyển đi long thương binh bị đập trúng. Mà Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả ở man ngưu ngã xuống đất trước liền nhảy đến mặt đất, thiên sứ tiểu đội chính là bay trở về không trung, bởi vì thiên sứ tiểu đội chỉ có tiến vào thánh diễm trạng thái mới có thể đánh ra 4 chữ số tổn thương, nếu không nhiều lắm là chỉ có thể đánh ra vài chục điểm tổn thương, mà thánh diễm trạng thái thiên sứ toàn thân bị thánh diễm bọc động tĩnh quá lớn, cũng không thích hợp xen lẫn trong long thương binh trong làm đánh lén. Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả hôn tạp ở dày đặc long thương binh trong, nói như hai giọt thủy rông vào hải dương như thế. Một con trâu hoang phía sau, Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả ở đối phương công kích trước người long thương binh thời điểm, hai cây trường mâu cùng một chỗ chọc ra. Gào. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó hơi ngừng, lại một đầu bậc 5 man như lại gặp phải hai người độc thủ. Nếu như không phải thánh địa đối với mấy cái này bậc 5 man như bổ trợ, lấy Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả hai tên bậc 8 truyền kỳ sinh vật, như thế nào lại tại đối phó bậc 5 man như đều muốn lén lén lút lút, đã sớm trực tiếp càn quét những thứ này man như. Xèo. Hai vạn liệt dương xạ thủ quân đoàn kích xạ thanh âm vang lên. Phanh. Một đầu bị tập hỏa man như tại châu ngã xuống, bậc 3 liệt dương xạ thủ cùng bậc 5 man như cấp bậc chênh lệch vốn cũng không lớn, đánh ra cưỡng chế tổn thương tỷ lệ liền có 1/9, thêm vào quân thế bổ trợ, khiến đánh ra cưỡng chế tổn thương tỷ lệ tăng lên tới một nửa trở lên, cho nên mới có thể một vòng công kích liền đánh chết một đầu 8.400 lượng HP bậc 5 man như. Mà ở ngắn ngủi này không tới một phút thời gian bên trong, long thương binh tổn thất số lượng đã tiếp cận 1.000, đây là một cái vô cùng kinh khủng con số, bởi vì sóng cuồng quân đoàn số lượng bất quá 5 vạn mà lấy, một phút thời gian không tới liền tổn thất 2%, đại biểu những thứ này có thánh địa bổ trợ thuộc tính bảy châu rừng tổn thương là như thế nào cường đại. 601.200 lực công kích, đối với phòng ngự ở ẻn thống xoáy dưới vượt qua hơn 200 long thương binh mà nói, coi như là nhiều lần đánh ra thấp nhất tổn thương, 4 lần công kích cũng có thể bảo đảm đánh chết một đơn vị long thương binh. Húng chi châu rừng mặt cũng không khả năng đen như vậy nhiều lần đánh ra thấp nhất tổn thương, cho nên như vậy đều là 2-3 lần công kích liền có thể đánh chết một đơn vị long thương binh. Nếu như không phải ẻn không ngừng chỉ huy bị châu rừng công kích đánh cho thành tàn huyết long thương binh lui về phía sau, đổi những thứ kia không có chịu đến tổn thương long thương binh tiến lên, còn có liều mạng ngăn cản bảy châu rừng áp sát tác chiến, coi như là sóng cuồng quân đoàn cái này ở lực phòng ngự trên, cùng cao cấp binh chủng cường hãn như vậy quân đoàn, cũng không ngăn được cái này 1.000 đơn vị. Có thể so với anh hùng dưới sự xuất lĩnh bậc 7 binh chủng bảy châu rừng đánh chính. Diện, bây giờ có thể đánh cho thành cục diện này, tất cả đều là en trước đây cái kia nhớ sóng cuồng công lao. Bất quá tuy vậy, Hứa Vân bọn họ giải quyết man như tốc độ, vẫn không có bảy châu rừng chu diệt long thương binh tốc độ nhanh, dù sao bảy châu rừng số lượng có gần ngàn, mà hắn và dễ bẻ ỉ cả còn có thiên sứ tiểu đội gộp lại, số lượng cũng không nhiều mới 17 đơn vị, cũng bởi vì bọn họ tất cả đều không dám chính diện tấn công. Muốn tìm cơ hội đánh lén, cho nên hiệu suất dĩ nhiên không mau nổi. Đây cũng không phải sợ bị Man Ngưu đánh ra quá nhiều tổn thương, lấy Hứa Vân bám thân liệt dương thiên sứ 800 điểm trụ cột phòng ngự, thêm vào gìn giờ ạc chiến lược thuộc tính bổ trợ, mặc kệ Man Ngưu hay lại là châu rừng cũng không thể phá phòng. Có thể Man Ngưu cái đó hưu cơ thẳng thắn tiếp miểu sát đối thủ tử vong ngưng thị đặc tính thật sự quá biến thái, cái này đặc tính nhất định chính là trời sinh khắc chế cao cấp binh chủng, cũng khó trách tất cả người chơi đều công nhận. Pháo đài trận doanh chủ cột binh chủng chính là bậc 5 man yêu, mà không phải bậc 6 phi long hoặc là bậc 7 binh chủng cựu đầu quái. Dính dê ác, khiến liệt dương xạ thủ công kích châu rừng thủ lĩnh, Hứa Vân lợi dụng luân hồi quân đoàn hệ thống chỉ huy hướng dính dê ác hạ lệnh, chuẩn bị trước tiên đem châu rừng thủ lĩnh cái này sở chỉ huy có châu rừng cùng man yêu quái vật trước giải quyết, sau đó sẽ để giải quyết man yêu, bởi vì dựa theo cái tốc độ này đi xuống, coi như long thương binh chết sạch, bảy châu rừng số lượng cũng ít nhất còn có 1/3 trở lên. Dễ bẻ ý ca, ta đi hấp dẫn châu rừng thủ lĩnh sự chú ý, ngươi tìm cơ hội dùng thần thánh song kiếm hình thức tấn công, khiến thiên sứ tiểu đội tiếp tục công kích Man Ngưu, quyết định chủ ý sau. Hứa Vân đối với phía sau dễ bẻ ý ca nói một câu, sau đó bày ra hai cánh sông lên không trung, dễ bẻ ý ca cũng đi theo hắn bay lên. Sở dĩ Hứa Vân phải dùng nói phương thức hạ lệnh, là bởi vì dễ bẻ ý ca thuộc về Ginger Arc thống xoáy dưới, hơn nữa quân đoàn hệ thống chỉ huy cũng chỉ có thể cùng phó quân đoàn trưởng trò chuyện. Ở hướng châu rừng thủ lĩnh bay đi thời điểm, Hứa Vân trong tay trường mâu biến thành tay phải trường kiếm tay trái hình tam giác tiểu lá chắn, bởi vì trường mâu xuyên qua lực mặc dù cường đại, nhưng dù sao không đủ linh hoạt, hắn lại là phải gánh vác làm chủ thản, cho nên vẫn là dùng kiếm thuẫn hình thái tương đối khá. Dễ bẻ ỉ cả chính là cùng Hứa Vân tách ra, lặng lẽ vòng qua châu rừng thủ lĩnh phía sau đợi lệnh, cũng không có lập tức phát động tấn công, dù sao châu rừng thủ lĩnh cái kia giống như rắn linh hoạt cái đuôi. Đã không biết rõ âm chết bao nhiêu muốn từ sau lưng nó phát động công kích long thương binh, chỉ cần bị công kích trong tất cả đều là miểu sát, dễ bẻ ỉ cả dĩ nhiên không thể nào cứ như vậy ngây ngốc tiến lên công kích, mà là ở các loại Hứa Vân hấp dẫn đối phương cái đuôi xuất kích sau đó. mới trên. Chương 559, bậc 5 thủ lĩnh quái thuộc tính. Xèo. Tên nỏ tạo thành màu vàng dòng lũ phá vỡ không gian hướng châu rừng thủ lĩnh bay đi, đối mặt một cái cao 6m, trên chiến trường cao nhất mục tiêu, liệt dương xạ thủ tầm bắn vô cùng tốt, căn bản không cần lo lắng sẽ có bất kỳ ngăn che, cho nên mới có thể ở Hứa Vân đối với Jin giờ ạc hạ lệnh trước tiên, phát ra công kích tầm xa. Không. Không. Một. Vô số tổn thương con số theo châu rừng thủ lĩnh trên đầu toát ra, nhưng lần này coi như là có quân thế bổ trợ liệt dương xạ thủ. Đánh ra cưỡng chế tổn thương tỷ lệ cũng gần như chỉ ở 1/9 tả hữu. Thủ lĩnh quái so sánh đặc thù sao? Hứa Vân tự lẩm bẩm một câu, đây là hắn lần đầu tiên đối mặt cao cấp thủ lĩnh, đang khi nói chuyện sau khi, hắn đã bay đến châu rừng thủ lĩnh giống như sắt thép pháo đài như thế tráng kiện thân thể phía trước. Giơ tay phải lên trường kiếm màu đỏ, hướng đối phương trái táo lớn nhỏ mắt phải thọt tới, cái bộ vị này là tất cả quái vật nhược điểm, chỉ cần trong công kích mà nói, tạo thành chân thực tổn thương là chuyện nhỏ. Chủ yếu là có thể phế bỏ đối phương nửa bên tầm mắt, nếu quả thật có thể phế bỏ đối phương một con mắt mà nói, vậy kế tiếp chiến đấu thì ung dung nhiều. Giống như nhân loại đôi mắt là trọng điểm bảo vệ bộ vị như thế, đối với châu rừng thủ lĩnh mà nói dĩ nhiên cũng vậy, chỉ thấy Hứa Vân trường kiếm muốn đâm vào hắn mắt phải trong lúc, hắn nhắm mắt lay động một cái đầu lâu. Cong. Trường kiếm đâm trúng châu rừng thủ lĩnh chán tỉ mỉ vảy giáp, chỉ là tạo thành vảy giáp hư hại, sau đó mặc kệ Hứa Vân dùng lực như thế nào đều không thể vào sâu hơn. 1920. Tổn thương con số nhảy ra, là một cái không ở Hứa Vân trong dự liệu con số, bất quá hắn đã có chuẩn bị tâm tư, trước đây ở liệt dương xạ thủ đánh ra những thứ kia không bình thường cưỡng chế tổn thương tỷ lệ lúc, hắn nhận biết đến cái này châu rừng thủ lĩnh, khả năng cùng hắn biết rõ tình báo có chút không giống, cho nên hắn đối với cái tổn thương này cũng không có giật mình, chỉ sợ hắn là bậc 8 binh chủng, đối phương là bậc 5 binh chủng. Ở Hứa Vân công kích sau khi kết thúc, đến phiên châu rừng thủ lĩnh đánh trả. Hắn phương thức công kích cũng vô cùng đơn giản, chỉ là dùng sức đem đầu đánh về phía Hứa Vân. Hai người khoảng cách chỉ có chừng 2 thước, khoảng cách này châu rừng thủ lĩnh đầu lâu chỉ cần về phía trước đỉnh đầu là có thể đến, cho nên đang chuẩn bị bước ra trở ra Hứa Vân trúng chiêu. Phanh! Không sai biệt lắm tiểu hình bàn cơm lớn nhỏ to lớn đầu châu hung hăng đè ở Hứa Vân trước ngực trên khôi giáp, phát ra trầm muộn tiếng va chạm. Hứa Vân cảm giác mình liền giống bị cực nhanh chạy trong đầu xe lửa đụng vào. Một cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng theo trước ngực trên khôi giáp vào tới, cả người hắn giống như khi còn bé dùng cục đá đổ xuống sông xuống biển như vậy, bị cái này cổ lực va đập lui về phía sau đánh bay, phía dưới long thương binh giống như mặt nước như thế bị hắn đánh ngã một mảnh. Theo bị đụng người ngã ngựa đổ long thương binh trên người đứng lên. Thật là đau. Vừa mới đứng lên, trước ngực cảm giác đau đớn liền truyền vào đại não, coi như Hứa Vân trên người trọng giáp lực phòng ngự cao hơn nữa, loại đau này cảm giác vẫn không thể ngăn ngừa. Liếc mắt nhìn lượng HP, Hứa Vân phát hiện vốn là đầy máu liệt dương thiên sứ lượng HP rơi 232 điểm, nói cách khác châu rừng thủ lĩnh lần công kích này phá phòng, thêm vào trước đây công kích đánh ra tổn thương con số, hắn rất dễ dàng liền có thể đoán ra trước mặt châu rừng thủ lĩnh công phòng thuộc tính. Công phòng thuộc tính so với bình thường châu rừng cường gấp đôi sao, lại thêm thủ lĩnh quái đặc biệt gấp 10 lần lượng HP, thật đúng là khó giải quyết ta, tự lẩm bẩm một câu, đối mặt cái này ở thánh địa bổ trợ dưới, thuộc tính cực kỳ cường hãn đối thủ. Hứa Vân nắm kiên thủ trong trường kiếm. Đối thủ càng là cường đại, vậy hắn thì càng phải thắng. Cái gọi là cường giả, không phải là chiến thắng một cái lại một cái địch nhân mới bị xưng là cường giả ấy ư. Hắn tiến vào trò chơi ban đầu tâm chính là muốn trở thành cường giả, không phải sao? Cho nên hắn chẳng những không có bởi vì đối thủ cường đại nản lòng, ngược lại ý chí chiến đấu bắt đầu tăng lên. Ở Hứa Vân cùng châu rừng thủ lĩnh lúc chiến đấu, chung quanh long thương binh bị en chuyển đi, bởi vì đối mặt sắt thép pháo đài như vậy. Lại lực lớn vô tận châu rừng thủ lĩnh, long thương binh ngay cả ngăn cản đối phương tiến tới tư cách cũng không có, cho nên hắn dứt khoát đem long thương binh chuyển đi, cho Hứa Vân một cái cùng châu rừng thủ lĩnh một mình đấu cơ hội. Xèo. Đương nhiên, nói là một mình đấu, chẳng qua chỉ là Hứa Vân thêm vào tất cả thiên sứ, còn có 2 vạn liệt dương xạ thủ một mình đấu châu rừng thủ lĩnh một cái, xa xa liệt dương xạ thủ lại một vòng công kích tầm xa trúng đích châu rừng thủ lĩnh. Liệt dương xạ thủ một vòng công kích. Không sai biệt lắm phải tiêu hao châu rừng thủ lĩnh hơn 2.000 lượng HP, cái này có chí khôn châu rừng thủ lĩnh phẫn nộ, vì vậy màu đỏ tươi cặp mắt nhìn về phía xa xa liệt dương xạ thủ. Gào. Châu rừng thủ lĩnh ngửa đầu phát ra tiếng kêu. Vì vậy, trên chiến trường xuất hiện tình cảnh như vậy, chỉ thấy bị long thương binh chắn châu rừng cùng mang yêu, vương tha không ngừng chu diệt bên người long thương binh, bắt đầu ra sức hướng liệt dương xạ thủ vị trí địa phương tiến tới, mặc dù bởi vì long thương binh ngăn cản. Khiến những thứ này châu rừng cùng man ngưu tốc độ tiến tới kỳ chậm vô cùng, nhưng vẫn còn đang chậm rãi hướng liệt dương xạ thủ bộ đội vị trí đi tới. Sau khi kêu xong, Châu rừng thủ lĩnh chuyển qua thân thể khổng lồ, chuẩn bị hướng liệt dương xạ thủ vị trí phóng tới. Nhìn thấy loại tình huống này, Hứa Vân cũng không để ý tới trước ngực đau đớn, lập tức mở ra hai cánh liền hướng Châu rừng thủ lĩnh bay qua. Nếu quả thật để cho đối phương giết tiến vào liệt dương xạ thủ trong bộ đội mà nói, cái kia tạo thành hậu quả là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Mười mấy mét khoảng cách trong nháy mắt vượt qua, tay phải trường kiếm giơ cao theo bên trái hướng đối phương đầu lâu đánh xuống. Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không lại đi thọt ánh mắt đối phương, bởi vì nhược điểm bộ vị đối phương đề phòng quá tốt, đường đột công kích không sai biệt lắm chính là cho đối phương phản kích cơ hội. Cái này Châu rừng thủ lĩnh dĩ nhiên không phải không có chút nào trí tuệ thần tứ binh chủng, cho nên đang đối mặt Hứa Vân lần công kích này lúc, hắn đi phía trái dùng sức đưa ngang một cái đầu lâu, chuẩn bị cứng dưới đỉnh lần công kích này đồng thời, dùng bản thân góc trái đánh bay hắn. Mà lúc này Hứa Vân vốn là vọt tới trước thân thể, đột nhiên vi phạm quán tính đột nhiên lui về phía sau 1m, khiến Châu rừng thủ lĩnh như vậy đụng một cái rơi vào khoảng không. Vừa mới Hứa Vân chẳng qua chỉ là đánh nghi binh mà thôi, loại phương thức công kích này khả năng cũng chỉ có thiên sứ loại này không nhìn quán tính binh chủng có thể dùng ra, bám thân liệt dương thiên sứ nhiều lần như vậy, hắn phương thức chiến đấu có tiến bộ nhảy vọt, trong tay phải trường kiếm đổi trẻ thành thọt, mũi kiếm ngắm chuẩn Châu rừng thủ lĩnh mắt trái thọt đi qua. Lúc này Châu rừng thủ lĩnh bởi vì đụng không, cho nên thu thế không kịp, chỉ lát nữa là phải bị trường kiếm đâm vào mắt trái. Vèo. Không khí dường như bị phá vỡ, phát ra dữ dội tiếng vang, Hứa Vân trong lòng có chút run lên, tiềm thức đem tay trái ba góc tấm thuẫn nâng lên, tay phải tiếp tục hướng phía trước thọt tới, chỉ cần có thể đâm mù đối phương một con mắt, còn muốn đánh chết đối phương thì đơn giản. Phanh. Làm Hứa Vân tay phải trường kiếm cách Châu rừng thủ lĩnh chỉ có mấy cm tả hữu lúc, tay trái tấm thuẫn liền giống bị đạn pháo đánh trúng như thế, biến thành một đoàn ngọn lửa tán lạc, sau đó cả người hắn lần nữa bị đánh bay mấy chục mét xa. Đáng tiếc, bị đánh bay là Hứa Vân chuyện trong dự liệu, nhưng hắn đáng tiếc là không có có thể thọt đến đối phương mắt trái. Bất quá Hứa Vân một đòn cũng không phải không có thu hoạch. Chỉ thấy một mực quanh quẩn ở Châu rừng thủ lĩnh phía sau trên không dễ bẻ ý cả, nắm thần thánh song kiếm đặc tính dưới, lực công kích gấp bội sau có dài 3m thần thánh chi kiếm. Dùng hết tất cả khí lực hướng Châu rừng thủ lĩnh phần lưng ám sát xuống, nếu như không có Hứa Vân hấp dẫn Châu rừng thủ lĩnh cái đuôi xuất kích, dễ bẻ ỉ cả ngay từ lúc giữa không trung liền bị quất bay, vậy còn có cơ hội như vậy trong công kích Châu rừng thủ lĩnh. Thần thánh song kiếm hình thức giới, lựa chọn lực công kích gấp bội sau, dễ bẻ ỉ cả lúc này lực công kích cao đến 9360, nếu như có thể ra chỉ khát máu kỹ thuật mà nói, lực công kích song song hơn vạn, bất quá thuộc về mang theo trạng thái. Hứa Vân bản thân bất kỳ kỹ năng đều không thể sử dụng, mà trước đây không ra chỉ là bởi vì khát máu kỹ thuật thời gian kéo dài mới mấy phút. Châu rừng thủ lĩnh trên người màu xanh đậm vải giáp, ở dễ bẻ ỉ cả trong tay thần thánh chi kiếm đâm xuống lúc, chỉ là có chút ngăn cản một cái liền bị đột phá. Phốc xích. Đâm thủng thân thể thanh âm vang lên, dễ bẻ ỉ cả trong tay dài 3m thần thánh chi kiếm, có gần 1/3 đi vào Châu rừng thủ lĩnh phần lưng. 7680. Tổn thương to lớn bay lên. Gào. Châu rừng thủ lĩnh thê thảm tiếng kêu vang lên, cái tổn thương này con số đối với nó mà nói, có thể ngay cả 10% lượng HP cũng không có tổn thất, nhưng dài một thức thần thánh chi kiếm ở trong người loại đau khổ này cảm giác, tuyệt đối khiến nó khắc cốt minh tâm. Chỉ thấy vừa mới quất bay Hứa Vân đuôi châu, đột nhiên hướng nó trên lưng dễ bẻ ỉ cả rút đi. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú dễ bẻ ỉ cả dĩ nhiên không thể nào ngu ngốc, còn ở tại châu rừng trên lưng. Bất quá ngay tại nàng nghĩ bay khỏi thời điểm, ngoài ý muốn xuất hiện. Dài 3m thần thánh chi kiếm kẹt ở Châu rừng thủ lĩnh phần lưng trong lúc nhất thời không nảy ra được, cho nên bị trì hoãn một cái, sau đó nàng cũng bước vào Hứa Vân gót chân, bị dài 10m, lớn bằng cánh tay, phía trên có chừng hạt gạo màu xanh đậm tỉ mỉ miếng vảy rậm rạp, nhìn có vẻ giống như kim loại roi dài cái đuôi cả người mang kiếm cùng một chỗ quất bay ước chừng xa mấy chục mét. 1654. Bốn chữ số tổn thương theo dễ bẻ ỉ cả trên đầu xuất hiện. Châu rừng thủ lĩnh một kích này trực tiếp đánh ra 4 chữ số tổn thương. Không thể nào. Hứa Vân mới vừa từ mười mấy mét ngoại trạm đứng lên, liền thấy dễ bẻ ỉ ca bị quất bay, cũng nhìn thấy tổn thương con số, có chút không dám tin tưởng. Bởi vì hiện tại dễ bẻ ỉ ca thuộc về thánh diễm trạng thái hình thức chiến đấu dưới, phòng ngự thuộc tính ở dình giờ ạc ra chỉ dưới cao đến 1794 điểm, cơ hồ cùng hắn bám thân liệt dương thiên sứ 1840 lực phòng ngự như thế, mới vừa rồi lần đầu tiên bị công kích lúc. Liệt dương thiên sứ tổn thất 232 điểm HP, làm sao dễ bẻ ỉ cả sẽ tổn thất nhiều máu như vậy số lượng, chẳng lẽ, Hứa Vân ánh mắt chuyển hướng liệt dương thiên sứ thanh máu HP, phát hiện hắn vừa mới bị quất bay lúc, tổn thất lượng HP. Cũng là 4 chữ số, vì vậy hiểu rõ một chút, đó chính là cao cấp thủ lĩnh quái quả nhiên cùng bậc trung thủ lĩnh quái không giống nhau. Gào. Châu rừng thủ lĩnh cặp mắt tanh đỏ như máu, xoay người hướng ngoài mấy chục thước, đụng vào một đầu châu rừng trên người mới dừng lại dễ bẻ ỉ cả phong tới, bởi vì hắn nhận ra được, đòn công kích này lực cường hãn làm đột phá chân trời địch nhân đối với nó uy hiếp quá lớn, so với cái kia liệt dương xạ thủ còn lớn hơn. Dễ bẻ ỉ cả tránh mau, Hứa Vân bày ra hai cánh tiến lên, hắn vốn là nghĩ bảo tồn thể lực ý tưởng không còn sót lại chút gì, bởi vì lại giữ lại mà nói, khả năng liền muốn xuất hiện ngoài ý muốn. Đối mặt lần nữa kéo tới Hứa Vân, châu rừng thủ lĩnh dở lại cho cũ, đong đưa to lớn đầu lâu ngang đụng, cái đuôi giống như linh xà như thế vũ động, chuẩn bị tìm cơ hội quất ra. Đòn công kích này phương thức mặc dù đơn giản, nhưng hiệu quả đúng là không đơn giản, bởi vì chỉ là muốn né tránh đầu châu ngang đụng cũng có chút khó khăn, chớ nói chi là còn muốn né tránh tốc độ công kích càng nhanh cái đuôi công kích. Chỉ là lần này Hứa Vân ánh mắt chuyên chú, giống như không có ý thức được những thứ này như thế, hay là dùng cùng lần trước giống nhau như lúc phương thức công kích, tay phải giơ kiếm trẻ dọc mà xuống, sau đó ở đầu châu đụng tới thời điểm thu kiếm lui về phía sau, biến trẻ thành thọn, hướng đối phương màu đỏ tươi mắt trái thọt tới, hoàn toàn cùng vừa mới bị đối phương cái đuôi quất bay lúc động tác công kích như thế, giống như hắn chính là tới lần nữa trải nghiệm một lần bị quất bay cảm giác. Như thế, chương 560, mới phương thức chiến đấu. Vèo, không khí bị xé nứt thanh âm vang lên. Châu rừng thủ lĩnh cái đuôi lần thứ nhì quất về phía Hứa Vân, nhưng lần này hắn liền trước đây bị quất vỡ cái loại này tấm thuẫn cũng không có ngưng tụ, giống như không có ý thức được châu rừng thủ lĩnh cái đuôi sẽ trước đánh trúng hắn như vậy. Hỏa nguyên tố thân thể. Quát khẽ một tiếng, Hứa Vân phát động bản thân vương bài, chuẩn bị sử dụng mới phương thức chiến đấu. Cái này phương thức chiến đấu là cùng với Hứa Vân đối với liệt dương thiên sứ đặc tính lý giải mà khai phát ra tới, cũng là lần đầu tiên ở trong chiến đấu dùng được. Chỉ thấy lớn bằng cánh tay, giống như sắt thép roi dài như thế cái đuôi ở rút chúng Hứa Vân bám thân liệt dương thiên sứ lúc, không có phân nửa trở lực theo trong thân thể quét qua, mang ra vài điểm hỏa tinh, đuôi trâu giống như theo trong ngọn lửa xuyên qua như thế, ngược lại thu thế không dừng được quất vào bản thân đầu. Phanh! Châu rừng thủ lĩnh cái đuôi hung hăng quất vào trên trán, bị công kích mình bản thân một kích này sau, châu rừng thủ lĩnh thật giống như bị quất ngộng, có chút không rõ vì sao lại xuất hiện loại này tình huống quỷ dị. Cơ hội! Lúc này, Hứa Vân lập tức giải trừ hỏa nguyên tố trạng thái, cả người do hỏa diễm trạng thái hóa thành thực thể, tay phải trường kiếm không chút do dự thọt đi qua. Phốc xích. Lần này châu rừng thủ lĩnh liền không có né tránh, bị Hứa Vân tay phải nắm chặt trường kiếm màu đỏ xuyên vào hốc mắt. 3600. Không có chịu đến bất kỳ phòng ngự giảm miễn chân thực tổn thương toát ra, nếu như không phải trò chơi còn không có gia nhập nhược điểm tổn thương loại này chiến đấu quy tắc, khả năng Hứa Vân cái này kiếm ít nhất phải đánh ra hơn vạn tổn thương. Coi như là một kiếm đem châu rừng thủ lĩnh đánh vào trạng thái suy yếu cũng không phải chuyện không có khả năng. Gào. Gào. Liên tiếp trước đó chưa từng có gọi thê thảm tiếng kêu vang lên, châu rừng thủ lĩnh to lớn đầu lâu điên cuồng rung động, lúc này hắn nơi đó còn có tâm tư đổi bắt rẻ bẹ ý cả. Bởi vì là vội vàng phát lực, cho nên cái này kiếm chỉ đâm vào không tới mấy cm liền không bao giờ có thể thâm nhập, khiến Hứa Vân nghĩ một kiếm trực tiếp xuyên qua dự định rơi vào khoảng không. Khi nhìn đến điên cuồng châu rừng thủ lĩnh hắn lập tức thu kiếm lui về phía sau, tiếp tục đợi ở đối phương bên người thật sự là quá nguy hiểm. Bạch! Làm Hứa Vân rút kiếm bay khỏi sau đó, màu đỏ tươi huyết dịch giống như bị cao áp súng bắn nước phun ra như thế chảy ra mà ra, lúc này châu rừng thủ lĩnh mắt trái đã trở nên máu thịt bé bét. Khả năng là bởi vì cái này đau đớn kịch liệt, hắn sắt thép pháo đài như thế thân thể khổng lồ mạnh mẽ đâm tới, mặc kệ là long thương binh hay là bảy châu rừng đều biến thành hắn phát tiết thống khổ đối tượng. Dễ bẹ ỉ cả, thở mạnh mấy cái, hồi phục một cái bởi vì sử dụng hỏa nguyên tố thân thể mang đến cảm giác mệt mỏi, Hứa Vân lớn tiếng quát, bởi vì hắn nhìn thấy long thương binh quân đoàn tổn thất số lượng cũng nhanh hơn vạn, chỉ hoãn tiếp nữa, chờ long thương binh quân đoàn chết sạch, coi như đem châu rừng thủ lĩnh đánh chết, thế cục kia cũng kéo không trở về không, cho nên cần phải có thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, mau sớm đánh chết đối phương. Xoẹt. Dễ bẹ ỉ cả trên người lần nữa cháy lên bạch kim thánh diễm, hai tay nắm thần thánh chi kiếm bay lên. Đi vòng qua châu rừng thủ lĩnh bên trái, cũng chính là Hứa Vân hiện tại vị trí địa phương. Tiến lên, Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả hai người cùng một chỗ bay qua, hiện tại châu rừng thủ lĩnh mù mắt trái sau, bên trái tầm mắt thiếu thốn, đúng là bọn họ phát động điên cuồng tấn công cơ hội, hơn nữa trọng yếu nhất là, hiện tại chiến đấu đã qua gần 10 phút, Cao Sơn pháo đài không biết rõ còn có bao nhiêu thời gian tồn tại, cho nên cần phải có mau sớm giải quyết những thủ vệ này người. Làm hai người bay gần sau đó, đồng thời cầm trong tay vũ khí thống hạ đi. 1920, 7680, hai cái tổn thương đồng thời toát ra. Phanh, cái kia vô cùng linh hoạt cái đuôi trước tiên quất tới, Hứa Vân không có né tránh, trực tiếp dùng tấm thuẫn ngăn lại lần công kích này, hắn đương nhiên là không nghi ngờ chút nào bị quất bay, bất quá lấy hắn liệt dương thiên sứ 16.000 điểm HP, loại tổn thương này còn có thể không chịu đựng được thiếu lần, cho nên hắn tình nguyện bản thân ngăn lại lần công kích này, cũng phải giúp dễ bẻ ỉ cả tạo thành tiếp tục công kích cơ hội. Mà dễ bẻ ỉ cả khi nhìn đến Hứa Vân không còn né tránh trực tiếp ngăn lại công kích sau, nhất thời minh bạch ý hắn, nhân cơ hội lại là một kiếm chọc ra. 7.680. Lại là một cái lô máu xuất hiện ở châu rừng thủ lĩnh thành tường như vậy rộng rãi trên thân thể. Gào. Châu rừng thủ lĩnh ở nơi này liên tiếp dưới sự công kích, thật giống như minh bạch lấy hắn cồng kềnh, cầm Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả hai cái bậc 8 binh chủng không có cách nào, thế là nó có động tác, hướng phía trước chính hướng liệt dương xạ thủ bộ đội tiến tới một đầu rất đầu chạy đi. Ngăn cản hắn, cùng dễ bẻ ỉ cả cùng một chỗ không ngừng công kích Hứa Vân bỗng nhiên minh bạch châu rừng thủ lĩnh phải làm gì. Xem ra hắn là nghĩ tập hợp những thứ này Man Ngưu đến bên người, một khi có Man Ngưu bảo vệ hắn, Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả căn bản không dám như vậy tiếp tục công kích, nếu không một khi bị Man Ngưu đánh ra tử vong ngưng thị, vậy cuộc chiến đấu này cũng rất khả năng liền thua. Dễ bẻ ỉ cả dĩ nhiên minh bạch khiến châu rừng vương cùng Man Ngưu hội họp sẽ có hậu quả gì, cho nên hai tay nắm chặt trong tay dài 3m thần thánh chi kiếm, không ngừng phát động công kích, lấy nàng tốc độ phi hành cùng linh hoạt tính cơ động. Dĩ nhiên không thể nào bị chạy nhanh trong châu rừng thủ lĩnh hất ra. Phanh, phanh. Tất cả ngăn ở châu rừng thủ lĩnh phía trước Long Thương binh, tất cả đều bị nhẹ nhõm đánh bay. Thời khắc này hắn mới phát triển sắt thép pháo đài như thế thân hình khổng lồ uy lực chân chính. Mà đối với dễ bẻ ỉ cả công kích, châu rừng thủ lĩnh giống như không nhìn như vậy, căn bản liền tránh đều không tránh, chỉ là không ngừng dùng cái đuôi phát động công kích, nhưng đều bị Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả hoặc là né tránh, hoặc là chính là bị Hứa Vân gắng gượng ngăn lại. Là vì bằng nhanh nhất tốc độ đánh chết hắn. Tiểu Bạch, khiến cực quang sư thiếu bao phủ đầu kia Man Ngưu, mắt thấy châu rừng thủ lĩnh liền muốn cùng một con châu hoang đến gần, Hứa Vân chỉ có thể phát động hậu thủ, chỉ huy không trùng Tiểu Bạch hỗ trợ, hắn hiện tại rất hối hận không có mang một ít bình thường bậc 3 sư thiếu đến, nếu không ngược lại đều là do phá hôi, đương nhiên là khiến bậc 3 sư thiếu tới làm mới sẽ không đau lòng như vậy, những thứ này bậc 4 cực quang chiến thiếu nhưng là hắn từng con cường hóa đi ra a. Ly một mực ở không trung lượn vòng không ngừng, chờ đợi đến mệnh lệnh cực quang chiến thiếu quần, ở Tiểu Bạch dưới sự chỉ huy, phân ra hơn 100 con cực quang chiến thiếu đáp xuống, dành trước một bước treo đầy cách châu rừng thủ lĩnh chỉ có xa mấy mét Man Ngưu trên người, trọng yếu nhất là đem Man Ngưu cặp kia màu đỏ tươi cặp mắt cũng che kín. Đương nhiên, lực phòng ngự cùng lượng HP không có Long Thương binh cao cực quang chiến thiếu, ở 675-1350 lực công kích Man Ngưu dưới sự công kích, phần lớn tình huống dưới đều là bị miểu sát phần. Bất quá coi như là như vậy, còn dư lại dưới cực quang chiến thiếu cũng không có lùi bước ý tứ, ở ngăn trở Man Ngưu đôi mắt cực quang chiến thiếu sau khi chết, còn lại cực quang chiến thiếu tiếp tục công kích Man Ngưu đôi mắt, dù sao thì là không cho đầu này Man Ngưu có cơ hội công kích gần trong gang tấc. Dễ bẻ ỉ cả cùng Hứa Vân. Đối mặt Hứa Vân loại này chiến thuật, đầu này châu rừng thủ lĩnh thật giống như cũng không có nghĩ đến quá dễ phá hiểu rõ biện pháp, vì vậy lại phát ra một mệnh lệnh. Gào. Mấy con lập tức phải đột phá Long Thương binh ngăn cản bầy châu rừng, nghe được cái này thanh âm sau giống như chịu đến cái gì triệu hoán, lập tức dừng lại tiếp tục hướng liệt dương xạ thủ bộ đội tiến tới bước chân, quay đầu chắn lên, xem ra châu rừng thủ lĩnh là muốn cho những thứ này châu rừng cùng Man Ngưu tới đây bảo vệ hắn. Đáng tiếc, đang cùng dễ bẻ ỉ cả cùng một chỗ công kích Hứa Vân than thầm một câu, bởi vì châu rừng thủ lĩnh nếu như trước tiên cứ như vậy làm mà nói, khả năng hắn còn không có biện pháp ngăn cản. Nhưng bây giờ mới sử dụng chiêu này mà nói, ở đã bị mình cùng dễ bẻ ỉ cả vây công lâu như vậy, lượng HP nói không chừng liền 1/3 cũng không có tình huống dưới, có đúng hay không quá muộn một ít. Mấy chục giây sau, Frank, ở dễ bẻ ỉ cả một cái trẻ dọc bên dưới, vết thương trên người trải rộng châu rừng thủ lĩnh, giống như thành tường sụp đổ như thế hướng trên mặt đất ngã xuống, mà lúc này cách nó gần nhất châu rừng còn có vài mét khoảng cách, bất quá đã không có dùng. Châu rừng thủ lĩnh ngã xuống sau. Dễ bẻ ỉ cả trong tay thần thánh chi kiếm hóa thành ngọn lửa màu bạch kim tiêu tan, nàng thối lui ra thần thánh song kiếm cái này tiêu hao lượng lớn thể lực hình thức. Hô! Hô! Hô! Dễ bẻ ỉ cả bắt đầu dữ dội thở dốc, sắc mặt cũng 10 phần tái nhợt, lần này sử dụng thần thánh song kiếm hình thức nàng kiên trì nhanh 2 phút, mặc dù không có bởi vì thể lực hao hết tiến vào trạng thái suy yếu, nhưng tiêu hao lượng lớn thể lực đối với nàng sức chiến đấu cũng có ảnh hưởng to lớn. Dễ bẻ ỉ cả! Ngươi chỉ huy thiên sứ tiểu đội chiến đấu là được, còn dư lại chiến đấu giao cho chúng ta, dưới tình huống này, Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào miễn cưỡng dễ bẻ ỉ cả tiếp tục tác chiến, mà thể lực dược tề cũng bởi vì mang theo trạng thái không lấy ra được, cho nên chuẩn bị khiến dễ bẻ ỉ cả chuyên tâm chỉ huy thiên sứ tiểu đội chiến đấu là được. Lắc đầu một cái, dễ bẻ ỉ cả tay phải lần nữa ngưng tụ ra một cái bạch kim trường kiếm, ngựa khí kiên định nói ra, lãnh chúa đại nhân, ta còn có thể chiến đấu. Ánh mắt ở dễ bẻ ỉ cả tái nhợt trên mặt quét mấy lần, đang muốn tiếp tục mở miệng khuyên nàng nghỉ ngơi Hứa Vân, khi nhìn đến nàng ánh mắt lúc đột nhiên không nói gì, bởi vì hắn nhìn thấy một đôi vô cùng kiên định, khát vọng chiến đấu ánh mắt. Tốt lắm, ngươi cẩn thận một chút, Hứa Vân đồng ý dễ bẻ ỉ cả tiếp tục chiến đấu đi xuống. Chứ bởi vì dễ bẻ ỉ cả ánh mắt ở ngoài, cũng bởi vì trong tay hắn có lá bài tẩy, chỉ sợ thật xảy ra chuyện gì, hắn cũng có biện pháp bổ cứu, cho nên mới đáp ứng, nếu không coi như dễ bẻ ỉ cả ánh mắt lại kiên định cũng vô dụng. Chương 561, Thánh tượng cùng Cao Sơn pháo đài. Còn dư lại dưới hơn 900 đơn vị bảy châu rừng, ở châu rừng thủ lĩnh ngã xuống sau, không có chỉ huy sau đó liền cùng bình thường dã quái như thế tự mình chiến đấu, lại cũng không có bất kỳ muốn tập hợp nổi lên chiến đấu ý tứ. Ngay cả ngoài trăm thước một mực phát động công kích tầm xa liệt dương xạ thủ đều giống như không nhìn thấy như thế, chỉ biết là hướng bên người long thương binh phát động tấn công. Hơn 20 phút sau, cuối cùng hai đầu bậc năm châu rừng ngã vào dễ bẻ ỉ cả cùng Hứa Vân dưới kiếm. Đinh, ngươi thắng làm một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 810.000 điểm kinh nghiệm. Cùng với gợi ý của hệ thống vang lên, trận này chiến đấu cuối cùng là hạ màn kết thúc. Hô, liên tục không ngừng chiến đấu thời gian dài như vậy vẫn là lần đầu tiên. Hứa Vân thở hổn hển thối lui ra mang theo trạng thái, nhưng hắn căn bản không dám nghỉ ngơi, lập tức hướng ba tòa lóe lên ánh sáng châu rừng lều chạy đi, hiện tại mỗi một giây thời gian hắn đều muốn quý trọng. Mới vừa rồi Hứa Vân cũng đã thử, không đem bảy châu rừng tiêu diệt xong liền sử dụng Cao Sơn pháo đài, nhưng một tầng vô hình màn sáng cách ở ba tòa châu rừng lều phía trước, cho dù Hứa Vân nghĩ hết biện pháp cũng không thể đến gần, cho nên hắn mới có thể quay đầu giải quyết cái này châu rừng, nếu không thời gian như vậy gấp gáp. Hắn làm sao có thể đem thời gian tiêu phí tại giải quyết những thứ này trâu rừng trên người. Lần này Hứa Vân không có chịu đến bất kỳ ngăn trở nào bước vào cao 10m trâu rừng liều trong. Sau khi đi vào ánh mắt nhìn ngay lập tức hướng trôi lơ lửng ở giữa không trung, tản ra hào quang màu vàng đất trâu rừng pho tượng, không chút do dự đem bàn tay ra, cầm cái này quả đấm lớn nhỏ thánh tượng. Danh xưng, trâu rừng thánh tượng. Cấp bậc, bậc 5. Thuộc tính, có thể chuyển hóa thành trâu rừng liều kiến trúc bản vẽ. Cũng có thể trực tiếp bỏ vào châu rừng lều, làm châu rừng lều bên trong thánh tượng số lượng vượt qua 3 vị sau, có thể trực tiếp chiêu mộ bậc 5 man yêu. Quả nhiên, trước đây Hứa Vân đang suy nghĩ, cái này 3 tòa châu rừng lều trong thánh tượng có thể hay không đạt được. Không nghĩ tới thật có thể cầm đến, đây là một cái khiến ngoài ý liệu của hắn kinh hỉ, bởi vì toàn bộ nội trào đảo liền một tòa bậc 5 chiêu mộ kiến trúc cũng không có nhìn thấy, đủ để chứng minh bậc 5 binh chủng đạt được độ khó. Hán Thiên Vân lĩnh bậc 4 trại lính hay lại là tiêu phí 1.000 tiến hóa kết tinh khiến Hà Kỳ tâm thu vào tay, hiện ở trên tay hắn thì tương đương với có 3 tấm pháo đài trận doanh bậc 5 chiêu mộ kiến trúc bản vẽ, hay lại là châu rừng cái này pháo đài trận doanh trụ của binh. Chúng xây dựng bản vẽ, dùng chân nghị cũng biết cái này 3 tấm bản vẽ tuyệt đối có thể làm lên được giá trị liên thành 4 chữ. Ồ! Làm Hứa Vân đem châu rừng thánh tượng cầm vào tay sau, châu rừng lều đột nhiên biến mất, giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua như thế. Bên cạnh Dìn Giờ Ảc cùng En cũng đồng dạng mỗi bên cầm đến một cái châu rừng thánh tượng cùng hắn chố mắt nhìn nhau, các nàng tiến vào châu rừng lều cũng đồng thời biến mất. Cao Sơn pháo đài, Hứa Vân lập tức lo lắng nhìn về phía trước. Hắn thật sợ Cao Sơn pháo đài cũng biết cùng với châu rừng lều cùng một chỗ biến mất. Cũng còn tốt, Cao Sơn pháo đài vẫn như cũ đứng sừng sững ở Hứa Vân trước mặt, cũng không có cùng với ba tòa châu rừng lều cùng một chỗ biến mất. Đi mau hai bước, Hứa Vân đem tay phải dán vào tòa này kỳ tích kiến trúc cao lớn trên cửa gỗ. Danh xưng, Cao Sơn pháo đài, bậc 5. Cấp bậc, kỳ tích kiến trúc. Hiệu quả, khiến binh chủng tiến hóa hình thái, không thể tiến hóa thành hình thái cuối cùng, bậc 1 binh chủng miễn phí, còn lại cấp bậc binh chủng cần thanh toán 1/3 chiêu mộ chi phí, thời gian tồn tại cùng có thể tiến hóa binh chủng cấp bậc cùng thủ vệ có liên quan, tiến hóa bộ đội cần thời gian ngắn ngủi, thời gian cùng bộ đội cấp bậc cùng số lượng có liên quan, cần tiến hóa bộ đội thuộc về 500m phạm vi bên trong. Giới thiệu vô cùng đơn giản. Cùng Hứa Nguyệt Nguyệt nói tới tình huống cơ bản lẫn nhau kèm theo, nhưng còn có cái tiến hóa bộ đội cần thời gian hạn chế, cái này hạn chế cũng là phải có ý, nếu không thật có thể trong nháy mắt tiến hóa xong bộ đội mà nói, Hứa Vân thật không dám tưởng tượng, những thứ kia cự đầu thế lực liên minh, một lần khiến dưới quyền mấy triệu binh chủng tiến hóa tràng cảnh có bao nhiêu đáng sợ. Ở Cao Sơn pháo đài hệ thống bảng phía dưới, còn có một cái tiểu hình cửa sổ. Tiến hóa binh chủng. Cần thiết chi phí. Dẹt no. Hứa Vân điểm một cái tiến hóa binh chủng phía sau dấu hỏi, phía trên xuất hiện lượng lớn bộ đội cùng hắn chọn, phía trên bộ đội tất cả đều là dưới trướng hắn thần tứ binh chủng, lại thuộc về 500m phạm vi bên trong bộ đội, bậc 7 thiên sứ cũng ở đây phía trên, bất quá ảnh chân dung là màu xám, xem bộ dáng là không thể lựa chọn sử dụng. Cân nhắc một cái, Hứa Vân trước tiên đem 9.275 đơn vị bậc 4 cực quang chiến thiếu rời đến tiến hóa binh chủng cửa sổ, sau đó phía dưới cần thiết chi phí chỗ đó, dĩ nhiên là xuất hiện lần này tiến hóa bộ đội, yêu cầu 61,83 triệu lãnh địa kim tệ. Khẽ cắn răng, Hứa Vân ngón tay chỉ là, toàn bộ nội trào đảo tài nguyên quét dọn xong sau, có mấy trăm triệu trở lên lãnh địa kim tệ, trong đó có một bộ phận rất lớn là Hứa Nguyệt Nguyệt thông qua bán ra tiến hóa kết tinh đạt được, chuẩn bị dùng để phát triển nội trào đảo. Nếu không lãnh địa kim tệ khả năng còn chưa đủ dùng để tiến hóa binh chủng, như vậy liền thật bi kịch. Cơ lắc xác nhận sau, lượng lớn cột sáng từ trên trời hạ xuống, từng cây một bao phủ ở trên người cực quang chiến thiếu, vốn là quanh quẩn trên không trung cực quang chiến thiếu giống như uống say như thế, rồi rít hướng mặt đất hạ xuống, sau đó bỏ nằm sấp xuống đất trên bất động. Nhìn thấy cái tình huống này, Hứa Vân lòng như lửa đốt, chỉ mong những thứ này cực quang chiến thiếu trong nháy mắt tiến hóa thành công. Bất quá lúc này hắn chợt nhớ tới cái gì, lập tức trở về đầu nói với En, ngươi nhanh lên một chút trở về thành, xuất lĩnh Long Thương binh trở lại. Bây giờ chỗ này Long Thương binh số lượng chỉ có 7.000 đơn vị tả hữu, dù sao muốn cùng 1.000 đơn vị thuộc tính có thể so với bậc 7 binh chủng 7 châu rừng chiến đấu, mặc dù đối phương mất đi thủ lĩnh chỉ huy sau giống như bình thường dã quái như thế tự mình chiến đấu, nhưng là để cho bọn họ trả giá nặng nề, 5 vạn đơn vị sóng cuồng quân đoàn hơn nửa Long Thương binh chết trận. Vâng, đại nhân, En bắt đầu hướng đại bản doanh phương hướng chạy đi. Hiện tại Phi Long Hoàng đế giao cho Hứa Nguyệt Nguyệt sử dụng, cho nên nàng cũng chỉ có thể bằng vào hai chân chạy về, cũng còn tốt nơi này cách thành thị không tính là quá xa, nếu không vậy thì thật xong, mà Dìn Giờ Ác cùng Tiểu Bạch bởi vì phải thống soái những thứ này lưu lại bộ đội, cho nên Hứa Vân cũng không có khiến hai cái anh hùng cũng theo trở về vận binh. Chờ En sau khi đi, Hứa Vân lo lắng nhìn vào trước mặt cao sơn pháo đài, rất sợ vừa vặn đến biến mất thời gian, cũng còn tốt đến lúc sau mười mấy phút. Bao phủ gần một vạn đơn vị bậc 4 cực quang chiến thiếu trên người cổ sáng biến mất, cao sơn pháo đài cũng vẫn còn, cũng không có bởi vì đến thời gian biến mất. Bò tới mặt đất cực quang chiến thiếu rồi rít bảy ra hai cánh đứng lên, bởi vì cực quang chiến thiếu coi như tiến hóa đến hình thái cuối cùng, dáng ngoài cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, cho nên cũng không thể theo bề ngoài nhìn lên đến những thứ này cực quang chiến thiếu biến hóa. Cố nén muốn chút mở cực quang chiến thiếu thuộc tính nhìn một chút ý tưởng. Hứa Vân trước tiên đem 2 vạn liệt dương xạ thủ bỏ vào tiến hóa khung trong, nhìn vào cái kia 40 triệu lãnh địa kim tệ giá cả, đau lòng điểm dưới xác nhận. Làm 2 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ trên đầu cũng hạ xuống cột sáng lúc, Hứa Vân mới đem tiến hóa qua cực quang chiến thiếu thuộc tính danh sách mở ra, đương nhiên là thuộc về tiểu bạch thống soái dưới cực quang chiến thiếu. Danh xưng: cực quang chiến thiếu tiểu hình thể sinh vật. Cấp bậc: bậc 4 hoàn mỹ. Công kích: 212-424. Phòng ngự: 182. Tốc độ: 15. Sĩ khí: 0. May mắn: 0. Độ đói bụng: 64. Chi phí duy trì: 300 lãnh địa kim tệ tuần. Sinh mệnh: 910. Đặc tính: quang hóa, thân thể hóa thành quang nguyên tố. Công kích: di động trong vòng 5 giây gấp bội, chịu đến ma pháp công kích lúc chịu đựng tổn thương gấp bội, một lần một ngày. Tiến hóa sau cực quang chiến thiếu cùng trước đây so với, thuộc tính tăng lên khoảng 1/3, hơn nữa còn nhiều một cái quang hóa đặc tính. Sức chiến đấu có thể nói tăng gấp đôi, coi như là gặp phải bậc 5 phi hành binh chủng, cũng không trở thành không phá được đối phương phòng, dĩ nhiên một chọi một vẫn là phải bị đối phương treo lên đánh. Nhìn xong cực quang chiến thiếu thuộc tính sau, Hứa Vân lại quay đầu chú ý tới liệt dương xạ thủ, phát hiện lần này chỉ dùng chừng 10 phút đồng hồ, liệt dương xạ thủ liền tiến hóa hoàn tất, mà xa xa lượng lớn long thương binh cũng xuất hiện. Cũng còn tốt, liếc một cái còn không có biến mất cao sơn pháo đài, Hứa Vân trong lòng buông lỏng một hơi. Rất sợ Long Thương binh đại bộ đội không kịp đuổi đến. Chờ Long Thương binh đại bộ đội tiến vào 500m phạm vi sau, Hứa Vân lập tức đem những thứ này gộp lại cùng nhau 11 vạn đơn vị Long Thương binh bỏ vào tiến hóa khung, bởi vì bậc 1 binh chủng miễn phí tiến hóa, cho nên cũng không cần đau lòng tiến hóa chi phí. Vô số cột sáng từ trên trời hạ xuống, cơ hồ có thể cùng trên bầu trời liệt dương tranh phong. Chương 562, vừa to vừa dài vừa chân chiến lợi phẩm. K. Hứa Nguyệt Nguyệt cùng mang theo 2 cái vận chuyển anh hùng, đi theo phía sau 96 đơn vị bậc 5 tăng lữ đi tới, mới vừa đi tới sườn núi nghiêng dưới liền cùng Hứa Vân chào hỏi một tiếng. Ừ, khổ cực. Hứa Vân đáp ứng một câu, sau đó đem hệ thống bảng điều thành bày ra hình thức, mở ra tiến hóa xong liệt dương xạ thủ thuộc tính danh sách. Liệt dương xạ thủ trước đây trụ cột thuộc tính là công kích 40-80, phòng ngự 9, lượng HP 90, chỉ có một cái quang năng xạ kích đặc tính. Hiện tại biến thành trụ cột thuộc tính công kích 52-104, phòng ngự 21, lượng HP 210, đặc tính vì quang năng xạ kích, tụ năng, thấu quang xạ kích. Chỉ là trên thuộc tính tăng thêm, sẽ để cho liệt dương xạ thủ sức chiến đấu gấp bội, dù sao anh hùng đối với thần tứ binh chủng chiến lược bổ trợ, tất cả đều là căn cứ vào thần tứ binh chủng trụ cột thuộc tính mà đến, có thể nói trụ cột thuộc tính càng cao, anh hùng bổ trợ lại càng cường, hơn nữa ở nhiều tụ năng cùng thấu quang xạ kích hai cái cường đại đặc tính sau, càng làm cho liệt dương xạ thủ mặc kệ ở đoàn thể sát thương, hay lại là đơn thể sát thương phương diện, đều có chất thay đổi. Hiện tại cái này hai vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, hoàn toàn làm trên tầm xa vương bài tiếng xưng hô này. Hứa Vân trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, hai vạn liệt dương xạ thủ đang bị cao sơn pháo đài tiến hóa qua sau, thực lực cường đại thật là làm cho người không nhịn được muốn cười a, đặc biệt là ở nơi này hắn muốn chấp hành cướp bóc kế hoạch thời gian tiết điểm trên, có những thứ này tầm xa bộ đội, bất kể là tấn công hay lại là phòng thủ cũng có thể phát triển càng lớn hơn tác dụng, đáng tiếc lần này xuất kích không thể mang theo những thứ này tầm xa vương bài cùng một chỗ, bất quá lần sau hẳn là được. Bởi vì Hứa Vân hệ thống bảng đã điều thành bày ra hình thức, cho nên mặc kệ Hứa Nguyệt Nguyệt hay lại là còn lại anh hùng đều thấy liệt dương xạ thủ thuộc tính thay đổi, nếu như nói cực quang chiến thiếu sức chiến đấu ở tiến hóa sau tăng lên gấp đôi tả hữu, như vậy liệt dương xạ thủ thực lực tăng lên tuyệt đối ở gấp đôi trở lên. Long thương binh cũng tiến hóa xong sao, không trung cổ sáng tiêu tan, Hứa Vân rõ ràng bạch long thương binh tiến hóa hoàn tất, động tác cực nhanh chuẩn bị đem 96 đơn vị bậc 5 tăng lữ tiến hóa. Nhưng khi hắn mới đem tăng lữ bộ đội kéo vào tiến hóa khung trong, còn không có thấy rõ cần bao nhiêu tiến hóa chi phí lúc, trước người cao sơn pháo đài chính là một hồi vặn mẹo, giống như theo thực thể biến thành khí thể như thế chậm rãi tiêu tan, nếu như không phải sườn núi nghiêng dưới cái kia vô số vừa mới tiến hóa bộ đội, khả năng Hứa Vân đều muốn hoài nghi chính mình có phải hay không làm một giấc mộng. Đã đến giờ sao, đáng tiếc chúng ta không có chuẩn bị sớm, cao sơn pháo đài tiêu tan Hứa Nguyệt Nguyệt cũng nhìn thấy, nàng có chút thất lạc than một câu, đối với cao sơn pháo đài biến mất nàng cũng không có ngoài ý muốn, chẳng qua là cảm thấy nếu như sớm có chuẩn bị mà nói, tuyệt đối có thể để cho càng nhiều bộ đội tiến hóa hình thái. Không sao, thu hoạch này đã ra ngoài ta dự liệu, ngược lại điểm này Hứa Vân ngược lại là rất nhìn thoáng được. Bởi vì chỉ là mua sắm tình báo cùng chiến đấu liền dùng sắp đến một giờ, còn có hơn 30 phút thời gian cho hắn tiến hóa bộ đội, hắn còn có thể có cái gì bất mãn, huống chi còn có 3 cái thánh tượng ngoài định mức thu hoạch, lần chiến đấu này có thể nói là kiếm được chậu đầy bát lần, đã không thể đòi hỏi càng nhiều. Đi, chúng ta đi xem một chút châu rừng thủ lĩnh bạo nổ cái gì. Hứa Vân bỗng nhiên đối với bên cạnh Hứa Nguyệt Nguyệt nói ra, loại này có chi khôn thủ lĩnh quái nhưng là sẽ vô cùng tốt đồ vật, trước đây Hứa Vân một mực chiến đấu. Sau đó chính là dùng cao sơn pháo đài tiến hóa bộ đội, cho nên vẫn không có sở thi thể. Hiện tại cao sơn pháo đài sau khi biến mất, hắn dĩ nhiên muốn nhìn một chút sẽ tuân ra thứ tốt gì. Dù sao lấy trước một người bình thường bậc 3 độc rồi thủ lĩnh tuân ra một đơn vị tiến hóa kết tinh, một cái bậc 3 đại tinh gật đầu lĩnh bạo nổ một món bậc 2 chiến lược bảo vật thụ tinh linh cung. Hiện tại, một cái bậc 5 thủ lĩnh, không thể nào không bạo nổ đồ vật đi. Ở hướng đi châu rừng thủ lĩnh thi thể thời điểm, Hứa Vân vừa đi vừa mở ra long thương binh thuộc tính, đương nhiên là cái loại này không có anh hùng bổ trợ trụ cột thuộc tính danh sách, hắn muốn nhìn một chút long thương binh ở tiến hóa sau sẽ có hay không có cái gì biến hóa quá lớn, trước đây hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua long thương binh tiến hóa hình thái. Mà khi long thương binh thuộc tính danh sách sau khi xuất hiện, trừ N ở ngoài, những người khác hô hấp đều chậm một nhịp. Danh xưng, long thương binh. Cấp bậc, bậc 1 hoàn mỹ công kích, 16-32. Phòng ngự, 22. Tốc độ, 6. Sĩ khí, 0. May mắn, 0. Độ đói bụng, 100. Chi phí duy trì, 95 lãnh địa kim tệ tuần sinh mệnh, 220. Đặc tính, rừng thương, làm nắm giữ này đặc tính long thương binh số lượng hơn vạn sau. Nếu như thuộc về phòng ngự trạng thái lúc, long văn trường thường có tỷ lệ đánh ra chân thực tổn thương, coi đối thủ phòng ngự cùng cấp bậc, này bị động chỉ phòng ngự trạng thái hữu hiệu, đâm xuyên. Long văn trường thường có 1% tỷ lệ không nhìn đối thủ phòng ngự, đánh ra một nửa chân thực tổn thương. Tiến hóa thành hoàn mỹ hình thái long thương binh, thuộc tính tăng thêm không phải quá nhiều, nhưng lại nhiều hai cái cường hãn đặc tính, chính là hai cái này đặc tính, khiến long thương binh có đối kháng cao cấp binh chủng tư bản. Nếu như nói trước đây long thương binh chỉ là phòng ngự biến thái mà nói, vậy bây giờ thật chỉ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung, có hai cái này mới đặc tính sau, đang công kích phương diện long thương binh cũng biến thành cực kỳ cường hãn. Chân thực tổn thương có thể không nhìn địch nhân lực phòng ngự, nói cách khác chỉ sợ đối thủ phòng ngự hơn vạn, ở long thương binh dưới sự công kích cũng vô dụng, đặc biệt là ở phòng ngự trạng thái lúc, hai cái đặc tính đều có tỷ lệ xuất hiện, quả thực giống như là gai nhím như thế, coi như là trung cực binh chủng tấn công, cũng có thể cuốn lại đối phương bể đầu chảy máu. N, liệt dương đế quốc có bao nhiêu giống như ngươi cường, hoặc có lẽ là còn mạnh hơn ngươi anh hùng, nhìn vào long thương binh thuộc tính, Hứa Vân bỗng nhiên quay đầu hỏi phía sau N một câu. bởi vì hắn mơ hồ nghĩ đến một vài thứ. Mà nghe được Hứa Vân hỏi thăm, hai lòng sạch sẽ trầm mặc một hồi, mới phun ra hai cái con số. Một. En vẹn vẹn nói ra hai cái con số sau liền ngậm miệng không nói, giống như có vật gì chặn lại miệng nàng như thế, ngay cả hai cái này con số, nếu như không phải Hứa Vân hỏi xong lời nói sau liền một mực cẩn thận lắng nghe nàng trả lời, khả năng còn không nghe rõ, rất rõ ràng đây là hệ thống quy tắc không cho nàng nói ra nhiều tin tức hơn. Thật sao? Xem ra ta phải nhanh một chút chuẩn bị một chút một thứ thần khí giải phong nhiệm vụ, nghe xong En trả lời, Hứa Vân trong nháy mắt minh bạch rất nhiều thứ. Nếu như hắn đoán không sai mà nói, dưới thứ thần khí giải phong nhiệm vụ, hắn nhất định sẽ lấy được một cái khác anh hùng, một cái tuyệt đối không kém hơn anh hùng, cái này làm cho hắn càng muốn đi làm thần khí giải phong nhiệm vụ, mà hắn sở dĩ không đi làm thần khí giải phong nhiệm vụ, không phải là không muốn làm, mà là căn bản không dám làm, bởi vì nhiệm vụ yêu cầu là như vậy. Thất lạc liệt dương xạ thủ, mời đoạt lại liệt dương xạ thủ thánh vật nằm ở tinh linh vương quốc vở nẩn thụ tâm thành bên trong. Liệt dương quyền trượng bậc 3 giải phong nhiệm vụ đã không hạn chế có hay không bộ đội hỗ trợ, nhưng Hứa Vân lại tình nguyện hay lại là giống như trước như thế không cho phép hỗ trợ, nhờ vào lần này nhiệm vụ là muốn đi tinh linh vương quốc trong cấp độ. Thụ tâm thành là một tòa bậc 6 thành thị, chẳng những có cấm không ma pháp trận, còn có lượng lớn bộ đội thủ vệ, cho nên coi như thời gian qua lâu như vậy, Hứa Vân cũng không có muốn đi chấp hành thứ 3 thứ thần khí nhiệm vụ ý tứ, bất quá đang cùng đối thoại sau, hắn cảm giác mình hẳn là nghĩ biện pháp đi chấp hành cái này nhiệm vụ. Trong đầu suy nghĩ chuyện, cũng không có gây trở ngại Hứa Vân bước tiến, hắn rất nhanh đi tới châu rừng thủ lĩnh thi thể trước mặt, nhìn vào trước mặt coi như ngã xuống sau, cũng cao hơn hắn ra không ít thi thể khổng lồ, ngồi xổm người xuống nắm tay sờ qua đi. Một đôi màu xanh đậm da găng tay xuất hiện ở Hứa Vân trong tay. Danh xưng, Man Nhu găng tay. Cấp bậc, bậc 2 chiến lược bảo vật. Hiệu quả, thống soái dưới Man Nhu công phòng tăng thêm 30%. Nhu cầu, pháo đài trận doanh. Nhìn thấy đây là một món bậc 2 chiến lược bảo vật lúc, Hứa Vân tâm tình kích động, bởi vì chiến lược bảo vật vật này hắn chính là thiếu muốn chết, coi như là muốn mua cũng không có chỗ mua, hiện tại trực tiếp tuân ra một món bậc 2 chiến lược bảo vật, hắn dĩ nhiên muốn kích động một cái, bất quá khi nhìn rõ cụ thể thuộc tính sau đó, tâm tình kích động bị như bị người dội một chậu nước lạnh như thế. Cái này bậc 2 chiến lược bảo vật quả thật cường đại, như vậy bậc 2 chiến lược bảo vật bổ trợ. Phần lớn đều là 2 điểm chiến lược thể chất hoặc là 2 điểm chiến lược trong sức mạnh một người trong đó, cũng chính là 20% công kích hoặc là phòng ngự một loại. Nhưng cái này bậc 2 chiến lược bảo vật, lại có công phòng đồng thời tăng thêm 30% cường hãn bổ trợ, nếu như không phải cái này bổ trợ vẹn vẹn đối với Man Nhu hữu hiệu mà nói, cái này chiến lược bảo vật coi như đánh giá vì bậc 3 chiến lược bảo vật trong cao cấp nhất cũng không có người sẽ phản đối, bất quá coi như như thế, cái này chiến lược bảo vật ở pháo đài trận doanh anh hùng trong tay cũng có thể phát triển có thể so với bậc 3 chiến lược bảo vật giá trị, dù sao Man Nhu cái này thần tứ. Binh chủng là pháo đài trận doanh hoạch tâm binh chủng, tầm quan trọng càng ở bậc 6 phi long cùng bậc 7 cựu đầu quái bên trên. Yên lặng đem cái này châm tâm bậc 2 chiến lược bảo vật thu hồi, Hứa Vân chuẩn bị tìm con đường cùng người trao đổi hắn có thể sử dụng chiến lược bảo vật, sau đó đem tay lần nữa sờ về phía châu rừng thủ lĩnh thi thể. Cái quỷ gì, lần này Hứa Vân cảm giác, hắn đưa đến châu rừng thủ lĩnh dưới thi thể phương tay phải. Mò tới một cái vừa to vừa dài vừa chân đồ vật, chỉ là tay phải căn bản không cầm được vật này. Dưới tình huống này, Hứa Vân chỉ có thể đem tay trái cũng đưa vào đi, đem cái này kỳ quái đồ vật dùng sức rút ra. Đây là vật gì? Đứng ở một bên Hứa Nguyệt Nguyệt nhìn thấy Hứa Vân hai tay đẩy ra ngoài vật phẩm, cảm giác có chút xem không hiểu tại sao vật này sẽ tuôn ra tới, bởi vì cái này vừa to vừa dài vừa chân đồ vật, là châu rừng thủ lĩnh trên đầu cái kia hai con vô cùng sắc bén sáng như tuyết sừng châu trong đó một con. Xuất hiện ở hệ thống bảng trên giới thiệu, cũng chứng minh vật này cũng không phải trang bị hoặc là bảo vật. Danh xưng, châu rừng góc. Phẩm chất, màu lam phẩm chất. Hiệu dụng, có thể chế tạo vũ khí, xử lý bản tài liệu thấp nhất nhu cầu thợ rèn cao cấp. Cái này châu rừng góc là một kiện yêu cầu sinh hoạt chức nghiệp sử dụng nguyên vật liệu. Đây là Hứa Vân lần đầu tiên đạt được này chủng loại đồ vật, cho nên hắn cũng không tiện phán đoán vật này giá trị như thế nào. Nguyệt Nguyệt, ngươi tìm cơ hội tra một chút cái này phương diện tư liệu đi. Nhìn vào châu rừng thủ lĩnh đã mất đi ánh sáng thi thể, Hứa Vân biết không có đồ vật, vì vậy đứng lên. Ừm, bởi vì tiến hóa cái số này xưng nhân loại thế giới thứ nhì trò chơi quá mức khổng lồ, chỉ sợ là yêu nghiệt như Hứa Nguyệt Nguyệt, cũng không khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn đem tất cả tư liệu nhìn xong, cho nên nàng chỉ có thể đáp ứng trước xuống, chuẩn bị tìm thời gian đi điều tra một chút cái này phương diện tư liệu. Đem châu rừng thủ lĩnh thi thể sờ sau đó, Hứa Vân chuẩn bị chỉ huy bộ đội trở lại Hải Hoàng Thành. Bởi vì hắn khiến ngày còn muốn lên đường đi tới thần chi đại lục, dĩ nhiên không phải đi viếng thăm những thứ kia hàng xóm, mà là chuẩn bị đi tìm bọn hắn mượn chút tài nguyên hoa hoa, đặc biệt là trước hắn chiếm cứ điểm xuất phát thành, hiện tại đã phân chia đến Thiên Hải Minh danh nghĩa, càng là hắn chuẩn bị cái thứ nhất viếng thăm đối tượng. Tốt, chúng ta trở về, sau đó chuẩn bị lên đường. Liếc mắt nhìn bị Cao Sơn pháo đài tiến hóa qua sức chiến đấu tăng nhiều bộ đội, Hứa Vân lòng tin 10 phần nói một câu, đối với có thể hay không công chiếm thành thị hắn cũng không lo lắng, chỉ cần Thiên Hải Minh không phải tất cả bộ đội đúng lúc đều tại trong thành, lấy hắn thực lực bây giờ tuyệt đối có thể công phá đối phương thành thị. Chương 563, lên đường. Hải Hoàng Thành. Lúc này Hải Hoàng Thành cùng Hứa Vân lần đầu gặp lúc rất không giống nhau, mới tăng thêm vài tòa thần tứ kiến trúc lấp đầy đến trước đây giống tuyết thành thị, đại bản doanh cũng bị xây đi ra. Dù sao nơi này là nội trào đảo thủ đô, dĩ nhiên sẽ có lượng lớn bộ đội trú đóng, cho nên cái này kiến trúc dĩ nhiên trước phải xây. Mà biến hóa lớn nhất, hẳn là phía bắc bến tàu, cùng trước kia nhìn lại chính là vô biên vô tận biển lớn màu xanh lam không giống nhau. Lúc này, nơi này đã dừng đầy mấy chục chiếc lớn nhỏ không đều tàu chuyển vận, sở dĩ sẽ lớn nhỏ không đều, là bởi vì cấp 2 xưởng đóng tàu có thể chế tạo cấp 2 tàu chuyển vận, hơn nữa một chiếc bậc 2 tàu chuyển vận muốn so với bậc 1 vận chuyển thuyền trưởng gấp 3. Vận tải lực càng là nhiều gấp 5 lần. Dùng một cái rất đơn giản ví dụ tới ví dụ, bậc 1 vận chuyển thuyền trưởng 15m, có thể chứa 300 đơn vị hình người bộ đội, dài 45m, bậc 2 tàu chuyển vận lại có thể dung nạp 1500 đơn vị hình người bộ đội. Dĩ nhiên, nơi này nói dung nạp, chỉ là giống nhét đồ hộp như vậy chen vào, trừ bộ đội vận tải ở ngoài cái gì cũng không chở. Loại này tàu chuyển vận ở có địch nhân tấn công lúc, cũng đừng hy vọng vào trên thuyền bị chen lấn giống như cá mọi bộ đội có thể ra tay đánh trả. Danh xưng, tàu chuyển vận, cỡ lớn. Cấp bậc, bậc 2. Công kích, 0. Phòng ngự, 100. Tốc độ, 7. Sức bền, 15.000. Đặc tính, 0. Thời gian kiến tạo, 10. 8 giờ chiếc. Chi phí, 200 đơn vị vật liệu gỗ, 200.000 lãnh địa kim tệ. Cùng bậc 1 tàu chuyển vận so với, bậc 2 tàu chuyển vận phòng ngự tăng gấp đôi, sức bền lật gấp 3, chế tạo thời gian tăng gấp đôi. Nhưng chi phí chế tạo lại lật dòng giá gấp 10 lần, 200 đơn vị vật liệu gỗ một chiếc, nếu như không phải Hứa Vân chiếm cứ toàn bộ nội trào đảo mà nói, khả năng cũng không đủ vật liệu gỗ tới chế tạo bậc 2 tàu chuyển vận, có thể nói toàn bộ nội trào đảo tài nguyên, mới có thể làm cho tòa này dùng lượng lớn tài nguyên cứng đập phải bậc 2 xưởng đóng tàu một mực không. Ngừng khởi công chế tạo bậc 2 tàu chuyển vận. Hiện tại, Hứa Vân dưới quyền có 22 chiếc bậc 1 tàu chuyển vận, 13 chiếc bậc 2 tàu chuyển vận. Hơn nữa xưởng đóng tàu vẫn còn ở không ngừng chế tạo bậc 2 tàu chuyển vận. Nguyệt Nguyệt, ta nhớ được không sai mà nói, ngồi tàu chuyển vận đến Thần Chi Đại Lục muốn 12 giờ đúng không? Nhìn vào 50 chiếc bề ngoài cùng xe ngựa như thế xe tiếp tế chạy tiến vào tàu chuyển vận, Hứa Vân hỏi Hứa Nguyệt Nguyệt một câu, bởi vì nàng trước đây từng làm những thí nghiệm này. Hứa Nguyệt Nguyệt một bên ở trước mặt hệ thống bảng chút gì không lục, một bên không ngẩng đầu báo ra số liệu. Nếu như thuận gió lời nói sẽ nhanh hơn, gió ngược lời nói sẽ chậm. Phi hành binh chủng nếu như trực tiếp theo Hải Hoàng Thành bay đến Thần Chi Đại Lục mà nói, nhiều lắm là bay đến một nửa khoảng cách liền biết thể lực chống đỡ hết nổi tiến vào trạng thái suy yếu. Đây là sư thiếu cùng cực quang chiến thiếu số liệu. Trong đoạn thời gian này, Hứa Nguyệt Nguyệt trừ quản lý nội trào đảo nội chính bên ngoài, liền vẫn đang làm những thí nghiệm này thu thập số liệu, làm tốt Hứa Vân kế hoạch lót đường, rảnh rỗi còn muốn đi trên diễn đàn thu thập bản đồ. Bất quá trên biển bản đồ rất ít, bởi vì coi như là ngẫu nhiên đến trên hải đảo người chơi. Cũng không có tiền cùng tài nguyên chế tạo thuyền thăm dò vùng biển, mà có tiền có tài nguyên thế lực, tất cả đều bận bịu tranh địa bàn cướp tài nguyên, kia có không thăm dò biển khơi, cho nên liền đưa đến chỉ là đến gần Thần Chi Đại Lục chung quanh vùng biển mới có bản đồ, hay lại là cái loại này khoảng chừng ở đến gần hòn đảo vài chục km tả hữu bản đồ, nếu như không phải Hứa Nguyệt Nguyệt đoạn thời gian. Trước đem đi Thần Chi Đại Lục hàng tuyến nô ra, Hứa Vân cũng không dám cứ như vậy tùy tiện lên đường. Ta sau khi đi lãnh địa liền giao tất cả cho ngươi. Có chuyện lời nói dùng truyền tin thạch cho ta biết, nhìn thấy 50 chiếc xe tiếp tế tất cả đều trên tàu chuyển vận, Hứa Vân hướng Hứa Nguyệt Nguyệt giao phó một câu, sau đó mang theo Dễ Bẻ Ỉ Cả cùng Dìn Giờ Ác bước lên bến tàu trước một chiếc dài 45m, rộng 6m, cao 7m một cột buồm đáy nhọn thuyền buồm. Lần chiến đấu này không cần phải sóng cuồng quân đoàn, thêm vào nội trào đảo cũng cần cường đại anh hùng toa chấn, cho nên Hứa Vân mới không có mang theo hẹn. Lần này xuất kích bộ đội. Trừ mang binh bài trong bậc 8 liệt dương thiên sứ cùng bậc 6 phi long hoàng đế bên ngoài. Tổng cộng có 9.275 đơn vị bậc 4 cực quang chiến thiếu, 96 đơn vị bậc 5 tăng lữ, 11 đơn vị bậc 7 đại thiên sứ, 8 đơn vị bậc 7 thiên sứ, 1 đơn vị bậc 8 chủ thiên sứ, 50 chiếc xe tiếp tế, trong đó nhiều ra tới 4 đơn vị bậc 7 thiên sứ, là Hứa Nguyệt Nguyệt mới vừa rồi theo thiên vân lĩnh mang về. Đội thuyền ở Hứa Vân dưới sự chỉ huy chậm rãi hướng Thần Chi Đại Lục đi tới. loại này do thần tứ kiến trúc xưởng đóng tàu chế tạo ra thuyền, dĩ nhiên không cần phải thủy thủ cùng thuyền trưởng những người này liền có thể thúc đẩy, bất quá cũng đừng hy vọng vào loại này không người lái thuyền, có thể làm ra cái gì động tác độ khó cao, trừ phi phối tề thủy thủ loại hình nhân viên điều khiển mới có thể. Đứng ở Hải Hoàng Thành bến tàu, Hứa Nguyệt Nguyệt nhìn vào hướng phía bắc chạy mà đi đội thuyền, trên mặt lộ ra một chút lo lắng, bởi vì trên biển không thể so với lục địa, coi như Hứa Vân nắm giữ cường đại như thế bộ đội, cũng rất có thể ở một trận sóng thần bên trong liền tuyên bố kế hoạch thất bại. Ly! Ly! Dây đặc vô cùng cực quang chiến thiếu biển theo Hải Hoàng Thành bến tàu cất cánh, đuổi theo đi xa đội thuyền phương hướng mà đi, trên người màu đỏ vàng lông vũ ở gió biển thổi phất dưới phiêu động, giống như một vây quanh hỏa diễm lăng không vũ động. Những thứ này cực quang chiến thiếu sở dĩ không có ngồi lên thuyền, là bởi vì đội thuyền trong có ghi 50 cái xe tiếp tế, chi này bộ đội vận tải đã chiếm cứ đội thuyền gần nửa vận tải vị trí, còn dư lại dưới vị trí dĩ nhiên không đủ đem cực quang chiến thiếu tất cả đều chở trên, cho nên chỉ có thể áp dụng thay phiên nghỉ ngơi bảo trì thể lực biện pháp, nói cách khác tùy thời có một nửa số lượng cực quang chiến thiếu ở trên thuyền nghỉ ngơi, còn lại một nửa cực quang chiến thiếu phi hành tiến tới, ở vận tải lực chưa đủ tình huống dưới. Hứa Vân cũng chỉ có thể nghĩ ra cái biện pháp này. Ở phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là một mảnh màu lam nước biển trên biển vận chuyển, rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy buồn chán. Hiện tại mới lên đường chừng 2 giờ, Hứa Vân liền có loại cảm giác này, hơn nữa loại cảm giác này còn càng ngày càng mãnh liệt, cũng khó trách trong thế giới hiện thực, thủy thủ thích nhất chính là say rượu cùng đánh bạc, bởi vì hai thứ này đều là giết thời gian vũ khí sắc bén. Nghĩ đến đó lấy, bản thân ít nhất còn muốn chịu đựng 10 giờ loại hành hạ này. Ngồi ở trên thuyền Hứa Vân cũng có chút phát điên, bất quá hắn rất nhanh thì không cần phát điên. Đại nhân, ngươi xem đó là vật gì? Đứng ở đầu thuyền dễ bẻ ỉ cả bỗng nhiên chỉ bên trái lớn tiếng la lên, bọn họ vị trí chiếc này bậc 2 tàu chuyển vận trên, chở có 19 đơn vị thiên sứ, 96 đơn vị tăng lữ, cho nên lộ ra rất rộng rãi thoải mái, không giống những thứ kia đóng đầy cực quang chiến thiếu tàu chuyển vận, ngay cả theo mũi thuyền đi tới đuôi thuyền, cũng chỉ có thể theo cực quang chiến thiếu trên lưng dẫm lên. Dựa lưng vào trong thuyền cổ tăng ken mà ngồi Hứa Vân nghe vậy đứng lên, đi nhanh đến bên trái mạn thuyền, hướng dễ bẻ ỉ cả chỉ hướng phương hướng nhìn lại, phát hiện mấy cái thùng gỗ nhấp nhô không chắc theo bên trái mặt biển bay tới, màu nâu thùng gỗ ở nơi này tất cả đều là biển lớn màu xanh lam trong có chút nổi bật, khó trách sẽ bị dễ bẻ ỉ cả phát hiện. Có thể bị nguy hiểm hay không? Đây là Hứa Vân ý niệm đầu tiên, bởi vì đây là hắn lần đầu xuất lĩnh đội thuyền ra biển. Dưới quyền thuyền cũng đều là tàu chuyển vận loại này không có chút nào sức chiến đấu thuyền, cho nên cũng không khỏi hắn không cẩn thận, hắn cũng không muốn bản thân ứng hạ quốc câu nói kia xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong. Dính dê ác, ngươi phái hai cái thiên sứ đi nhặt cái trên thùng gỗ tới xem một chút, vì lý do ổn thỏa, Hứa Vân quay đầu đối với vừa mới đi tới dính dê ác nói ra, bởi vì chỉ sợ phái đi ra ngoài hai tên thiên sứ sẽ ra ngoài ý muốn, còn lại đại thiên sứ cũng có thể dùng phục sinh thuật phục sinh, hơn nữa lấy bậc 7 thiên sứ thực lực. Làm sao cũng không khả năng dễ dàng như vậy xảy ra vấn đề đi. Tàu chuyển vận khởi công trên bay lên hai tên bậc 7 thiên sứ hướng mấy cái thùng gỗ bay đi. Mười mấy giây sau, hai đơn vị thiên sứ tốn sức giơ lên một cái dưới người cao, hai tay ôm lại lớn bằng màu nâu gỗ sồi thùng bay trở về, nhìn dáng dấp bên trong thùng phải có đồ vật. Phanh! Hai tên thiên sứ đem gỗ sồi thùng đặt ở trên bong thuyền. Truy cập. Dễ bẻ ỉ cả tiến lên mở ra thùng gỗ xây, một vệt ánh sáng màu vàng tại tất cả mắt người trong thoáng qua. Kim tệ. Khả năng ai cũng không nghĩ tới, trong thùng gỗ chứa đầy từng viên kim tệ, bất quá cũng không phải lãnh địa kim tệ, mà là bình thường kim tệ. Mặc dù không biết chứa đầy kim tệ sao, nặng như vậy gỗ sồi thùng tại sao sẽ không chìm vào đáy biển, nhưng Hứa Vân cảm thấy những thứ này thùng gỗ chức năng có điểm giống trên đất liền bảo dương, bên trong có đủ loại cấp cho người chơi kinh hỉ. Nhìn thấy gỗ sồi trong thùng đồ vật sau, không cần Hứa Vân hạ lệnh, dính giờ ạc liền chỉ huy 6 đơn vị thiên sứ bay lên. Đem còn dư lại dưới 3 cái thùng gỗ nhấc tới đây. Phanh, phanh, phanh. 3 cái gỗ sồi thùng đặt ở trên thuyền, Hứa Vân từng cái nhìn lại. Một đơn vị vật liệu gỗ, không, một đơn vị thức ăn, 3 cái gỗ sồi trong thùng tình huống đều không tận giống nhau, khiến cho rằng trong này tất cả đều là thứ tốt Hứa Vân minh bạch, hắn cũng không phải vận may như thế kiêm lịch thiên Âu hoàng đế. Dễ bẹ ý cả, người đi trinh sát một chút, theo mấy cái này thùng gỗ phiêu động qua tới phương hướng. Nhìn một chút có cái gì không đúng địa phương, nếu nơi này có thùng gỗ bay tới, vậy nói rõ trong biển rộng cũng không phải chỉ có nước biển, cho nên Hứa Vân khiến dễ bẻ ỉ cả đi trinh sát một chút, không trung bay những thứ kia cực quang chiến thiếu, nếu như nhìn thấy địch nhân lời nói có thể sẽ có phản ứng, nhưng trinh sát loại sự tình này cũng đừng hy vọng vào. Dễ bẻ ỉ cả bay ra phía sau màu đỏ vàng cánh chim hướng không trung bay đi. Chương 564, Đại dương quái thú. Bay lên trên không mấy chục mét sau, nàng hướng bên trái nhìn mấy lần liền lập tức hạ xuống trở về trên thuyền. Đại nhân, bên trái ngoài 3 cây số có chiếc thuyền chìm. Dễ bệ ỉ cả báo cáo nàng bay lên không trung nhìn thấy đồ vật, tại loại này không có bất kỳ ngăn che trên biển, đứng ở chỗ cao rất dễ dàng thấy rõ xa xa, cho nên nàng mới có thể nhìn ra ngoài 3 cây số có thuyền chìm hải cốt. Thuyền chìm. Hứa Vân thật sự là không nghĩ ra, nơi này vì sao lại xuất hiện thuyền chìm, nhưng hắn hay lại là làm ra quyết định. Mang theo tất cả đại thiên sứ, chúng ta đi qua nhìn một chút, dính giờ ạc ngươi chỉ huy đội thuyền tiếp tục đi tới. 3 km khoảng cách. Đối với cao cơ động phi hành binh chủng mà nói, chẳng qua chỉ là mấy phút không đến thời gian mà thôi, cho nên Hứa Vân mới muốn đi xem, nếu không quá xa mà nói, hắn dĩ nhiên không thể nào ném xuống đại bộ đội chạy đi mạo hiểm, hơn nữa có gìn giờ ạc tọa chấn đội thuyền, hắn cũng có thể yên tâm lên đường. Lần này liệt dương xạ thủ bộ đội mặc dù bởi vì thuyền vận tải lực nguyên nhân không có mang đến, nhưng luân hồi quân đoàn quân kỳ là mang đến, nói cách khác chỉ cần ở 10 km. Bên trong, Hứa Vân cũng không sợ cùng đội thuyền mất liên kết. Cho gọi ra bậc 8 liệt dương thiên sứ, Hứa Vân sử dụng mang theo kỹ năng bám thân, hiện tại hắn thật có chút ít vui mừng liệt dương thiên sứ là không có trí tuệ binh chủng, nếu không hắn khả năng cũng sẽ không như vậy thường xuyên sử dụng bám thân. Bay lên bầu trời sau, Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả mang theo phía sau 11 đơn vị đại thiên sứ hướng bên trái bay đi, còn lại 8 đơn vị thiên sứ lưu lại đội thuyền nghe được theo dình giờ ạc chỉ huy. 3 km tả hữu khoảng cách, ở nơi này chi nắm giữ 20 điểm tốc độ phi hành bộ đội hai cánh dưới. Liền 3 phút đồng hồ cũng không cần liền đuổi đến. Xuất hiện ở Hứa Vân phía dưới, là một chiếc nửa đoạn sau thân thuyền nằm ở mặt nước, nửa đoạn trước thân thuyền thuộc về dưới nước bằng gỗ thuyền buồm, thân thuyền trên có mấy cái 1m lớn nhỏ lỗ tròn. Và phải đá ngầm sao? Hứa Vân cảm thấy phía dưới có đúng hay không có đá ngầm loại hình, nếu không chiếc này thuyền chìm hải cốt, cũng không khả năng như vậy vững vàng đầu ở chỗ này bất động đi, vì vậy hắn từ từ hạ thấp, chuẩn bị đáp xuống chiếc này chỉ là nửa đoạn thân thuyền cũng có mấy chục mét. So với hắn cấp 2 tàu chuyển vận còn đại thuyền chìm trên. Dễ bệ ý cả, ta đi xuống trước nhìn một chút, các ngươi trước đợi lệnh, tung tích thời điểm. Hứa Vân tiên triều dễ bệ ý cả cùng đại thiên sứ tiểu đội nói một câu, bởi vì có vô địch phòng ngự kỹ năng bên thân, hắn chuẩn bị bản thân đi xuống trước giẫm lôi, nhìn một chút có hay không nguy hiểm. Là muốn đạp ở chiếc này thuyền chìm trên lúc, Hứa Vân trong trực giác thấy lạnh cả người hiện lên, hắn lập tức biết rõ tình huống không đúng, vì vậy bằng nhanh nhất tốc độ hướng không trung thoát đi. Ầm. Mặt biển nửa đoạn trên thân thuyền, giống như cài đặt có thuốc nổ như thế ầm ầm nổ vang, mấy cái 1m thô to lớn xúc tu theo dưới đáy đâm rách thân thuyền, hướng không trung Hứa Vân xoắn tới. Cái quỷ gì, nhìn thấy phía sau mấy cái rậm rạp rắc mút xúc tu hướng hắn xoắn tới, Hứa Vân tiếp tục hướng trên không phóng tới, đồng thời ngọn lửa màu đỏ bên tay phải trong cháy lên, ngưng tụ thành trường kiếm màu đỏ. Mặc dù cái này mấy cái to lớn xúc tu nhìn có vẻ rất cồng kềnh, nhưng lại ngoài ý muốn linh hoạt, tối thiểu so với hướng trên không chạy trốn Hứa Vân nhanh. Ta cho ngươi truy, mắt thấy bản thân sẽ bị xúc tu đuổi kịp, Hứa Vân tay phải trường kiếm hướng nghiêng xuống phương chém một cái, hướng một cái sắp thổi sang hắn xúc tu chém tới, hắn cũng không muốn bị những thứ này dính hồ hồ xúc tu đụng phải. Bạch! Trường kiếm trúng đích xúc tu, Hứa Vân cảm giác mình giống như bổ trúng biển đông như thế không có chịu lực cảm giác. Một cái cưỡng chế tổn thương toát ra, khiến Hứa Vân ngược lại hít một hơi khí lạnh, không phải cái tổn thương này quá cao, mà là cái tổn thương này quá thấp. Bọn họ hiện tại tuy nói thuộc về gìn giờ ạc chiến lược thuộc tính ra chỉ phạm vi ở ngoài, nhưng hắn bám thân bậc 8 liệt dương thiên sứ tốt xấu cũng có 601.200 trụ cột lực công kích, thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự đều không có phá, thấy rõ những thứ này xúc tu phòng ngự tuyệt đối không kém. Cái kia bị Hứa Vân chém một kiếm xúc tu, thật giống như bị chọc giận như thế, lấy càng nhanh chóng độ hướng hắn xoắn tới. Đại nhân! Xoẹt! Dễ bệ ỉ ca mặc vào màu đỏ vàng chiến giáp tiến vào trạng thái chiến đấu. Chuẩn bị tới đây giúp Hứa Vân giải vây. Hỏa nguyên tố thân thể. Bởi vì gặp qua đối phương lực phòng ngự, Hứa Vân cũng không dám khinh thường, trực tiếp dùng được vô địch phòng ngự kỹ năng, sau đó lớn tiếng hướng dễ bẻ ý cả nói ra, đường tới đây, hướng chỗ cao bay. Đang khi nói chuyện sau khi, Hứa Vân bám thân liệt dương thiên sứ bị xúc tu xuyên qua, lượng lớn hỏa diễm bay xuống giữa không trung, giống như Hứa Vân phân nửa bên trái thân thể đều bị tan rã như thế, chỉ còn sót lại bên phải thân thể hướng trường cấp 3 bay đi. Rất nhanh, xúc tu thật giống như đến cực hạn, lại cũng rôi không dài, bất quá nơi này cách phía dưới nước biển cũng có khoảng 100 mét. Nguy hiểm thật, trôi lơ lửng ở mấy cái 100 mét cao, giống như chống trời trụ lớn xúc tu phía trên mấy chục mét nơi, Hứa Vân giải trừ hỏa nguyên tố thân thể trạng thái. Vừa mới nếu như không phải kịp thời phát động cái này vô địch kỹ năng, khả năng hắn sẽ bị đối phương cuốn lấy, một khi bị đối phương kéo đến dưới nước mà nói, nghĩ tới đây Hứa Vân cũng có chút nghĩ mà sợ, nếu như đổi thành những người khác. chỉ sợ là đều là bậc 8 truyền kỳ sinh vật dễ bẻ ỉ cả trên, khả năng cũng sẽ bị đối phương đè ở tiến vào trong biển va chạm, cũng chỉ có hắn bởi vì có hỏa nguyên tố thân thể mới có thể may mắn chạy thoát. Rào. Nước biển cuồn cuộn, một cái vô cùng to lớn quái vật, gạt ra chung quanh nước biển xuất hiện ở Hứa Vân dưới chân bọn họ mặt biển, trước đây cái kia chỉ là nửa đoạn liền có dài mấy chục mét thuyền chìm, cùng đối phương thân thể so với, giống như tiểu hài tử món đồ chơi như thế, bị đối phương mấy cái xúc tu quấn vòng quanh dơ lên. Phía dưới quái vật, chỉ dùng 3 cái xúc tu liền quấn lên dài mấy chục mét nửa đoạn thân thuyền, còn có 7 cái giống như 100 mét như cự trụ xúc tu, thân thể ở 100 mét đường kính lớn nhỏ tả hữu. Bạch tuộc, không, là con mực, nhìn thấy quái vật dáng vẻ, Hứa Vân đầu tiên là cho là bạch tuộc, nhưng ở nhìn thấy đối phương xúc tu số lượng, hơn nữa thân thể là tròn không phải bẹp, hơn nữa xúc tu trên có rác mút sau, lập tức kịp phản ứng đây là con mực mà không phải bạch tuộc. Thế giới hiện thực trong đại dương đều có hình thể khổng lồ con mực, chớ nói chi là ở tiến hóa cái này không biết rõ so với trái đất diện tích lớn trên bao nhiêu trò chơi trong, dĩ nhiên sẽ không thiếu hụt con mực đại dương này cần thiết cư dân, hơn nữa tiến hóa trong con mực ở trong thế giới hiện thực, song song là cái loại này thiên thai cấp bậc sinh vật biển, chỉ là không biết rõ loại này lớn nhỏ con mực, ở tiến hóa trong coi như là cấp bậc gì quái vật. Nghiêng đầu liếc một cái đang ở đi xa hạm đội, nếu như không phải sợ dính líu đến đội thuyền, khả năng Hứa Vân tiểu muốn đem dễ bẻ ỉ cả gọi trở về. Sau đó lao xuống thử nghiệm đánh quái làm rơi đồ, ngay tại hắn do dự rốt cuộc muốn không muốn trước lúc ly khai dò xét một cái thực lực đối phương, dễ tìm cơ hội tới đánh quái làm rơi đồ thời điểm. Đại nhân cẩn thận, dễ bẻ ỉ ca nhắc nhở âm thanh vang lên. Hứa Vân vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy phía dưới mặt biển trên, cái kia thân thể liền cùng lâu đài như thế khổng lồ con mực, chính đem 3 cái xúc tu cuốn lấy nửa đoạn thuyền chìm hướng bọn họ ném tới. Hô! Mấy chục mét lớn nhỏ thân thuyền hướng bản thân cực nhanh bay tới. Cái kia cổ tầm mắt bị chiếm cứ cảm giác gáp bách quả thực có thể khiến người ta nghẹt thở, nếu như không phải đi qua nhiều như vậy chiến đấu, Hứa Vân khả năng cũng biết ngây người, nhưng bây giờ hắn lại có thể lợi dụng bản thân cao cơ động ưu thế tốc độ, nhẹ nhõm né tránh cái này tầm xa vũ khí công kích. Nhìn vào sượt qua người, rơi đập ở phía xa mặt biển, nhấc lên to lớn cột nước thuyền chìm, Hứa Vân tay phải giơ cao, tốp lớn hỏa diễm theo lòng bàn tay tuôn ra, hỏa diễm càng đốt càng lớn. Cuối cùng không sai biệt lắm đem hắn quanh người vài mét phạm vi bên trong đều biến thành một cái biển lửa. Đột nhiên, biển lửa trong nháy mắt co rút lại, ở Hứa Vân giơ cao tay phải lên trong biến thành một thanh to bằng ngón tay trường mâu, dài mặt còn có vài tia nhỏ bé hỏa diễm thiêu đốt, điều này đại biểu coi như là lấy liệt dương thiên sứ cao cấp hỏa diễm thao túng đặc tính, cũng có chút duy trì không dừng tay trong trường mâu cái này hình thái. Hít thở, vặn eo, toàn lực vung vẫy tay phải, to bằng ngón tay trường mâu ném mà ra. Xèo. Trôi này nhỏ bé trường mâu cũng không có phát ra âm bạo thành, chỉ sợ tốc độ phi hành không so với lúc trước mấy lần ném ra tốc độ chậm, nhưng là chỉ là phát ra liệt dương xạ thủ lúc công kích đặc biệt cái loại này nhẹ vang lên. Hứa Vân ánh mắt nhìn chăm chú nhỏ bé trường mâu đâm vào phía dưới con mực cái kia thân thể khổng lồ. Phanh! Nhẹ vang lên từ phía dưới chuyển tới, nhưng con mực cũng không có bất kỳ ngoài định mức động tĩnh. Hô, chúng ta đi thôi, Hứa Vân có chút thất vọng, bởi vì vừa mới trôi này so với bình thường nhỏ trường mâu. Ở sát thương phạm vi phương diện khả năng không có ngọn lửa thông thường trường mâu đại, nhưng lực xuyên thấu tuyệt đối muốn so với ngọn lửa thông thường trường mâu cường. Vừa mới Hứa Vân chính là muốn thử một chút, có thể hay không đối với phía dưới có 100 mét đường kính thân thể con mực tạo thành tổn thương, nhưng kết quả rất rõ ràng, cho nên hắn cũng chỉ có thể thở một cái sau chuẩn bị rút lui, trước hắn sử dụng hỏa nguyên tố thân thể, hiện tại lại dùng như vậy một đòn, thể lực tiêu hao gần 1/3, mà đối phương liền thương đều không có chịu, sáng suốt lựa chọn cũng chỉ có thể là rút lui. Làm Hứa Vân xuất lĩnh thiên sứ tiểu đội bay khỏi mấy trăm mét sau. Ầm. Kinh thiên động địa tiếng động từ phía sau truyền tới, giống như phía sau làm nổ quả bom như thế. Chương 565, cập bờ. Làm Hứa Vân quay đầu lúc, in vào hắn tầm mắt, là một cổ 100 mét cao to lớn cột nước phóng lên cao. Vừa mới cái đó hình thể khổng lồ vô cùng to lớn, coi như là thuyền chở hàng vạn tấn cũng có thể nhẹ nhõm lật con mực, lúc này đang bị một cái khoác màu xám trắng vải giáp, thân thể có mấy phần giống cá voi. Còn có chương không sai biệt lắm chiếm thân thể 1/3 lớn nhỏ miệng to, hình thể không thể so với con mực tiểu quái vật công kích. Lúc này cái này mới xuất hiện quái vật, đã mở ra hắn cái kia chiếm cứ 1/3 thân thể miệng to, lộ ra bên trong dày đặc vô cùng sắc bén lên răng, hung hăng cắn lấy con mực viên kia thân tròn thân thể trên, giống như rắn nuốt trứng như thế, chỉ bất qua cái này trứng đường kính hơn 100 mét, mà cái kia cổ 100 mét cao to lớn của nước, chính là cái này mới xuất hiện quái vật nhảy ra mặt nước lúc đưa tới động tĩnh. Thần thoại sinh vật đại chiến sao, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn vào hình thể vô cùng to lớn con mực, dùng hắn vậy có thể đem mấy chục mét lớn nhỏ thân thuyền làm vũ khí ném ra xúc tu, điên cuồng quất công kích hắn không biết tên quái vật. Hứa Vân có loại đang nhìn thần thoại sinh vật chiến đấu ảo giác, loại này cấp bậc chiến đấu cũng không thấy nhiều, cho nên hắn cũng tạm thời dừng lại rút lui bước chân, chuẩn bị nhìn xong lại đi, ngược lại đội thuyền bây giờ cách bọn họ mới 5 km xa. Khoảng cách vượt qua quân kỳ bao trùm 10 km phạm vi còn sớm. Bất quá khiến Hứa Vân thất vọng là, trận này hắn cho rằng sẽ là rất đặc sắc thần thoại sinh vật cuộc chiến đấu ra ngoài ý hắn nguyên liệu. Mấy phút sau, hai con giống như thần thoại sinh vật như thế quái vật liền đem chiến trường theo mặt biển chuyển tới dưới biển, chỉ để lại mảng lớn bị nhuộm biển đỏ nước, khiến hắn muốn xem kịch ý tưởng phá diệt, dùng một câu hình dung Hứa Vân hiện tại tâm tình, đó chính là ta quần đều cởi, ngươi cho ta xem cái này. Có thể coi là trong lòng không còn thoải mái, cho Hứa Vân mấy cái gan, hắn cũng không dám xông tới đáy nước, đi tìm vừa mới hai cái này thân thể so với bậc 8 thủy tinh long còn đại quái vật tính sổ. Chỉ có thể xuất lĩnh dễ bẹ ý cả cùng đại thiên sứ tiểu đội trở lại đội thuyền. 6 km tả hữu khoảng cách, coi như là Hứa Vân không có phi hành hết tốc lực, cũng chỉ dùng 1 phút thời gian tả hữu liền bay qua. Đại nhân, bên kia xảy ra chuyện gì sao? Dính giờ ạc hiếu kỳ hướng vừa mới hạ xuống Hứa Vân hỏi, hai cái thể tích phải dùng 100 mét làm đơn vị thần thoại sinh vật chiến đấu, coi như cách đây sao xa, chiến đấu sinh ra dư âm cũng có thể chuyển tới, chớ nói chi là lớn như vậy hình thể, nàng cũng có thể nhìn thấy một ít. Loại sự tình này dĩ nhiên không có bảo mật cần thiết, vì vậy Hứa Vân đem vừa mới nhìn thấy tình huống nói với Dinh Giờ Ảc một lần. Nguyên lai truyền thuyết là thật sao? Dinh Giờ Ảc túi đầu than một câu. Cái gì? Khoảng cách gần như vậy, Hứa Vân dĩ nhiên cũng có thể nghe được Dinh Dê Ảc lầm bầm lồ bầu, cho nên hắn hiểu được Dinh Dê Ảc hẳn là biết một chút cái gì. Ngẩng đầu nhìn Hứa Vân, Dinh Giờ Ảc mang trên mặt một điểm hồi ức biểu tình nói ra, khi còn bé, mẫu thân kể chuyện xưa thời điểm, đã nói ở biển khơi chỗ sâu có hình thể có thể so với to lớn dãy núi biển sâu lanh chúa, bọn họ phần lớn đều biết chiếm cứ một mảnh vùng biển trở thành bản thân tràng săn bắn. Cho nên mới xưng là biển sâu lanh chúa, ta vẫn cho là đây bất quá là cố sự, giọng nói của nàng càng nói càng thấp, cuối cùng càng là thấp không thể ngửi nổi, trên mặt mang đầy đau thương, khả năng là nghĩ đến cái gì chuyện thương tâm đi. Biển sâu lanh chúa sao? Hứa Vân nghiêng đầu nhìn về cái kia hai phe hướng, hắn không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, dính giờ ạc lúc trước chỉ là nghe nói qua. Nhưng cho tới bây giờ không có gặp được sinh vật, bản thân một lần liền có thể gặp được đến hai con, hoặc có lẽ là những thứ này Đông Tây Hạ Hải tử đã sớm thiết kế ra được, nhưng ở người chơi tiến vào trò chơi trước đây ràng buộc ở, hiện tại người chơi tiến vào trò chơi sau, liền bung lỏng những ước thúc này, cho nên những thứ này mới có thể ở trong trò chơi sinh động đi. Sau đó trong vòng 10 tiếng ở Hứa Vân lo lắng cùng nhàm chán trong vượt qua, cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc đến. Không nghĩ tới ta có thể nhanh như vậy đánh trở lại đi. Đứng ở tàu chuyển vận trên, nhìn về phía trước mơ hồ xuất hiện đường bờ biển, Hứa Vân tâm tình có chút nhấp nhô không chắc. Bị Hạ Quốc các đại thế lực liên thủ âm một cái đuổi ra thần chi đại lục, Hứa Vân trong lòng nếu như không có oán khí đây tuyệt đối là gạt người, hắn cũng không phải cái gì thánh nhân. Tuy nói không có ở trước mặt muội muội biểu hiện ra, thật giống như đối với chính mình bị đuổi ra thần chi đại lục không có vấn đề dáng vẻ, nhưng Hứa Vân trong lòng một mực kìm nén một hơi. Nếu không hắn cũng sẽ không cái thứ nhất muốn viếng thăm thành thị liền chọn điểm xuất phát thành, cái này trước kia là hắn địa bàn, bây giờ bị Thiên Hải Minh chiếm cứ thành thị. Dễ bẹ ý ca, ngươi đi tìm một cái thích hợp đội thuyền cập bờ địa phương, nhìn phía xa đường bờ biển, Hứa Vân nghiêng đầu nói với dễ bẹ ý ca một câu, cũng chỉ có nàng thích hợp nhất làm cái này trinh sát công tác, chính hắn trên liền muốn tiêu hao ma lực, tiểu bạch không thể nói chuyện, dính giờ ạc không biết bay, ngồi phi long hoàng đế quá mức phiền toái, hơn nữa tốc độ cũng không có dễ bẹ ý ca nhanh. Thuyền muốn dựa vào bờ cũng không phải một món đơn giản chuyện, bởi vì phần lớn bờ biển, nếu như tàu chuyển vận loại này một cột buồm đáy nhọn thuyền buồm giám cư như vậy ngang nhiên xông qua, vậy thì chớ mắc cạn đi, hơn nữa phần lớn bờ biển đều có đá ngầm, cây cối, núi cao chót vót. Loại hình chướng ngại cũng không thể khiến thuyền cập bờ, loại này thường thức Hứa Vân dĩ nhiên biết rõ, cho nên mới cố ý khiến dễ bẻ ỉ cả trước thời hạn lên đường đi tìm có thể để cho đội thuyền cập bờ địa phương. Một đạo có màu đỏ vàng hai cánh bóng người theo tàu chuyển vận sông lên trên không, hướng phía trước đường bờ biển cực nhanh bay đi, đang ở tiến tới đội thuyền chính là giảm bớt tốc độ. Sau mười mấy phút, màu đỏ vàng bóng người bay trở về. Lãnh chúa đại nhân, bên phải 5 km ngoài có cái vịnh biển, mới có thể để cho chúng ta thuyền cập bờ, mới trở về dễ bẹ ỉ cả liền báo cáo, nàng tìm tới một cái có thể cung đội thuyền cập bờ địa phương, vài chục phút thời gian, đã đủ để cho nàng phi hành mười mấy km khoảng cách. Chỉ bất quá dài như vậy biển mỏm đa tuyến, nàng cũng chỉ là tìm tới một cái có thể cho đội thuyền cập bờ địa phương. Sau khi nghe xong, Hứa Vân lập tức chỉ huy đội thuyền hướng bên phải dễ bẹ ỉ cả nói tới phương hướng đi tới. Hơn một giờ sau, đội thuyền chuyển vận đi tới dễ bẻ ỉ cả nói tới địa phương, nơi này có một mảnh dọc theo đưa vào biển khơi mười mấy mét, cao hơn mặt biển vài mét nham thạch bình đài, chung quanh lại không có bất kỳ đá ngầm, đúng là một cái miễn cưỡng có thể để cho đội thuyền chuyển vận cập bờ địa phương. Bắt đầu đi, đạp tàu chuyển vận mặt bên bong thuyền bước lên đá lớn trên bình đài sau, Hứa Vân biết rõ Thiên Hải mình sẽ nên đón hắn viếng thăm, còn có báo bị đuổi ra thần chi đại lục thù một mũi tên. 50 chiếc xe tiếp tế xuống thuyền là kiện rất chuyện phiền toái, đặc biệt là ở nơi này không phải bến tàu địa phương càng phải như vậy, dày vò gần nửa giờ, 50 chiếc xe tiếp tế mới toàn bộ xuống thuyền. Thừa dịp xe tiếp tế xuống thuyền thời điểm, Hứa Vân mở ra tự buộc thống bản đồ, dựa theo muội muội cho hắn tình báo, ở phía trên thao tác một chút. Chỉ thấy trên bản đồ, đột nhiên xuất hiện một mảnh điểm đỏ, số lượng ở 200 trở lên, những thứ này điểm đỏ tất cả đều là Thiên Hải Minh thành thị. Thiên Hải Minh khẩu vị có thể so với Hứa Vân phần lớn, chẳng những đem hắn lúc trước hơn 100 thành phố địa bàn toàn bộ nuốt vào, còn nhắm hướng đông tây hai mặt đều không khuyết trương được thiếu, hết lần này tới lần khác trước đây ở nơi này trong khu vực vô hạn chi xà, phỉ thúy rừng những thứ này cỡ lớn hoặc là đỉnh phong thế lực đều bị hắn đánh bại. Cho nên chỉ sợ ở chỗ này chỉ là Thiên Hải Minh phân căn cứ, khuyết trương tốc độ cũng mau kinh người. Mà khởi điểm thành cái này trước đây một mực bị Hứa Vân luân hồi quân đoàn ưu tiên phát triển thành thị. Dĩ nhiên cũng bị Thiên Hải Minh xem như mảnh địa khu này thành phố trọng yếu. Lúc này, tất cả cực quang chiến thiếu đều tĩnh lặng bỏ phục tại 1 km bên ngoài trong rừng rậm, 96 đơn vị bậc 5 tăng lữ bị Hứa Vân lưu thủ tại tàu chuyển vận trên, truyền đạt công kích tất cả địch nhân mệnh lệnh, chỉ sợ là không có bất kỳ anh hùng xuất lĩnh, những thứ này tăng lữ bằng vào bản thân cao cấp binh chủng lực công kích cùng tiếp cận một cái trung đội số lượng, liền có thể giải quyết bất kỳ dám đến gần giải rác người chơi. Zinzerac, chúng ta lên đường. Mục tiêu điểm xuất phát thành, dễ bẹ ỉ cả cùng ngươi xuất linh thiên sứ tiểu đội dẫn đầu mở đường, dọn dẹp gặp phải tất cả mạo hiểm giả. Lần này Hứa Vân nửa ngón tay mềm ý tứ cũng không có, khiến dễ bẹ ỉ cả ở phía trước mở đường, đối với tất cả nhìn thấy người chơi động thủ. Hứa Vân rõ ràng những thứ này dưới quyền người chơi số lượng nhiều không kể xiết cự đầu thế lực phương thức vận hành, chiếm cứ tất cả lãnh địa chỉ sẽ để cho dưới quyền thế lực người chơi tới luyện cấp đánh quái, như vậy chẳng những có thể nhanh chóng dọn dẹp xong lãnh địa bên trong tài nguyên, còn có thể cho người chơi cung cấp một cái an toàn luyện cấp đánh quái bảo địa, dĩ nhiên người chơi thu hoạch là phải nộp lên một bộ phận, đến nỗi nộp lên bao nhiêu cũng không biết, ngược lại phần lớn cự đầu thế lực là nộp lên một nửa. Cho nên Hứa Vân coi như truyền đạt loại này thấy người liền giết mệnh lệnh, cũng không sợ sẽ xuất hiện ngộ thương, ngược lại xuất hiện ở đây chút ít địa phương tuyệt đối là Thiên Hải Minh người chơi, không đúng vậy là cùng Thiên Hải Minh có quan hệ. Vâng, đại nhân, dễ bẻ ỉ cả dĩ nhiên cũng nghe ra Hứa Vân trong lời nói sắc ý. Vì vậy nhẹ giọng lĩnh mệnh, sau đó xuất lĩnh 19 đơn vị thiên sứ bộ đội hướng phía trước đi tới, hiện tại các nàng không cần phải gấp gáp lên đường, dĩ nhiên không cần tiêu hao thể lực bày ra hai cánh trôi nổi tiến tới. Bởi vì hôm nay là thứ hai, chính là tất cả dã quái cùng giải rác tài nguyên đổi mới ngày, cho nên theo sáng sớm bắt đầu, liền có lượng lớn người chơi theo điểm xuất phát trong thành lên đường, chuẩn bị đi quét dọn lãnh địa bên trong dã quái luyện cấp cùng thu thập tài nguyên. Ở thành thị chung quanh, bởi vì có hệ thống quy tắc nguyên nhân, cho nên bình thường sẽ không xuất hiện không biết nguy hiểm, đây cũng là tất cả người chơi thích nhất ở thành thị chung quanh hoạt động nguyên nhân. Nếu không lấy thần chi đại lục lớn nhỏ, có nhiều như vậy luyện cấp địa phương, các người chơi cần gì phải tranh nhau gia nhập các đại thế lực, còn không phải là vì có thể có một cái an toàn luyện cấp đánh quái điểm ấy ư, nếu như vận khí tốt mà nói, tuôn ra một ít tốt trang bị hoặc là tiến hóa kết tinh, đêm hôm đó bạo nổ giàu có tuyệt đối không phải mơ ngộng. Đối với các đại thế lực mà nói, chiếm lĩnh càng nhiều thành thị liền đại biểu có đầy đủ bản cung giới quyền người chơi luyện cấp đánh quái, mà những thứ này người chơi có thể khiến thế lực phát triển, đây là một cái tốt tuần hoàn, cho nên ở quốc chiến ngày thời điểm, mới phải xuất hiện các đại thế lực điên cuồng chiếm đoạt địa bàn tình huống, vậy không chỉ là vì đủ loại tài nguyên cùng thần tứ kiến trúc, cũng là bởi vì giới quyền người chơi số lượng quá nhiều mà cần phải tiến hành quyết. Trương, nếu không làm một thế lực cũng không đủ địa bàn cung giới quyền người chơi luyện cấp đánh quái, vậy thì rất có thể xuất hiện người chơi thối lui ra gia nhập những thế lực khác tình huống. Loại này không tiến át lùi tình huống dưới, dĩ nhiên không cho phép các đại thế lực lùi bước, cho nên đủ loại tranh đoạt thành thị chiến đấu, mới có thể ở thần chi đại lục trên xuất hiện, khả năng đây cũng là Eva cố ý thiết kế, như vậy mới có thể ở người chơi trên người thu thập càng nhiều tản mát tinh gọn sóng, tốt cung cấp cho tiến hóa nguyên thạch thay đổi thành tiến hóa bức xạ. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 566, tấn công điểm xuất phát thành. Thiên Hải Minh làm thành Hạ Quốc 13 cự đầu thế lực một trong, lại cùng lượng lớn đỉnh cấp, cỡ lớn thế lực tạo thành cự vô phách cấp bậc siêu cấp liên minh, dưới quyền người chơi số lượng không đếm xuể, chỉ có chỗ luyện cấp không đủ, như thế nào lại xuất hiện chỗ luyện cấp bỏ trống loại tình huống này, cho nên bây giờ điểm xuất phát thành trung quanh trên lãnh địa, liền có lượng lớn người chơi đang luyện cấp đánh quái. Điểm xuất phát thành trung quanh mấy trăm mét phạm vi bên trong tất cả đều là nhìn một cái không sót gì đồng bằng, đây cũng tính là hệ thống thành thị đặc sắc, tất cả thành thị trung quanh mấy trăm mét khoảng cách bên trong, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cây cối loại hình có thể ngăn che tầm mắt đồ vật tồn tại. Nếu như là người chơi kiến tạo ra được đồ vật hoặc là phòng thủ thành công trình coi là chuyện khác. Một nhánh mới ra khỏi thành không lâu, đi tới bên rừng rậm dọc theo người chơi tiểu đội nghe được trong rừng rậm chuyển tới một thanh âm. Cứu! A! Kinh hoàng tiếng cầu cứu vang lên, sau đó thanh âm hơi ngừng. Các ngươi có nghe hay không, chi này 5 người tiểu đội trưởng là tên nam tính cung tiễn thủ, hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi tham đội viên mình, rất sợ là bản thân nghe lầm, bởi vì nơi này sẽ không có nguy hiểm a. Bốn người khác cùng một chỗ gật đầu, biểu thị bọn họ cũng nghe đến, đây là một nhánh 3 nam 2 nữ tạo thành 5 người tiểu đội, ở tiến hóa trò chơi trong, cũng sẽ không như di vãng trò chơi như vậy tất cả đều là nam tính người chơi thiên hạ, nữ tính người chơi giống như hy hữu động vật như vậy, ở tiến hóa bên trong, nam nữ tỷ lệ cùng thế giới hiện thực cơ hồ ngang hàng, cho nên trong tiểu đội có gần nửa nữ tính người chơi là kiện rất bình thường chuyện. Mọi người chú ý, khả năng trước mặt quét ra cái gì cường hãn quái vật. Nếu như tình huống không đúng lời nói mọi người phân tán trốn về thành, chờ phía trên phái tinh nhuệ người chơi bộ đội tới dọn dẹp, chúng ta tội gì quá liều mạng, tên này nam tính người chơi đội trưởng hướng những đội viên khác giao phó một câu, tay trái tháo xuống phía sau trường cung, tay phải theo lọ tên trong rút ra một mũi tên chi nắm ở trong tay, như vậy ở gặp phải lúc chiến đấu, hắn liền có thể trước tiên phát động công kích tầm xa. Tên này 5 người chơi tiểu đội trưởng. Dĩ nhiên không thể nào cứ như vậy mang theo những đội viên khác vọt thẳng tiến vào trong rừng rậm, tuy nói quái vật càng mạnh lại càng dễ dàng rơi thứ tốt, nhưng là muốn xem có hay không mệnh đi lấy, cho nên hắn làm xong hai tay chuẩn bị, đánh thắng được liền đánh, không đánh lại liền chạy. Còn lại bốn cái đội viên, cũng rối rít thanh vũ khí cầm ở trên tay, từ từ hướng phía trước trong rừng rậm thanh âm chuyển tới phương hướng đến gần. Tới, cung tiễn thủ đội trưởng liền vội vàng đem tay phải một mực nắm chặt mũi tên dựng ở trên cung. Phía trước rừng rậm 20 tên thiên sứ phá vỡ không gian như vậy bay ra, trường kiếm trong tay tất cả đều nắm trong tay. Hứa Vân cùng dơ quân kỳ dính dơ ác, xuất lĩnh 50 chiếc xe tiếp tế xuất hiện ở điểm xuất phát phía nam đồng bằng. Ẩm. Điểm xuất phát thành cái kia cao 20 mét bậc 4 thành tường, bị dễ bẻ ỉ cả tiện tay một cái tầm xa ném ra màu bạch kim trường màu trung đích. Phát ra dữ dội bạo tạc, cũng không có tạo thành quá lớn sát thương, dù sao chỉ là tiện tay ngưng tụ ra trường màu. Cũng không phải thần phạt chi kiếm, cái loại này cực kỳ cường hãn công kích tầm xa. Dễ bẻ ỉ cả trực tiếp phát động công kích, dĩ nhiên không phải muốn dùng công kích tầm xa quét dọn đối phương bộ đội phòng thủ, nói như vậy coi như nàng là bậc 8 truyền kỳ sinh vật, cũng chỉ có bị mệnh chết phần. Tiến vào công thành hình thức, bởi vì có quân đoàn tham dự, cho nên truyền tống trận cấm đoán sử dụng, cưỡng chế hạ tuyến nhân vật sẽ đọng lại tại chiến trường, sau khi chiến đấu kết thúc có thể bình thường hạ tuyến. Tiến vào không thể sử dụng truyền tống trận công thành hình thức mới là Hứa Vân mục tiêu, cho nên dễ bẻ ỉ cả mới có thể biết rõ công kích tầm xa không có hiệu quả, còn vẫn như cũ phát động công kích. Mà lúc này, một mảnh theo màu xanh lục biển cây chóp đỉnh nhanh chóng về phía trước lưu động màu đỏ vàng biển lửa xuất hiện, là tiểu bạch xuất lĩnh sư thiếu quần tiến vào chiến trường. Vì tận lực giảm bớt bị người chơi phát hiện tỷ lệ, tiểu bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu quần, vẫn là hoặc là dán đất phi hành, hoặc là thiếp cây phi hành, tất cả đều bằng tốc độ cao phi hành tiến tới. Theo dễ bẻ ỉ cả quét dọn qua người chơi con đường phi hành, hiện tại dĩ nhiên không cần che giấu. Lúc này, điểm xuất phát trong thành lượng lớn bậc 2 cung tiễn thủ bộ đội xông lên thành tường, một lần người chơi cũng theo leo lên thành tường, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai gan to như vậy, dám đến tấn công tòa này thuộc về Thiên Hải Minh danh nghĩa thành thị. Điểm xuất phát thành làm thành Thiên Hải Minh cái phân bộ này thành phố trọng yếu, hiện tại đã phát triển thành bậc 4 thành thị, cũng là Thiên Hải Minh người chơi hoạt động rất thường xuyên thành thị một trong. Cho nên bây giờ trừ những thứ kia vẫn còn ở dã ngoại người chơi, trong thành phố còn có gần 1 vạn người chơi ở. Mà khi những thứ này người chơi đi lên cao 20m rộng 4m thành tường lúc, nhìn thấy chính là như vậy một cái hình ảnh. Một nam một nữ theo mấy trăm mét bên ngoài rừng rậm đi ra, phía sau theo mấy chục chiếc xe tiếp tế. Ở hai người trên đỉnh đầu, vô số người khoác màu đỏ vàng lông vũ cực quang chiến thiếu lượn vòng bay lên không, trên không trung sửa sang lại đội hình. Đến nỗi 20 đơn vị trôi nổi tại thành thị trên không thiên sứ bộ đội, những thứ này người chơi đều lựa chọn tính không nhìn, bởi vì bọn họ nhìn thấy một cái có thể để cho bọn họ xem nhẹ thiên sứ bộ đội đồ vật. Bạch. Trên theo trường kiếm màu vàng nóng tạo thành kiếm dự quân đoàn cờ xí đón gió bày ra, mặt này lóe lên ma pháp ánh sáng cờ xí đại biểu cái gì, trên tường thành Thiên Hải Minh người chơi chỉ cần không phải vừa mới gia nhập manh mới, liền tuyệt đối sẽ không có người không biết rõ. Luân hồi quân đoàn, đây là luân hồi quân đoàn, ta nhịn đối phương, hai người kia là luân hồi quân đoàn đoàn trưởng cùng dưới tay hắn anh hùng. Không thể nào xui xẻo như vậy đi. Đối phương hẳn là sẽ không đối với chúng ta ra tay chứ. Điểm xuất phát thành lại không riêng gì chỉ có một tấm cửa thành, đợi một hồi nếu như tình huống không đúng mà nói. Chạy cái gì, đối phương hẳn là không dám trực tiếp công thành chứ, dù sao chúng ta nơi này nhiều như vậy người chơi, còn có nhiều như vậy thần tứ binh chủng. Ha ha, thần tứ binh chủng nhiều hơn nữa, nhưng cũng là chú đóng ở trong đại bản doanh, nghĩ ra được thủ thành yêu cầu một ít thời gian, ngươi cảm thấy đối phương sẽ cho chúng ta cái này thời gian sao? Đối với trên tường thành người chơi đàm luận, Hứa Vân lại không có thuận phong nhĩ, dĩ nhiên không nghe được, nhưng hắn cũng không cần biết rõ, bởi vì hắn vốn là không nghĩ thông qua nói chuyện với nhau để cho đối phương đầu hàng. Ly 9275 đơn vị bậc 4 cực quang chiến thiếu, ở tiểu bạch thống xoáy dưới, trên không trung xếp hàng hảo chỉnh đủ hết đội hình, sau đó một tiếng rít bên dưới, hướng phía dưới thành tường lao xuống, giống như một cái từ không trung chạy xuôi xuống màu đỏ vàng hỏa diễm thác nước, tình cảnh phi thường đồ sộ. Đặc biệt là ở nơi này trời âm u bên trong, càng là một cái tráng lệ kỳ quan, bất quá trên tường thành tất cả thấy như vậy một màn người chơi nhưng là đáy lòng phát rét. Trên tường thành bậc 2 cung tiễn thủ, số lượng có thể ngay cả một vạn cũng không có, bậc 5 tăng lữ cũng vừa mới vừa đi ra đại bản doanh, theo tường thang đi lên phương 3 tòa tiễn tháp đi tới, hiện tại điểm xuất phát thành giống như một con vừa mới thức tỉnh con mồi, Hứa Vân làm sao khả năng buông tha cơ hội này. Ginger Ark, ngươi chuẩn bị xuất lĩnh xe tiếp tế vào thành. Hứa Vân đem bậc 8 liệt dương thiên sứ theo mang binh bài trong thả ra, sau đó bám thân hướng không trung bay đi, chung quanh người chơi bị dễ bẻ ỉ cả dọn dẹp qua một lần, hắn cũng không sợ bản thân sau khi rời đi Dình Giờ Ác sẽ có nguy hiểm, huống chi hắn phục sinh thuật nơi tay, cũng không sợ Dình Giờ Ác sẽ cho ra chút chuyện gì. Siêu siêu. Gần một vạn đơn vị bậc 2 cùng tiễn thủ hướng không trung phát ra công kích tầm xa, vốn lấy bậc 2 tay công kích 18-36 trụ cột công kích, coi như là khiến Dình Giờ Ác xuất lĩnh. Lại thêm Hứa Vân gia chỉ thánh linh phù hộ chiến dịch ma pháp, đối với tiểu bạch dưới sự xuất lĩnh có 182 lực phòng ngự bậc 4 cực quang chiến thiếu mà nói, cũng không có bất cứ cơ hội nào phá phòng, huống chi đối phương cũng không có gìn dê ạc loại này màu lam phẩm chất anh hùng. 1-1-0. Mảng lớn tổn thương số liệu toát ra, có vượt qua một nửa trở lên cung tiễn thủ đánh ra cưỡng chế tổn thương. Đáp xuống cực quang chiến thiếu quần, ở phía dưới trên tường thành bậc 2 cung tiễn thủ phát xạ mưa tên dưới sự thử thách. Phía trước nhất mấy con cực quang chiến thiếu biến thành thi thể rơi xuống giữa không trung. Tại sao? Nhìn vào cái này rõ ràng rất không bình thường tổn thương số liệu, Hứa Vân biết rõ nhất định có cái gì nguyên nhân, vì vậy ánh mắt của hắn ở trên tường thành quét nhìn, sau đó khi nhìn đến một loại đồ vật thời điểm, rốt cục thì bừng tỉnh hiểu ra, tại sao những cung tiễn thủ này đánh ra cưỡng chế tổn thương tỷ lệ cao như vậy. Chỉ thấy một mặt trên thêu Thiên Hải Minh ba chữ to, phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ quân đoàn cờ xí xuất hiện ở trên tường thành. Quân đoàn cờ sĩ cùng bình thường cờ sĩ có khác nhau một trời một vực khác biệt, làm Hứa Vân dĩ nhiên một chút liền nhận ra cái kia trên một mặt quân đoàn cờ sĩ. Phần lớn thế lực cờ sĩ đều không phải là Hứa Vân luân hồi quân đoàn loại này đồ án tới đại biểu thân phận, nếu không dưới quyền bọn họ thế lực nhiều không kể xiết, nếu như một thế lực một mình thiết kế một cái đồ án, cái kia chỉ là ghi nhớ những thứ này đồ án liền có thể khiến người ta phát điên, cho nên các đại cự đầu thế lực quân đoàn cờ sĩ, như vậy đều là dùng chữ để thay thế đồ án. Như vậy thì có thể liếc qua thấy ngay thế lực thân phận, cũng không cần đi ghi nhớ nhiều như vậy đồ án, ra. Nhập liên minh thế lực cờ sĩ có thể ở phía dưới thêm vào một hàng chữ nhỏ, như vậy thì có thể rất dễ dàng phân biệt cờ sĩ chủ nhân là ai, còn có điều thuộc liên minh. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít ý ý. Chuyện đã phun. Chương 567, khiến người ngoài ý chạy trốn người chơi. Nhìn thấy quân đoàn cờ sĩ Hứa Vân trong lòng căng thẳng. Hắn biết rõ để lại cho hắn công thành thời gian không nhiều, cần phải có mau sớm bắt lại tòa thành thị này. Tuy nói truyền tống trận hiện tại không thể sử dụng, nhưng đối phương tuyệt đối sẽ có người chơi lợi dụng cưỡng chế hạ tuyến, theo thế giới hiện thực thông báo Thiên Hải Minh những người khác, nói cách khác Thiên Hải Minh ngay lập tức sẽ tập trung bộ đội tới tiếp viện, mặc dù đối phương chỉ có thể theo gần nhất thành thị lên đường, hơn nữa còn có truyền tống trận truyền tống tốc độ hạn chế, nhưng chỉ cần thời gian đủ dài, vậy đối phương cũng có thể tập hợp ra một nhánh có thể đối với hắn tạo thành gây trở ngại cường hãn bộ đội. Ở Hứa Vân biết rõ đối phương tại sao có thể đánh ra như thế không bình thường tỷ lệ cưỡng chế tổn thương thời điểm, cung tiễn thủ phát xạ đợt thứ 20 tên, lại có mấy con cực quang chiến thiếu từ không trung rơi xuống. Trên tường thành người chơi chỉ huy khả năng cũng biết, lấy bậc 2 cung tiễn thủ lực công kích liền cực quang chiến thiếu phòng ngự đều không phá được, cho nên mới lợi dụng cưỡng chế tổn thương tập hỏa cực quang chiến thiếu, đi qua trên nội trào đảo biểu hiện, cực quang chiến thiếu thuộc tính căn bản không thể nào bảo mật. Làm cực quang chiến thiếu chính hướng trên tường thành lao xuống, ở bậc 2 cung tiễn thủ dưới sự công kích tổn thất không tới 2 chữ số thời điểm, trên tường thành gần ngàn người chơi phản ứng cũng có chút ý tứ, bởi vì những thứ này người chơi trong, tầm xa game thủ chuyên nghiệp số lượng gộp lại tối thiểu vượt qua 200, nhưng những thứ này tầm xa người chơi trong, chỉ có không cao hơn mấy chục người chơi phát ra công kích tầm xa, còn lại người chơi chính là tại hướng dưới thành tường chạy đi. Dưới thành tường người chơi càng là hướng còn lại vài tòa cửa thành chạy đi. Trước đây vừa mới thấy rõ trong thành người chơi số lượng, vốn tưởng rằng sẽ có một phen khổ chiến Hứa Vân đối mặt người chơi loại phản ứng này, thiếu chút nữa bị dọa sợ đến liền thăng bằng đều bảo trì không dừng được, bởi vì hắn cái gì đều nghĩ qua, chính là chưa từng nghĩ những thứ này người chơi sẽ như vậy dứt khoát, trực tiếp chính là rút người không giải thích, đây cũng quá khoa trương đi. Kỳ thực Hứa Vân cũng không suy nghĩ một chút, bậc 4 cực quang chiến thiếu thuộc tính đã sớm bị người chơi tất cả biết, ở tiểu trăm xuất lĩnh dưới thuộc tính nghiền ép bình thường bậc 4 người chơi. Những thứ này người chơi làm sao có dũng khí, tới đối mặt số lượng phô thiên cái địa cực quang chiến thiếu quần, dù sao bọn họ chẳng qua chỉ là thiên hải minh người chơi bình thường, gia nhập thiên hải minh cũng là muốn tìm thế lực lớn giúp mình chỗ dựa, luyện cấp lúc cũng có thể có cái an ổn không có gió hiểm chỗ luyện cấp mà thôi, bọn họ cũng không phải cái loại này mỗi tháng nắm tiền lương hoạch tâm người chơi, dĩ nhiên không thể nào vì thiên hải minh bán mạng. Những thứ này người chơi trên người không có tiến hóa kết tinh dùng để phục sinh, một khi tử vong mà nói, thật sự chỉ có thể một tháng sau gặp lại, cho nên tại loại này tình huống đặc biệt ở dưới, mới phải xuất hiện phần lớn người chơi vừa chạm vào vừa vỡ chuyện. Nếu như bây giờ là quốc chiến ngày mà nói, Hứa Vân liền có thể hưởng thụ một chút những thứ này người chơi thể sống chết bất khuất phản kháng. Đối mặt loại này vui mừng ngoài ý muốn, Hứa Vân không có suy nghĩ nhiều hướng đối phương trên tường thành quân kỳ vị trí bay đi, dễ bẹ ỉ cả xuất linh thiên sứ tiểu đội cùng sau lưng hắn. Bất quá coi như trong thành phần lớn người chơi ở hướng còn lại 3 tòa cửa thành bỏ chạy. Thần tứ binh chủng cũng không biết trốn, vẫn còn đang anh hùng dưới sự chỉ huy tiếp tục phát động công kích tầm xa. Lee, ở đỉnh qua vòng thứ 3 công kích tầm xa sau, gần 1 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu xông tới trên tường thành. Mang theo 15 điểm tốc độ phi hành hết tốc lực đáp xuống thế sông động năng. Cực quang chiến thiếu móng nuốt ở vỗ chúng bậc 2 cung tiễn thủ sau, nhẹ nhõm liền người mang cung cùng một chỗ đánh bay. Cực quang chiến thiếu hình thể xinh xắn, đó là đối lập bình thường bậc 3 sư thiếu mà nói, 1.5m thân cao. Không thêm cái đuôi cũng có gần 3m thân dài, về mặt sức mạnh treo lên đánh bậc 2 cùng tiễn thủ loại này ra giòn binh chủng hoàn toàn nhẹ nhõm không áp lực. 411 đều nhịp tổn thương con số từ nơi này chút ít bậc 2 cùng tiễn thủ trên người toát ra. Chu cột 9 giờ lực phòng ngự bậc 2 cùng tiễn thủ, đối mặt tiểu bạch thống xoáy dưới, lại có Hứa Vân xuống thuyền liền ra chỉ qua thánh linh phù hộ cực quang chiến thiếu quần, chỉ có 90 điểm HP căn bản không đáng chú ý. Coi như lượng HP lại lật gấp 4 cũng không chịu đựng được ở cực quang chiến thiếu một đòn. Đương nhiên, trên tường thành cái kia mấy chục tên không có chạy trốn tầm xa người chơi, còn có chung quanh những thứ kia bảo vệ bọn họ cận chiến người chơi, càng là cực quang chiến thiếu quần trọng điểm quan tâm đối tượng, ở tiểu bạch dưới sự chỉ huy, mấy cái trung đội cực quang chiến thiếu hướng bọn họ nhào tới. 321 342 231 198 Đối diện với mấy cái này người chơi, cực quang chiến thiếu liền không dễ dàng đánh ra miểu sát hiệu quả. Trừ mấy cái theo đuổi cực hạn tổn thương người chơi là bị đơn chỉ cực quang chiến thiếu miểu sát bên ngoài, còn lại người chơi đều là bị vây công mà chết, dù sao tiểu bạch phái tới cực quang chiến thiếu số lượng là bọn hắn gấp mấy lần trở lên. Những thứ này người chơi bị đánh chết ngã xuống thi thể, có một nửa hóa quang rời đi, đại biểu trên người đối phương có tiến hóa kết tinh phục sinh, chỉ để lại không ít trang bị cùng đạo cụ, coi như người chơi có thể sử dụng tiến hóa kết tinh phục sinh. Nhưng trên người đồ vật vẫn như cũ sẽ ngẫu nhiên rơi xuống, quốc chiến ngày phục sinh lần đó cơ hội sẽ không rơi xuống bất kỳ vật gì, cho nên mới gọi không tổn hao gì phục sinh. Người chơi sau khi chết, nếu như không có sử dụng tiến hóa kết tinh phục sinh mà nói, thi thể cũng sẽ không lập tức biến mất, mà là phải đợi 1 giờ sau mới có thể bị đổi mới không thấy. Ở cực quang chiến thiếu quét dọn trên tường thành cung tiễn thủ cùng người chơi thời điểm, phi hành hết tốc lực Hứa Vân đã xông tới quân đoàn cờ sĩ vị trí trên đất trống. Nơi này có hơn 10 người ăn mặc nhìn một cái liền biết phẩm chất bất phàm trang bị người chơi, phía sau còn có hơn 10 người cứng ngắc nở tờ cờ anh hùng, còn có một tên mắt thần linh động anh hùng, nhìn dáng dấp tên này anh hùng cũng không phải bình thường bạch tên anh hùng. Bất quá đối phương anh hùng coi như nhiều hơn nữa hiện tại cũng vô dụng, lúc này thần tứ binh chủng còn ngăn ở trong đại bản doanh không ra được, coi như những thứ này anh hùng dưới quyền thống suất nhiều hơn nữa binh chủng, chỉ cần hiện tại không thể đi ra tác chiến, vậy thì cũng không có như thế. Đây cũng là đánh lén chiến thuật điểm mạnh, cho nên Long Hành Thiên Hạ cùng phía sau Hạ Quốc chính phủ mới nguyện ý cầm cánh cửa truyền tông cái này truyền thuyết nhiệm vụ khen thưởng làm mồi tới đánh cược Noa Etac, bởi vì ở có thuyền cứu nạn sau đó, loại này đánh lén liền có thể nhẹ nhõm làm được, sẽ không giống Hứa Vân như vậy, chỉ có ở xuất kỳ bất ý tình huống dưới mới có thể làm được. Đặc biệt là đang phi hành binh chủng trở người quy tắc sửa đổi, phi hành binh chủng có thể lực hạn chế sau đó, cái này hai cái quy tắc giống như Eva đang khích lệ người chơi sử dụng đánh lén chiến thuật như thế. Đánh lén chiến thuật cũng không tính mới mẻ, Hứa Vân sở dĩ đánh lén thành công, là bởi vì đối phương căn bản không có nghĩ tới, không người nào dám tới đánh lén bọn họ Thiên Hải Minh cái này quái vật khổng lồ. Lúc thường điểm xuất phát trong thành chỉ có 5.000 bậc 2 cùng tiễn thủ làm thủ vệ, cho nên mới xuất hiện loại này thần tứ binh chủng ngăn ở đại bản doanh không ra được tuyệt cảnh. Lúc này, phía dưới trong đại bản doanh, đang có lượng lớn bậc 3 sư thiếu quần tuân ra, đối phương thật giống như minh bạch đối mặt cực quang chiến thiếu quần công kích, bậc 2 cùng tiễn thủ chẳng qua chỉ là bị tàn sát phần, cho nên chuẩn bị đổi bậc 3 sư thiếu đi ra trì hoãn một cái, tranh thủ thời gian khiến còn lại bộ đội đi ra. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Hứa Vân, Dễ Bệ Ỉ Cả, còn có phía sau thiên sứ tiểu đội, phía sau đều nhóm lửa ngọn lửa cùng thánh diễm, hướng xuống dưới mặt tụ tập ở quân kỳ phía dưới người chơi cùng anh hùng nào tới. 3.600. Hứa Vân tay phải trường kiếm theo một tên anh hùng trên cổ chém ngang mà qua, mạnh mẽ vô cùng công kích đem đối phương đầu lâu chém xuống, nở tờ cờ thân thể cũng không có bất kỳ quy tắc bảo vệ, coi như là anh hùng cũng giống vậy. Đầu lâu bị chém xuống nở tờ cờ anh hùng trên cổ cũng không có bất kỳ huyết dịch phun ra. Bởi vì đang công kích thời điểm, Hứa Vân thoáng bung lỏng đối hỏa diễm trường kiếm áp xúc, vì vậy liền có số ít hỏa diễm tản mát ở trên kiếm thiêu đốt, chém xuống đầu lâu thời điểm, cũng thuận tiện đem đối phương vết thương đốt trọi, như vậy thì sẽ không có huyết dịch phun ra, tại loại này có thể nhẹ nhõm bắt lại chiến đấu trong, Hứa Vân dĩ nhiên không ngại tốn chút tâm tư khiến tình cảnh sạch sẽ một ít, tránh cho máu tươi vẩy bản thân thân. Về phần tại sao mục tiêu công kích là nờ tờ cờ anh hùng không phải người chơi, đó là bởi vì Hứa Vân biết rõ ưu tiên nhất giải quyết đối tượng không phải những thứ này người chơi, mà hẳn là nở tờ cờ anh hùng. Dễ Bệ Ỉ Cả cùng thiên sứ tiểu đội, cũng giống như Hứa Vân, đem mục tiêu công kích đặt ở những thứ này nở tờ cờ anh hùng trên người, đối mặt dình giờ ạc thống xoáy dưới, thấp nhất lực công kích cũng ở đây 4 chữ số trở lên thiên sứ tiểu đội, những thứ này thuê mướn mà đến nở tờ cờ anh hùng, cũng chỉ có bị tàn sát phần. Một tên nắm to lớn chiến phủ chiến sĩ người chơi, quát lên một tiếng lớn. Xung phong. Hướng đang muốn công kích ánh mắt so sánh linh động nờ tờ cờ anh hùng bậc 7 thiên sứ đánh tới, đang xung phong kỹ năng ra chỉ dưới, hắn ra sau tới trước đụng vào đang muốn vung lên trường kiếm trong tay bậc 7 thiên sứ ngực, khiến thiên sứ thân thể hướng về sau ngửa ngửa. Một, chỉ là một điểm cưỡng chế tổn thương hiện lên, có cường đại anh hùng xuất lĩnh bậc 7 binh chủng đối với hiện tại mới bậc 4 người chơi mà nói, thật sự là hơi quá tại cường đại. Mà cái này hơn 10 người người chơi giống như không có thấy rõ song phương chênh lệch như thế. Tất cả đều phấn đấu quên mình hướng thiên sứ tiểu đội nhào lên, đồng thời tên kia duy nhất còn dư lại dưới anh hùng cũng ở đây lui về phía sau, xem ra là nhận được người chơi mệnh lệnh. Phí công chống cự, Hứa Vân than thầm một tiếng, sau đó đối với Dễ Bệ Ỉ Cả cái kế tiếp mệnh lệnh. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít ý ý. Chuyện đã full. Chương 568, bước ra giao dịch. Bị đối phương dùng xung phong đánh gãy công kích bậc 7 thiên sứ, một kiếm hướng đụng ở trên người chính mình. Xách tay cầm hai tay chiến phủ chuẩn bị tấn công bản thân người chơi chém bổ xuống đầu. Một tay trường kiếm từ đầu đến cuối muốn so với hai tay chiến phủ nhẹ không ít, cho nên thiên sứ công kích giành trước một bước rơi xuống. 1822. Tên này người chơi là chiến sĩ cũng không phải thích khách, dĩ nhiên không tránh thoát cái này ngay đầu một kiếm, bị thiên sứ đánh ra gần 2.000 tổn thương trực tiếp miểu sát, nếu như đi phòng ngự con đường trọng giáp chiến sĩ, khả năng cái này kiếm còn dây không, nhưng một cái bậc 3 lựa chọn vũ khí sở trường chiến sĩ. Lấy hiện tại có Ginger Arc, Luân hồi quân đoàn, Thánh linh phù hộ 3 tầng gia chỉ dưới, nắm giữ 1984 điểm công kích lực bậc 7 thiên sứ mà nói, miểu sát bậc 4 người chơi không. Nên quá nhẹ nhõm. Đột nhiên, còn lại đang chuẩn bị hướng những thứ này cản đường người chơi phát động công kích thiên sứ tiểu đội tất cả đều thu tay lại lui về phía sau, làm ngăn ở trên tường thành 12 người chơi còn muốn tiến lên lúc công kích, một nữ tính thanh âm bọn họ từ phía sau truyền tới. Nếu như các ngươi cử động nữa mà nói, ta không dám hứa chắc hắn an toàn. 12 người chơi quay đầu, thấy là ăn mặc đỏ vàng trường bào, tay cầm một cái màu bạch kim trường kiếm, một đầu màu vàng mái tóc tự nhiên rơi phía sau, đang dùng không trung như thế xanh lam cặp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm Dễ Bệ Ỉ Cả, chiến đấu đến bây giờ liền chiến đấu trạng thái cũng không có tiến vào, đủ để chứng minh nàng có bao nhiêu nhẹ nhõm. Những thứ này người chơi không phải luân hồi quân đoàn người, dĩ nhiên không thể nào nghe Dễ Bệ Ỉ Cả mà nói, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ tự nhiên dừng tay bất động. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là lúc này dễ bẻ ỉ cả tay phải cầm trường kiếm mũi kiếm, chính để ở một tên ăn mặc giáp da nam tính nở tờ cờ anh hùng trên cổ, chỉ cần trường kiếm nhẹ nhàng đâm xuống, tên này theo trong quán rượu chiêu mộ bồi dưỡng anh hùng liền muốn cùng bọn họ nói gặp lại. Màu xanh lục phẩm chất anh hùng có thể cùng thuê mướn anh hùng không giống nhau, chẳng những ở trí năng phương diện cao hơn không ít, chiến lược thuộc tính bổ trợ phương diện càng là có khác nhau một trời một vực chênh lệch, cho nên bọn họ mới có thể tình nguyện bản thân liều mạng tiến lên chịu chết, cũng muốn bảo vệ tên này anh hùng. Mà khi dễ bẻ ỉ cả nắm giữ tên này màu xanh lục phẩm chất anh hùng tánh mạng lúc, cái này 12 người chơi dĩ nhiên cũng chỉ có thể dừng tay, nở tờ cờ chính là không thể sử dụng tiến hóa kết tinh phục sinh, bất kể là anh hùng hay lại là thần tứ binh chủng cũng không được. Hiện tại, có thể hay không trước hết để cho những thần kia ban cho binh chủng về trước đại bản doanh, chém chết một tên nở tờ cờ anh hùng sau, đứng ở trên tường thành không có động tác Hứa Vân nhìn thấy thế cục đã bị nắm giữ xuống, mở miệng nói lên một cái yêu cầu. Trong lời nói cho mặc dù là hỏi thăm, nhưng ngựa khí nhưng không để đối phương cự tuyệt, một khi đối phương không dựa theo hắn nói làm, vậy cũng chỉ có dùng kiếm nói chuyện. Trên tường thành tất cả bậc 2 cung tiễn thủ, sớm bị bậc 4 cực quang chiến thiếu quần quét một cái sạch, dù sao số lượng chỉ có 10000 không tới, lượng HP cùng phòng ngự càng là giòn làm có thể bị một móng vuốt liền có thể đập chết, coi như số lượng nhiều hơn nữa cũng không đầy đủ cực quang chiến thiếu giết. Mà chính hướng tiễn tháp đi tới 30 đơn vị bậc 5 tăng lữ. Đương nhiên cũng không có tránh được bị đánh chết vận mệnh, tăng lữ lực công kích ở anh hùng gia chỉ dưới khả năng không kém gì cực quang chiến thiếu, nhưng lực phòng ngự lời nói còn kém quá nhiều, lượng HP cùng cực quang chiến thiếu càng là chênh lệch không bao nhiêu, thêm vào về số lượng hoàn cảnh xấu, dĩ nhiên bị cực quang chiến thiếu nhẹ nhõm bao phủ. Lúc này, dọn dẹp xong trên tường thành cực quang chiến thiếu quần, chính bay vào trong thành phố càn quét lưu lại trong thành phố người chơi, hiện tại điểm xuất phát thành đã bị luân hồi quân đoàn nhẹ nhõm chiếm lĩnh, đây là một lần phi thường thành công đánh lén. Nếu như trong đại bản doanh thần tứ binh chủng đi ra phòng thủ mà nói, như vậy tổn thất tuyệt đối sẽ lớn đến Hứa Vân đau lòng, lúc đó giống như bây giờ, cực quang chiến thiếu tổn thất số lượng mới vừa đột phá 2 chữ số. Nghe được Hứa Vân lời nói sau, trên tường thành Thiên Hải Minh còn sót lại 12 người chơi trầm mặc mấy giây sau, phía dưới những thứ kia đang muốn bày ra hai cánh sông lên không trung bậc 3 sư thiếu, tất cả đều thu thập hai cánh hướng trong đại bản doanh đi tới, đồng thời trong đại bản doanh cũng không ở tiếp tục ra bên ngoài tuân ra bất kỳ thần tứ binh chủng. Nhìn thấy đối phương động tác, Hứa Vân trước hết để cho Dìn Giờ Ác xuất lĩnh xe tiếp tế đội tới đây, sau đó nhìn cái này hơn 10 người người chơi nói ra, thời gian của ta không nhiều, cho các ngươi 5 phút thời gian thuyết phục ta thả người, nếu không các ngươi liền muốn mất đi tên này anh hùng. Bởi vì các loại dễ bẻ ỉ cả tới đây còn cần một chút thời gian, cho nên Hứa Vân sẽ không để ý từ nơi này chút ít người chơi trên người gõ ra một ít ngoài định mức chỗ tốt, vung tha cái này anh hùng có hậu quả gì không hắn cũng có dự liệu, nhưng chỉ cần chỗ tốt quá lớn. Vương tha cũng không phải là không có khả năng chuyện. Như vậy luân hồi đoàn trưởng ngươi rốt cuộc muốn cái gì, những thứ này người chơi trong, một tên ăn mặc nặng nề khôi giáp, tay cầm đại kiếm hai tay người chơi đi ra, nhìn dáng dấp hắn là cái này Thiên Hải Minh chi nhánh thủ lĩnh, một cái Hứa Vân từ trước tới nay chưa từng gặp qua người chơi. Lạnh lùng nhìn đối phương một chút Hứa Vân không trả lời, cảm thấy đối phương thật giống như không có biết được, hiện tại thắng người là ai, còn muốn cùng bản thân trả giá. 1841 1754 1893. Ba tên đại thiên sứ đột nhiên ra tay, trong nháy mắt miểu sát ba tên chiến sĩ người chơi người bên cạnh. Lao Tam. Băng thương thuật. Đối mặt đại thiên sứ đột nhiên ra tay, những thứ này người chơi căn bản không có kịp phản ứng, chờ kịp phản ứng sau đó, lập tức chuẩn bị sử dụng kỹ năng đánh trả. Bạch. Đại thiên sứ cùng thiên sứ đồng thời giơ tay lên trong thiêu đốt màu vàng thánh diễm trường kiếm, chỉ hướng Hứa Vân trước người vài mét bên ngoài cái này 9 tên còn dư lại dưới người chơi. Chỉ cần Hứa Vân truyền đạt mệnh lệnh công kích, thiên sứ tiểu đội một lần xung phong liền có thể giải quyết những thứ này người chơi. 11 đơn vị đại thiên sứ cùng 8 đơn vị thiên sứ, đối mặt 9 tên người chơi, coi như 2 đơn vị thiên sứ đối phó một tên người chơi cũng thừa sức, mà bậc 7 có anh hùng xuất lĩnh. Thiên sứ công kích bậc 4 người chơi, khả năng trừ sở trường trọng giáp chiến sĩ người chơi ở ngoài đều là miểu sát. Ở nơi này song phương kiếm rút nỏ dơ thời điểm. Dừng tay. Một tiếng mang theo không cam lòng gào thét vang lên. Tay cầm hai tay cự kiếm chiến sĩ người chơi cũng không có cùng các 8 người như thế, khi nhìn đến 3 tên người chơi bị giết sau, liền xúc động chuẩn bị ra tay. Trong người là chiến sĩ đồng thời, hắn vẫn là chi này gia nhập Thiên Hải Liên Minh đỉnh phong cấp thế lực thủ lĩnh, cho nên hắn khắc chế tự mình nghĩ ra tay ý tưởng, cũng ngăn cản 8 người khác ra tay, bởi vì hắn biết rõ coi như đánh trả, cũng không nhiều là để cho đối phương thiên sứ bộ đội nhiều vung lên một lần trường kiếm mà thôi, hơn nữa đối phương thiên sứ bộ đội cũng ở đây đánh chết 3 tên người chơi sau liền dừng tay, ý tứ biểu đạt đến mức rất rõ ràng, chính là muốn cho hắn nhận rõ. Hiện tại tình hình, còn lại 8 gã người chơi ngay vậy, tất cả đều ăn ý dừng tay, bọn họ dĩ nhiên sẽ không thật náo tàn đến, vì cái kia 3 tên đã sử dụng tiến hóa kết tinh phục sinh đồng bạn báo thù mà lựa chọn tiếp tục ra tay tìm chết, nếu không bọn họ cũng không kiếm nổi chi này đỉnh phong thế lực cao tầng. 3 tên đại thiên sứ ra tay nguyên nhân bọn họ dĩ nhiên liền biết, bất quá coi như biết, bọn họ cũng muốn làm dáng vẻ, giống như trong thế giới hiện thật 2 vị đại lao đàm phán, khi tay dưới làm sao cũng phải giúp lão đại chạm xe đi. Luân hồi đoàn trưởng, trong đại bản doanh tất cả bộ đội đều có thể giao lại cho ngươi, ta chỉ có một cái yêu cầu, khiến nở tờ cờ anh hùng an toàn rời khỏi. Chiến sĩ người chơi thủ lĩnh mở miệng, nói thẳng ra bản thân danh giới cuối cùng cùng điều kiện, bởi vì hắn minh bạch bản thân không có trả giá đường sống. Hứa Vân sắc mặt như thường, biết rõ đối phương cuối cùng là minh bạch hắn bản thân tình cảnh, cái điều kiện này cũng rất có thành ý, bởi vì những thần kia ban cho binh chủng nếu như đối phương không giao lại cho bản thân lời nói, cuối cùng cũng là uổng phí chết trận, cho nên mới có khả năng nhất lấy ra giao dịch. Bất quá Hứa Vân coi như nghĩ thông giá cả, nói thế nào cũng muốn trước xem một chút hàng mới tốt mở ra thích hợp giá cả đi, cho nên hắn cũng không có nói trước bản thân đối với điều kiện có hài lòng hay không, mà là nói ra. Kỳ thực ta đối với cái này anh hùng thuộc tính thật tò mò, không biết rõ có thể hay không thỏa mãn ta cái này nho nhỏ nguyện vọng, còn có trong thành có bao nhiêu thần tứ bộ đội, cấp thấp binh chủng cũng không cần nói. Chỉ có thấy rõ anh hùng thuộc tính sau Hứa Vân mới có thể ra giá, hơn nữa anh hùng thuộc tính quá mức nghịch thiên mà nói, hắn cũng không khả năng đáp ứng giao dịch này, cho nên vô luận như thế nào hắn cũng muốn xem trước qua thuộc tính lại nói, đồng thời cũng hỏi thăm đối phương trong đại bản doanh có bao nhiêu bộ đội, nếu không thần tứ binh chủng số lượng quá ít mà nói. Giao dịch này căn bản không có khả năng thành công. Hiện tại đứng ở trên tường thành song phương đều không phải là chỉ số thông minh hạ tuyến người, cho nên tên này Thiên Hải Minh chi nhánh thủ lĩnh mới không có đem trong kho hàng tài nguyên xem như giao dịch điều kiện, bởi vì trong kho hàng tài nguyên, ở luân hồi quân đoàn chiếm lĩnh thành thị sau, đã coi như là Hứa Vân chiến lợi phẩm, làm sao cũng không khả năng cầm Hứa Vân bản thân chiến lợi phẩm tới cùng hắn giao dịch đi. Cũng có trước 3 tên thuộc hạ vết xe đổ sau. Chiến sĩ người chơi thủ lĩnh cũng biết nếu như cự tuyệt Hứa Vân thỉnh cầu sẽ có hậu quả gì, cho nên mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là lập tức mở miệng nói ra, trong đại bản doanh tổng cộng có 20.000 đơn vị bậc 3 sư thiếu, 5.000 đơn vị bậc 4 thập tự quân, 270 đơn vị bậc 5 tăng lữ, 100 đơn vị bậc 6 kỵ sĩ, chỉ cần ngươi đáp ứng buông tha anh hùng, chi này bộ đội lập tức là ngươi, đây là anh hùng thuộc tính. Trong đại bản doanh bộ đội số lượng căn bản không cần che giấu, cũng không có che giấu ý nghĩa. Cho nên hắn nói thẳng ra chính xác con số, sau đó đem bị dễ bẻ ỉ cả chế trụ anh hùng thuộc tính bày ra ở Hứa Vân trước mắt. Cũng còn tốt đánh lén thành công. Nghe được cái này số lượng, Hứa Vân rất vui mừng bản thân vì lý do ổn thỏa áp dụng đánh lén cái này chiến thuật. Bởi vì những thứ này chú đóng ở trong đại bản doanh bộ đội nếu như đi ra phòng thủ mà nói, cái kia chiếm lĩnh điểm xuất phát thành cũng coi chút khó, cũng không phải nói lấy Hứa Vân mang đến những thứ này bộ đội không công được, mà là rất có thể ở đối phương viện binh đến trước đây không công được. Biết rõ trong đại bản doanh bộ đội số lượng sau, Hứa Vân nhìn ngay lập tức hướng đối phương biểu diễn ra anh hùng thuộc tính, bởi vì hắn cần phải có trước xác nhận cái này anh hùng mạnh bao nhiêu, mới có thể quyết định có muốn hay không cùng đối phương làm giao dịch này. Tên họ, Catman. Game vợ lần màu xanh lục hy hữu. Đẳng cấp, bậc 4 cấp 2. Trận doanh, bích lũy tinh linh. Chức nghiệp, cung tiễn thủ. Thiên phú, tiễn thuật, dưới quyền cung tiễn thủ loại bộ đội lực công kích mỗi bậc tăng thêm 5%. Lực lượng 96. Thể chất, 48. Nhanh nhẹn, 108. Trí lực, 36. Tinh thần, 12. Thống soái, 27.000. Kỹ năng, sơ cấp tiễn thuật, thống soái dưới công kích tầm xa tăng thêm 10%, tầm bắn tăng thêm 5%. Trang bị, nhẹ nhàng giáp da, người cầu nguyện mũ giáp, phong linh giải chiến. Công kích, 96-192. Phòng ngự, 48. Sinh mệnh, 480. Ma lực, 360. Một cái rất tiêu chuẩn tầm xa bộ đội thống soái loại anh hùng, hơn nữa theo hệ thống bảng trên Hứa Vân mới phát hiện, đối phương là tinh linh tộc anh hùng, khả năng là trước đây hắn chỉ chú ý đối phương ánh mắt cùng bình thường thuê mướn anh hùng không giống nhau, cho nên cũng không có chú ý đối phương nhọn lỗ thai, còn có cái kia tinh tế thân hình đều cùng nhân loại có chút khác biệt đi. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít ít ít. Chuyện đã full. Chương 569, cướp đoạt lượng lớn tài nguyên. Bất quá đối phương chủng tộc lại không liên quan Hứa Vân chuyện, hắn phải cân nhắc là rốt cuộc muốn không muốn buông tha tên này anh hùng, tốt đổi lấy những thứ kia bộ đội. Lần này là bởi vì đánh lén thành công, cho nên mới có thể nhẹ nhõm đem đối phương bức đến góc chết, sau đó nhưng là không còn chuyện tốt như vậy, đã tin tưởng hôm nay sau, Thiên Hải Minh tất cả thành thị đều sẽ có đề phòng, sẽ không dễ dàng cho hắn thêm đánh lén cơ hội. Ở Hứa Vân cân nhắc lợi ích được mất thời điểm, đứng ở trước mặt hắn 9 tên người chơi tất cả đều khẩn trương nhìn vào hắn, bởi vì cái này màu xanh lục hy hữu phẩm chất anh hùng quả thật quá là quan trọng. Đem 20.000 đơn vị sư thiếu, 270 đơn vị tăng lữ, 100 đơn vị kỵ binh giao lại cho ta, các ngươi liền có thể đi, cân nhắc sau đó, Hứa Vân hay lại là đáp ứng đối phương điều kiện, chẳng qua chỉ là một cái màu xanh lục hy hữu phẩm chất anh hùng mà thôi, nếu như đối phương là màu làm tinh anh mà nói, hắn dĩ nhiên không thể nào đáp ứng cái điều kiện này. Mà sở dĩ không muốn 5.000 đơn vị bậc 4 thập tự quân, dĩ nhiên không phải trướng mắt, chỉ là bởi vì thống soái không đủ, coi như Hứa Vân đem bậc 4 quân đoàn thống soái huy chương giao cho Tiểu Bạch, cái kia Tiểu Bạch cũng chỉ có thể ở thống soái xong tất cả cực quang chiến thiếu tình huống dưới, lại thống soái 8.470 đơn vị bình thường bậc 3 sư thiếu, những bộ đội khác chỉ có thể phân biệt treo ở luân hồi quân đoàn cùng gìn giờ ạc gộp lại tổng cộng có 127.000 thống soái dưới. Đoàn trưởng, lúc này, một tên người chơi đột nhiên mở miệng, đồng thời đôi mắt quét một chút cái kia mặt rơi xuống mặt đất quân đoàn cờ xí. Hứa Vân giống như không có chú ý tới đối phương động tác nhỏ như thế, chỉ là tĩnh lặng nhìn đối phương, bởi vì hắn ý tứ đã rất rõ ràng, đó chính là liên quan tới quân đoàn cờ xí chuyện hắn không muốn nói, liền ngay cả cho đối phương ra điều kiện cơ hội cũng không cho. Ai, một mực chú ý Hứa Vân chiến sĩ người chơi thủ lĩnh thở dài một hơi, hắn dĩ nhiên minh bạch Hứa Vân lời ngầm, cho nên mới than thở. Quân đoàn cờ xí tuy nói ở biết rõ cụ thể thu vào tay phương pháp sau, đối với đỉnh phong cấp bậc thế lực mà nói muốn lấy tới đã không phải là không thể nào, nhưng độ khó khăn vẫn là rất lớn, theo nở tờ cờ quân đoàn trong tay cướp quân đoàn cờ xí cũng không phải là nhẹ nhõm chuyện. Lúc này Ginger Ark xuất lĩnh xe tiếp tế đội vào thành, cửa thành đương nhiên là đối phương mở ra, ở đem Hứa Vân điểm danh bộ đội thống soái quyền hạn giao lại cho hắn sau, 9 tên người chơi mang theo anh hùng hướng bên ngoài thành đi tới, dĩ nhiên không thể nào ngồi chuyển tống trận rời khỏi. Ở 9 tên người chơi mang theo màu xanh lục hy hữu phẩm chất tinh linh anh hùng xoay người đi xuống thành tường lúc, dễ bẹ ỉ cả đi tới Hứa Vân bên cạnh, không lưng đem mặt này quân đoàn cờ xí nhặt lên giao cho Hứa Vân. Nhận lấy quân đoàn cờ xí sau, gợi ý của hệ thống âm thanh vang lên. Nắm chuôi này quân kỳ, Hứa Vân cũng không có vội vã làm quyết định, mà là đem mặt này quân kỳ bỏ vào trong hòm hải thèm. Một phút đồng hồ sau, đứng ở trên tường thành Hứa Vân, nhìn thấy đối phương thức thời vẹn vẹn mang đi anh hùng. Còn lại bất kỳ vật gì đều không có mang đi sau, hài lòng giải trừ mang theo trạng thái uống trung cấp ma lực dược tề, lần chiến đấu này theo bắt đầu đến kết thúc chỉ dùng chừng 5 phút, mang theo trạng thái tiêu hao ma lực cũng không nhiều, nhưng ở loại này khắp nơi địch nhân tình huống dưới, mỗi một điểm ma lực đều đầy đủ chân quý, hắn dĩ nhiên phải nhanh một chút bổ sung đầy đủ. Uống xong trung cấp ma lực dược tề đi xuống thành tường, Hứa Vân mang theo Ginger Ark, Dễ Bẹ Ỉ Cả, Liệt Dương Thiên Sứ, Tiểu Bạch hướng sảnh hành chính đi tới. Cực quang chiến thiếu quân ở Tiểu Bạch dưới mệnh lệnh quét dọn thành thị, hiện tại tất cả vẫn còn ở trong thành phố không hề rời đi người chơi, đều muốn đối số lượng gần 1 vạn bậc 4 cực quang chiến thiếu săn giết. Trước đây trừ cửa Nam ở ngoài, còn lại 3 tòa cửa thành đều là mở ra, hơn nữa Hứa Vân cũng không có khiến Tiểu Bạch chỉ huy cực quang chiến thiếu đi ngăn cửa, cho nên người chơi nếu như muốn chạy lời nói là rất nhẹ nhõm, bây giờ còn lưu lại trong thành phố người chơi hơn phân nửa không có ý tốt, cho nên Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Dính dê ác, trên người của ngươi quân đoàn huy chương tạm thời giao cho Tiểu Bạch sử dụng, tiến vào sảnh hành chính sau, ở bày ra thành thị chi tâm trước bàn đọc sách đứng vững, Hứa Vân về trước đầu nói với dính dê ác một câu. Bởi vì Tiểu Bạch có sư thiếu sở trường, thống soái sư thiếu chỉ cần một nửa thống soái, cho nên quân đoàn huy chương giao cho hắn tới sử dụng là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa 2 điểm sĩ khí còn có thể khiến sư thiếu quần công kích lực lại chướng 2 thành, không làm như vậy mà nói, lại không thể đem vừa mới tiếp thu bộ đội nhét vào thống soái bên trong. Vâng, đại nhân, Ginger Ark gật đầu một cái, sau đó đem quân đoàn huy chương giao cho Tiểu Bạch. Đối với loại này vì tăng lên sức chiến đấu tiến hành bình thường phân phối nàng dĩ nhiên sẽ không có ý kiến. Ở Tiểu Bạch đem bậc 4 chiến lược bảo vật quân đoàn huy chương trang bị sau, Hứa Vân đem 9.265 đơn vị bậc 4 cực quang chiến thiếu tính vào hắn thống xoáy dưới, đồng thời lại đem vừa mới đạt được, đang từ trong đại bản doanh đi ra 2 vạn đơn vị sư thiếu quần, phân 8.470 đơn vị bậc 3 sư thiếu giao cho hắn thống xoáy. Còn lại còn dư lại dưới bậc 3 sư thiếu quần tính vào luân hồi quân đoàn, tăng lữ, kỵ sĩ, thiên sứ những thứ này bình chủng treo ở Ginger Ark thông xoáy dưới, mới miễn cưỡng dung nạp xuống. Nhiều như vậy bộ đội. Hiện tại Hứa Vân có chút hối hận, nếu như hắn sớm biết có chuyện tốt như vậy mà nói, hắn tuyệt đối sẽ đem cái kia 2 tên chiêu mộ tới làm vận chuyển đại đội trưởng bậc 4 anh hùng mang theo, cái kia sẽ giống như bây giờ, nhiều như vậy bộ đội bởi vì thống xoáy quan hệ hưởng phí hết, những thứ này Hứa Vân không mang được bộ đội, coi như đối phương ra giá cao hơn nữa cũng không khả năng để cho chạy, cho nên chỉ có thể chờ đợi sẽ cùng với đại bản doanh cùng một chỗ biến mất. Tay phải bình dán vào thành thị chi tâm thủy tinh cầu trên. Cấp đoạt. Hứa Vân trực tiếp lựa chọn cấp đoạt, sau đó một cái 5 phút đường tiến độ xuất hiện ở hắn khỏe mắt. Đương nhiên không thể nào lựa chọn chiếm lĩnh, nếu không Hứa Vân chính là chán sống, chỉ cần hắn dám lựa chọn chiếm lĩnh, tuyệt đối sẽ bị Thiên Hải Minh quần quận không dứt thần tứ binh chủng đại dương bao phủ. Coi như một đối một Thiên Hải Minh không phải luân hồi quân đoàn đối thủ, nhưng khi đối phương toàn bộ liên minh cùng một chỗ phái ra bộ đội mà nói, cái kia Hứa Vân tuyệt đối liền không còn sót lại một chút cạn. Hiện tại Thiên Hải Minh phát động Thiên Hải Liên Minh, trừ Thiên Hải Minh ở ngoài, còn có 3 con đỉnh phong thế lực, 12 chi cỡ lớn thế lực, những thế lực này gộp lại, thực lực so với Thiên Hải Minh mạnh hơn gấp mấy lần, chính là bởi vì như vậy, Hứa Vân mới không có nắm chặt một mình đấu. Một cái liên minh. 5 phút niệm phép thời gian bình ổn mà qua. Một cái đồ án ở Hứa Vân khỏe mắt lóe lên, bên cạnh còn có một cái 60 giây đếm ngược. Đây chính là thần chi đại lục trên cấp đoạn, chính là bởi vì như vậy, cho nên Hứa Vân mới có thể mang theo nhiều như vậy xe tiếp tế tới. Mở ra lóe lên đồ án, Hứa Vân nhìn thấy lần này chân chính thu hoạch. Thạch mỏ, 6.411. Vật liệu gỗ, 8.251. Thủy ngân 6. Lưu hình, 11. Bảo thạch, 24. Thủy tinh, 36. Thức ăn, 1.315.45. Lãnh địa kim tệ, 847.786.142. Bậc 3 sư thiếu tòa tháp kiến trúc bản vẽ. Quán rượu kiến trúc bản vẽ. Nhìn vào đây cơ hồ choáng váng người ánh mắt tài nguyên số lượng, Hứa Vân thật giống như minh bạch cái gì mới gọi là chân chính lượng lớn tài nguyên. Lúc trước ở thú nhân đế quốc xâm lược thời điểm, Hứa Vân cũng từng dùng công trạng hối đoái qua mấy ngàn đơn vị tài nguyên, khi đó hắn cảm thấy bản thân tài nguyên quá nhiều, nhưng ở nhìn thấy cái này chiếm cứ hơn 200 thành phố đỉnh cấp thế lực, trong kho hàng cướp đoạt đến con số sau, hắn trầm mặc, bởi vì lúc này mới chỉ là một nửa tài nguyên, thấy rõ trước đây điểm xuất phát trong thành rốt cuộc có bao nhiêu tài nguyên. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là điểm xuất phát thành một tòa thành thị, mặc dù là thành phố trọng yếu, nhưng lúc thường những thành phố kia tài nguyên sản xuất khẳng định không có trở tới đây đi. Khó trách trên thị trường không mua được tài nguyên, lầm bầm lầu bầu nói một câu, Hứa Vân rốt cuộc biết ở trên thị trường giao dịch, tại sao dùng lãnh địa kim tệ cũng rất khó mua được tài nguyên. Bởi vì tài nguyên đều bị những thế lực này tích trữ đứng lên, Hứa Vân chiếm cứ nộ trào đảo, phía trên vật liệu gỗ xưởng cùng hầm mỏ gộp lại cũng không vượt qua 700 tòa. Cũng liền nói mỗi ngày có thể sinh sản 700 đơn vị tài nguyên. Mà tùy tiện xây dựng một tòa bậc 3 hoạch tâm kiến trúc liền cần hơn 100 đơn vị tài nguyên, kiến trúc thông thường tuy nói không cần nhiều như vậy, nhưng yêu cầu cũng không ít, càng không cần phải nói xây dựng bậc 4 hoạch tâm kiến trúc yêu cầu tài nguyên đã có thể dùng ngàn làm đơn vị tới tính toán. Ở như thế tài nguyên khổng lồ nhu cầu dưới, trên thị trường rất khó mua được tài nguyên chính là một món rất bình thường chuyện. Nghĩ như vậy một cái sau, Hứa Vân nhất thời lại cảm thấy cướp đoạt đến tài nguyên không nhiều. Những thứ này tài nguyên cũng liền đầy đủ xây dựng vài tòa bậc 4 hạch tâm kiến trúc mà thôi, hoàn toàn quên bản thân vừa mới thấy nhiều tài nguyên như vậy lúc khiếp sợ. Đem tài nguyên tất cả đều lựa chọn bỏ vào xe tiếp tế, 50 chiếc xe tiếp tế một cái liền bổ chứa đầy 2/5, thức ăn Hứa Vân trang 10 chiếc xe tiếp tế cũng chính là 10 vạn đơn vị, hiện tại bộ đội trở nên nhiều không ít, trước đây chứa ở xe tiếp tế trong 5 vạn đơn vị thức ăn khả năng không đủ, hơn nữa sau đó nếu như có yêu cầu, cũng có thể trực tiếp đem thức ăn ném để chứa đựng còn lại tài nguyên. Hai tấm bản vẽ. Đi thôi, nắm tay theo thành thị chi tâm thu về, Hứa Vân đối với giới quyền anh hùng nói một câu, đem xuất hiện ở trên bản sách hai tấm bản vẽ cầm lên, hướng sảnh hành chính đi ra ngoài. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 570, mới khách nhân. Ra sảnh hành chính sau, nếu như không phải nhìn thấy lượng lớn bộ đội sắp hàng chỉnh tề ở chung quanh, khả năng đều muốn cho rằng bị truyền tống đến một địa phương khác. Bởi vì xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt, trừ phía sau cái kia tòa trở nên thấp lùn vô cùng sảnh hành chính, còn có bên trái tòa kia tinh thần tế đàn ở ngoài, sẽ thấy cũng không có bất kỳ kiến trúc, liền cơ bản nhất bậc một thành tường cũng không có, chớ nói chi là truyền tống trận, có thể nói là chân chính trở về ban đầu trạng thái, bất quá cái này cũng ban đầu quá triệt để một điểm đi. Dính dê ác, người xuất lĩnh luân hồi quân đoàn cùng bộ đội hướng tòa thành thị này lên đường, chúng ta theo sau liền đến, Tiểu Bạch. Liếc thấy nơi chân trời xa những thứ kia dày đặc vô cùng điểm đen, Hứa Vân mở ra hệ thống bản đồ đối với Dìn Dê Ác giao phó một câu, bởi vì bọn họ có khách nhân đến, đồng thời nhắc nhở Tiểu Bạch hẳn là lên đường đi nghênh đón khách nhân. Biết rõ, Dìn Dê Ác liếc mắt nhìn Hứa Vân hệ thống trên bản đồ chỉ hướng phía tây thành thị, xuất lính xe tiếp tế đội về phía tây mặt lên đường. Hiện tại Dìn Dê Ác dưới quyền đội ngũ, theo trước đây chỉ có 50 chiếc xe tiếp tế, biến thành nắm giữ 11.530 đơn vị bậc 3 sư thiếu, 270 đơn vị bậc 5 tăng lữ, 100 đơn vị bậc 6 kỵ binh bảng đại đội ngũ. Như vậy một nhánh bảng đại đội ngũ, trừ phi đỉnh cấp thế lực dưới quyền tất cả thần tứ binh chủng điều động toàn quân tới công, nếu không tuyệt đối là ai tới ai chết. Ly. Tiểu Bạch tiếng kêu vang lên. Nhao. Nhao. 9.265 đơn vị cao 1.5, dài 3m, người khoác màu đỏ vàng lông vũ bậc 4 cực quang chiến thiếu đồng thời vỗ cánh, giống như mũi tên rời cung như thế hướng không trung bắn đi, cực quang chiến thiếu ở hình thể nhỏ đi sau, bị phú tại càng nhanh chóng độ cùng càng dễ dàng cất cánh tiện lợi, không cần phải chạy lấy đà liền có thể trực tiếp cất cánh. Mà ở cực quang chiến thiếu cất cánh sau, đã bị phân chia đến Tiểu Bạch dưới quyền 8.470 đơn vị bậc 3 sư thiếu, cũng bắt đầu đánh phía trước hai cánh cất cánh. Những thứ này hình thể không có bất kỳ giảm bất không trung ác điểu cao 2.5m, thân dài 5m, sải cánh 10m, nhìn có vẻ uy vũ hung mãnh, khó trách sẽ bị hệ lạ xì ạ làm thành quốc gia ký hiệu. Bình thường bậc 3 sư thiếu muốn bay lên, liền không giống cực quang chiến thiếu như vậy thuận lợi, theo trên đất bằng cất cánh mà nói, cần phải có chạy lấy đà mấy bước mới có thể bay lên không. Đã sớm sử dụng mang theo kỹ năng bám thân liệt dương thiên sứ Hứa Vân, theo bậc 3 sư thiếu quần phiêu thượng không trung. Dễ bẹ ỉ cả xuất linh thiên sứ tiểu đội sau lưng hắn. Lúc này, cách điểm xuất phát thành 2 km xa giữa không trung, lượng lớn bậc 3 sư thiếu tụ tập, vài đầu bậc 6 phi long đánh phía trước to lớn hai cánh duy trì trôi lơ lửng trạng thái nằm ở sư thiếu quần phía trước, trên lưng cưới mấy cái người chơi cùng vài tên nở tờ cờ anh hùng, bên cạnh còn có một con mắt thần linh động. Hình thể so với bình thường sư thiếu lớn hơn một vòng sư thiếu ở phi long bên cạnh lượn vòng. Bậc 6 phi long trên lưng vài tên người chơi. Dẫn đầu là Hứa Vân gặp mấy lần người quen, Thiên Hải Minh quân đoàn số 8 đoàn trưởng Hàn Ninh, đồng thời cũng là Minh chủ mục vận Hàn Tử Trung đáng tin. Hàn Ninh xuất hiện ở nơi này, đại biểu Hứa Vân tấn công điểm xuất phát thành chuyện này bị mục vận Hàn biết rõ, chỉ bất quá nàng đang cùng những người khác thương nghị, phải làm thế nào đối mặt Hứa Vân luân hồi quân đoàn đột nhiên ra tay đánh lén, cho nên mới chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Thiên Hải Minh xây dựng Thiên Hải Liên minh sau, thế lực cùng thực lực mặc dù đánh lấy liên minh, nhưng quyền lực cũng càng thêm phân tán. Coi như là mục vận Hàn người minh chủ này muốn làm chút gì, trừ phi chỉ vận dụng trực thuộc ở bản thân quân đoàn số 1, hoặc là ủng hộ nàng mấy vị người quản lý dưới quyền quân đoàn, nếu không nghĩ vận dụng thuộc về Thiên Hải Liên minh đại bộ đội, đều phải trước đạt được nhiều hơn phân nửa người quản lý đồng ý mới được, cho nên nàng mới có thể khiến Hàn Ninh trước xuất lĩnh 2 vạn đơn vị sư thiếu tới đây tiếp viện điểm xuất phát thành, tốt chống được nàng xuất lĩnh đại bộ đội tới. Đứng ở bậc 6 phi long trên người nhìn xa xa phía dưới. Cái kia vốn nên có tòa bậc 4 thành thị tồn tại địa phương. Hai tòa mộc mạc vô cùng kiến trúc xuất hiện ở Hàn Ninh trong tầm mắt, trước đây điểm xuất phát thành lúc này đã không còn sót lại chút gì, nhìn thấy loại tình huống này, Hàn Ninh không khỏi gào thét lên tiếng. Đây là chuyện gì xảy ra, thành thị trở lại ban đầu trạng thái, đừng nói tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đối phương chẳng những công phá có đỉnh cấp thế lực chú đóng bậc 4 thành thị, còn cướp đoạt xong chứ, một cái đỉnh cấp thế lực đang đối mặt địch nhân liền nửa giờ đều không chống được đến. Coi như cự đầu thế lực tấn công cũng không khả năng đi. Chính là bởi vì nghĩ đến điểm này, cho nên Mục Vận Hàn mới có thể ở bản thân tổ chức hội nghị đồng thời, trước phái Hàn Ninh tới tiếp viện điểm xuất phát thành, chính là cảm thấy điểm xuất phát thành chú đóng đỉnh cấp thế lực, làm sao cũng có thể đỉnh một giờ trở lên, thêm vào Hàn Ninh xuất lĩnh sư thiếu bộ đội, làm sao cũng có thể chống đỡ đến nàng dẫn lãnh chúa lực bộ đội đổi đến. Đoàn trường mau rút lui, đối phương xông lại, bậc 4 cực quang chiến thiếu ở sư thiếu anh hùng bổ trợ dưới mạnh bao nhiêu người biết. Ở không có những bộ đội khác hỗ trợ tình huống dưới, chúng ta căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, đứng ở Hàn Ninh bên người quân đoàn số 8 phó đoàn trưởng lớn tiếng nhắc nhở hắn. Luân hồi quân đoàn tất cả anh hùng cùng liệt dương hệ bộ đội tình báo, chỉ cần cự đầu cùng đỉnh phong thế lực, trên căn bản đều theo Bạch Hiểu Sinh cùng Trạm Thiên Bát Nguyệt chỗ đó biết rõ, trong đó dĩ nhiên bao gồm Tiểu Bạch cái này sư thiếu anh hùng cặn kẽ thuộc tính, cho nên Hàn Ninh phụ tá mới có thể nhắc nhở hắn trực tiếp rút lui. Thật muốn không hiểu luân hồi quân đoàn dễ dàng đạt được như vậy mạnh như vậy sư thiếu anh hùng, mà chúng ta đầu nhập mấy ngàn đơn vị tiến hóa kết tinh, chết mấy trăm con đạt được trí tuệ sư thiếu sau, lại chỉ lấy được một cái phế vật. Hàn Ninh xem ở bên cạnh lượn vòng cái kia hình thể đại bình thường sư thiếu một vòng sư thiếu một chút, than phiền một câu, đồng thời cũng để cho sư thiếu bộ đội bắt đầu rút lui. Bởi vì như thế nào chế tạo chủng tộc anh hùng biện pháp Thiên Hải Minh dĩ nhiên biết rõ, nhưng ở hao phí lượng lớn tinh lực cùng tiến hóa kết tinh sau. Nhưng chỉ là chế tạo ra một cái bạch tên sư thiếu anh hùng, không có bất kỳ thiên phú và kỹ năng, nhất định chính là thua thiệt về đến nhà, một phần mấy trăm không tới thành công tỷ lệ, sau khi thành công còn rất có thể không có bất kỳ thiên phú và kỹ năng, coi như Thiên Hải Minh loại này cự đầu thế lực cũng không chịu đựng được ở đây loại hoa. Phí, cho nên cái kế hoạch này cũng chỉ có thể tạm ngừng. Bất quá coi như Hàn Ninh nghĩ triệt, nhưng là trước phải hỏi qua phía sau Hứa Vân mới được. Ly. Sắc bén chói tai sư thiếu tiếng kêu to vang lên, chỉ thấy đuổi theo phía sau sư thiếu quần chia ra làm hai, phía trước những thứ kia hình thể bàn nhỏ vòng, ở cực nhanh phi hành trạng thái, giống như một đoàn ngọn lửa tựa như cực quang chiến thiếu trong nháy mắt tăng tốc, giống như mũi tên bắn ra, dùng so với trước kia nhanh hơn 1/3 tốc độ phi hành xông lại. Hoàng bét. Hàn Ninh thấy rõ cực quang chiến thiếu số lượng sau nghẹn ngào gọi một câu. Bởi vì đoạn thời gian trước nội trào đảo chiến dịch lúc, các đại thế lực biết rõ luân hồi quân đoàn cực quang chiến thiếu số lượng chỉ có mấy trăm con, cho nên ở phía trước tới tiếp viện thời điểm, Hàn Ninh biết rõ hắn xuất lĩnh bậc 3 sư thiếu tốc độ phi hành, ở bậc 4 cực quang chiến thiếu hai cánh dưới liền giống như con rùa chậm, cũng không có bất kỳ sợ hai ý tứ, bởi vì mấy trăm đơn vị bậc 4 cực quang chiến thiếu coi như tốc độ mau hơn nữa, đối với hắn xuất lĩnh sư thiếu quần cũng không tạo thành được ảnh hưởng quá lớn. Nhưng khi số lượng này theo mấy trăm biến thành gần 1 vạn sau cũng không giống nhau, cho nên hắn mới có hơi hoảng. Mà càng làm cho hắn tuyệt vọng là, phía sau chính nhanh chóng kéo vào khoảng cách song phương cực quang chiến thiếu bộ đội, trên người màu đỏ vàng lông vũ bốc cháy, tốc độ phi hành tăng gấp đôi nữa, trực tiếp vượt qua phía trước mấy trăm mét nơi thiên sứ bộ đội giết tới. Từng con giống như bốc cháy hỏa diễm chiến đấu đại bàng vượt qua, phía sau còn lôi kéo màu đỏ nhàn nhạt quy tích, như cùng ở tại không trung chế tạo một cái hỏa diễm cầu vồng. Quang hóa sao? Đang cùng dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh 11 đơn vị đại thiên sứ phi hành hết tốc lực, vừa mới đem cực quang chiến thiếu hất ra mấy trăm mét Hứa Vân, nhìn thấy đỉnh đầu cực quang chiến thiếu dị trạng, minh bạch là tiểu bạch khiến cực quang chiến thiếu phát động quang hóa cái này có thể để cho công kích, tốc độ di động gấp bội đặc tính. Mặc dù đặc tính chỉ có ngắn ngủi 5 giây thời gian kéo dài, nhưng ở quang hóa đặc tính trạng thái, có 30 điểm tốc độ phi hành cực quang chiến thiếu, tốc độ nhanh giống như ở có thể xé rách bầu trời hỏa diễm cầu vồng như thế. Trong nháy mắt liền vượt qua bản thân cùng dễ bẻ ỉ cả gần 200m. Ly. Tiểu Bạch mang theo đắc ý tiếng kêu vang lên, thật giống như đối với cực quang chiến thiếu quần có thể vượt qua Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh đại thiên sứ tiểu đội có chút đắc ý. Cái này Tiểu Bạch, nghe phía sau Tiểu Bạch truyền tới đắc ý tiếng kêu, Hứa Vân có chút dở khóc dở cười, bởi vì hắn không nghĩ tới Tiểu Bạch lòng háo thắng mạnh như vậy, chẳng qua là bởi vì chính mình cùng dễ bẻ ỉ cả thường xuyên dùng tốc độ hất ra hắn. Cho nên bây giờ dưới quyền có năng lực đem tốc độ tăng vọt đến 30 điểm tốc độ phi hành cực quang chiến thiếu, liền muốn báo cái này một siêu thủ. Đối với Tiểu Bạch loại này tiểu hài tử như thế tính cách, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không tức giận, hắn chỉ là cảm giác có dũng khí, dưới quyền dễ bẻ ý cả, Ginger Ark, N, Tiểu Bạch, trí tuệ thật giống như càng ngày càng cao, chỉ là không biết rõ có một ngày những thứ này nở tờ cờ, có thể hay không thật tiến hóa thành nắm giữ cùng nhân loại như thế cường đại trí tuệ nở tờ cờ. Đến lúc đó bản thân lại muốn như thế nào cùng các nàng sống chung. PS, vắt hết ném lên giường trịch chứ còn gì nữa. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít ít ít. Chuyện đã full. Chương 571, điên cuồng chạy trốn thứ 8 quân đoàn đoàn trưởng. Đại nhân, bay ở Hứa Vân sau sườn trái dễ bẻ ỉ cả bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở, bởi vì ở Hứa Vân nghĩ bậy thời điểm, bọn họ đã đuổi kịp vừa mới dùng đặc tính vượt qua bọn họ cực quang chiến thiếu quần. Lập tức phải cùng phía trước ngoài trăm thước phe địch sư thiếu quần tiếp xúc. Theo xuất thần trạng thái hồi phục, Hứa Vân nhìn thấy phía trước đang hướng mấy km ngoại thành thành phố bỏ chạy sư thiếu quần. Xoẹt. Hỏa diễm bên tay phải trong ngưng tụ ra trường kiếm, Hứa Vân chuẩn bị chu diệt đối phương, không sai, 2 vạn bậc 3 sư thiếu, đối với hắn chi này do 11 đơn vị tiến hóa qua hình thái đại thiên sứ, thêm vào 2 đơn vị bậc 8 chuyển kỳ sinh vật dẫn đầu, còn có 9265 đơn vị cực quang chiến thiếu bộ đội mà nói. Hoàn toàn chính là một trường giết chóc, nếu như không phải thánh linh phù hộ thời gian vừa mới qua, Hứa Vân cảm thấy cực quang chiến thiếu có thể nhiều lần đánh ra miểu sát chiến quả đi ra. Hiện tại Tiểu Bạch dưới sự xuất lĩnh bậc 4 cực quang chiến thiếu, có 182 điểm lực phòng ngự, 910 điểm HP, 233-466 điểm công kích lực, so với trước kia mạnh hơn. Bởi vì bậc 4 quân đoàn huy chương chẳng những có thể khiến thống soái lật gấp 3, còn có thể tăng thêm 2 điểm sĩ khí, khiến cực quang chiến thiếu công kích lại cao 20%. Đòn công kích này lực đang đối mặt trụ cột công kích 32-64, phòng ngự 32 điểm, 320 điểm HP bậc 3 sư thiếu, coi như đối phương có cường hạn anh hùng xuất lĩnh, chỉ cần không phải sử thi cấp bậc anh hùng xuất lĩnh, đều chỉ có bị tàn sát phần. Phích lịch hàn băng. Phía trước ngoài mấy chục mét, bay ở phía sau cùng mấy con bậc 6 phi long trên người, một đạo trong suốt hàn băng thiểm điện hướng cực quang chiến thiếu quần bay tới, đối phương sử dụng bậc 2 chiến dịch ma pháp quyền chủ. Vèo. Bay ở cực quang chiến thiếu quần phía trên Hứa Vân tính cảnh giác rất cao, bởi vì hắn biết rõ đối phương sẽ không như thế dễ dàng thúc thủ chịu trói, cho nên làm hắn nhìn thấy phi long trên người người chơi móc ra quyển trục thời điểm, hắn đã tăng tốc vượt qua cực quang chiến thiếu quần sông lên, chuẩn bị giúp cực quang chiến thiếu giúp dưới đối phương công kích, lấy hắn hiện tại 16.000 điểm HP, thêm vào một cái vô địch kỹ năng, đương nhiên là chặn sở kỵ của đối thủ người chọn tốt nhất. Đối mặt tốc độ phi hành nhanh đến mức kinh người hàn băng thiểm điện, Hứa Vân cũng không có quá lớn nắm chặt có thể thành công ngăn lại, bất quá cũng không thể cũng bởi vì khó chặn, sẽ để cho cái này bậc 2 chiến dịch ma pháp rơi vào phía sau cực quang chiến thiếu trong đám đi, nếu không bậc 4 cực quang chiến thiếu tuyệt đối sẽ có tổn thất. Quyền trục sử dụng được chiến dịch ma pháp tuy nói sẽ không chịu đến tinh thần lực bổ trợ, hơn nữa giá cả cũng đắt kinh người, nhưng lực sát thương đối với bậc 4 cực quang chiến thiếu mà nói vẫn còn có chút vô cùng cường đại. Tập trung tinh thần, Hứa Vân cố gắng nắm bắt đạo kia bàn tay lớn nhỏ màu trắng hàn băng quy tích, chuẩn bị dùng thân thể cứng rắn chống đỡ dưới, đến nỗi dùng kiếm chém ý nghĩ hắn chưa từng có, loại sự tình này cũng chỉ có trong phim ảnh những đại lao kia mới có thể làm đến. Hắn mang theo Liệt Dương Thiên Sứ mặc dù là bậc 8 truyền kỳ sinh vật, danh tự trong mang truyền kỳ hai chữ, nhưng loại sự tình này hắn thật đúng là không lòng tin làm được, bất quá hắn không làm được, cũng không đại biểu những người khác không làm được. Xoẹt. Một đạo màu bạch kim màn che xuất hiện, Hứa Vân khỏe mắt liếc qua nhìn thấy, dễ bẻ ỉ cả trên người toát ra lượng lớn màu bạch kim thánh diễm, những thứ này thánh diễm như dòng nước bị hắn vẩy vào trước người mở ra, hắn nhìn thấy đạo này màn che chính là như vậy xuất hiện. Dễ bẻ ỉ cả đối với thánh diễm thao túng lực đã đến loại trình độ này sao? Nhìn thấy ở dễ bẻ ỉ cả trong tay, vốn là hư ảo thánh diễm giống như tính thực chất nước chảy như thế hoạt động, Hứa Vân trong bụng kinh ngạc, bởi vì cái này chứng minh một chuyện, đó chính là dễ bẻ ỉ cả ở thánh diễm thao túng phương diện, mạnh hơn hắn không chỉ một bậc. Phanh. Phía trước màu bạch kim màn tre vừa mới xuất hiện liền phát sinh bạo tạc, sau đó một mảnh xương trắng khuyết tán, thôn vệ đạo này màu bạch kim thánh diễm màn tre. Cực quang chiến thiếu quần ở sau lưng tiểu bạch dưới sự chỉ huy, quy tích phi hành hướng xuống dưới chấm xuống. Vòng qua mảnh này xương trắng khu, tiếp tục hướng phía trước sư thiếu quần phong tới, cái kia mấy cái phi long cũng tăng tốc tiến vào phía trước sư thiếu quần bảo vệ trong. Mặc dù đối với dễ bẻ ỉ cả tốc độ phát triển cảm giác có chút khó tin, nhưng Hứa Vân sẽ không đi truy hỏi loại vật này, cho nên xuất lĩnh thiên sứ tiểu đội hướng lên trên bay vòng qua xương trắng khu, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Mấy giây sau, Hứa Vân xuất lĩnh thiên sứ tiểu đội đuổi lên trước phương chạy trốn sư thiếu quần. Bạch. Trường kiếm chẳng nghiêng. Trước mặt một con bậc 3 sư thiếu ở Hứa Vân tay phải trường kiếm màu đỏ công kích bên dưới, bị chém ra một đạo vết thương khổng lồ. 732. Nơi này đã sớm thoát ly gìn giờ ạc 1 km khoảng cách bên trong, cho nên Liệt Dương Thiên Sứ lực công kích trở lại 601.200. Đòn công kích này lực cùng có anh hùng chiến lược bổ trợ trạng thái có chênh lệch thật lớn, bất quá dùng để giải quyết những thứ này chỉ có 320 điểm HP bậc 3 sư thiếu hay lại là còn nhẹ lòng chuyện. Cực quang chiến thiếu quần lúc này cũng đuổi kịp cái này 2 vạn đơn vị sư thiếu quần. 231, 182, 362, 398, 9.265 đơn vị bậc 4 cực quang chiến thiếu. Mặc dù số lượng cùng hình thể không có cái này 2 vạn bậc 3 sư thiếu nhiều cùng đại, nhưng hai người khác nhau, giống như là tảng đá cùng trứng gà lớn bằng, vừa mới tiếp xúc, bậc 3 sư thiếu thi thể. Ngay tại đầy trời lông vũ cùng máu tươi kèm theo dưới giống như hạt mưa như thế hướng mặt đất chiếu xuống. Theo như loại tổn thất này tốc độ xuống đi, chỉ cần 2 phút không tới, chin này do 2 vạn đơn vị bậc 3 sư thiếu tạo thành phi hành bộ đội sẽ chết sạch, tuyệt đối không trốn được tiến vào phía trước ngoài 2 km tòa thành thị này trong. Cho nên, chin này đang bị cực quang chiến thiếu chu diệt sư thiếu quần, thuộc về phía sau cùng một nửa sư thiếu đột nhiên quay đầu, dùng sức hướng phía sau truy kích cực quang chiến thiếu đụng tới. Hứa Vân cũng hưởng thụ được loại này sư thiếu đạn pháo chiêu đãi, từng con bậc 3 sư thiếu tăng tốc hướng hắn đánh tới. Bạch. Một kiếm chớp nhoáng giết chết một con đụng tới sư thiếu. Có thể coi là Hứa Vân có thể miểu sát sư thiếu, nhưng sư thiếu thi thể nhưng ở quán tính dưới tác dụng tiếp tục hướng hắn đánh tới, ép hắn cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, bày ra 2 cánh hướng trên không bay đi, để tránh cho bị đối phương tiếp tục va chạm, dễ bẻ ỉ cả cùng đại thiên sứ tiểu đội cũng theo bay lên không, cực quang chiến thiếu quần tiến tới thế đầu. Ở đối phương loại này tự sát chiến thuật dưới đột nhiên hơi ngưng lại. Loại này cản ở phía sau phương thức cũng chỉ có ở binh chủng chiếm cứ hình thể ưu thế lúc mới có thể sử dụng, nếu không nếu như Hứa Vân dưới quyền không phải bậc 7 thiên sứ tiểu đội, mà là cự hình thể bậc 7 binh chủng mà nói, vậy những thứ này sư thiếu đụng vào động tác, liền cùng tới chịu chết như thế, vẫn không thể ngăn cản truy kích bước chân. Hứa Vân cùng thiên sứ tiểu đội bay lên trên không thoát ly cực quang chiến thiếu quần sau, phía trước quay đầu sư thiếu quần. Cũng chia mấy chi trung đội muốn tới tiếp tục chấp hành sư thiếu đạn pháo chiến thuật. Nhưng bây giờ lại không thể thực hiện được, mới vừa rồi là bởi vì chung quanh tất cả đều là cực quang chiến thiếu, căn bản không có bao nhiêu né tránh không gian, cho nên Hứa Vân cùng thiên sứ tiểu đội cao cơ động ưu thế căn bản không phát huy ra được, lợi bây giờ, Hứa Vân xuất lĩnh thiên sứ tiểu đội, rất dễ dàng liền vòng qua cái này mấy chi sư thiếu trung đội va chạm, tiếp tục hướng phía trước còn sót lại chừng phân nửa sư thiếu quần đuổi theo. Cực quang chiến thiếu bộ đội cũng ở đây tiểu bạch dưới sự chỉ huy làm ra ứng đối, đó chính là không cần bảo trì trận hình, mà là chia nhau tiến tới, như vậy thì có thể nhẹ nhõm vòng qua đối phương sư thiếu đạn pháo chiến thuật. Đối mặt tốc độ phi hành chỉ có 6 điểm bậc 3 sư thiếu, chỉ cần không cần bảo trì hoàn chỉnh trận hình, vậy những thứ này bậc 3 sư thiếu căn bản không thể nào mò tới, nắm giữ 15 điểm tốc độ phi hành cực quang chiến thiếu. Bất quá phân tán trận hình cũng không phải không có chỗ xấu, đầu tiên là mất đi lực trùng kích và đột phá lực, thứ yếu rất dễ dàng bị đối thủ phi hành bộ đội vây công, bất quá những thứ này đều là đang đối mặt đồng dạng thực lực, hoặc là càng mạnh đối thủ lúc mới yêu cầu, đối mặt bậc 3 sư thiếu loại này có thể nhẹ nhõm treo lên đánh đối thủ lúc, coi như không có trận hình cũng không có vấn đề. Vì vậy trước đây vẫn còn bảo trì rắn chắc trận hình cực quang chiến thiếu quần, giống như trong nháy mắt vỡ tổ như thế, theo trên dưới trái phải mỗi cái phương hướng vòng qua đánh tới bậc 3 sư thiếu, hướng phía trước chính chạy trốn địch nhân đuổi theo. Những thứ này cản ở phía sau bộ đội dĩ nhiên để lại cho đã đuổi đến tiểu bạch cùng bậc 3 sư thiếu quần xử lý. Ở tiểu bạch dưới sự xuất lĩnh bậc 3 sư thiếu quần giống như không chung dòng lũ như thế, hướng những thứ này lưu lại cản ở phía sau bậc 3 sư thiếu quần cọ rửa mà tới. Một vạn đơn vị cản ở phía sau bậc 3 sư thiếu quần, lúc trước cùng cực quang chiến thiếu tiếp xúc trong tổn thất 3.000 đơn vị trở lên, cho nên số lượng còn sót lại hơn 6.000 đơn vị, bây giờ đối mặt cái này cổ do 8.470 đơn vị bậc 3 sư thiếu, còn có 8 đơn vị bậc 7 thiên sứ tạo thành dòng lũ lúc, trong nháy mắt bị tách ra trận hình. Tuy nói song phương đều là bậc 3 sư thiếu, nhưng ở khác nhau anh hùng thống xoáy dưới, thuộc tính lại có khác nhau một trời một vực. Tiểu Bạch xuất lĩnh bậc 3 sư thiếu quần, có 114-228 lực công kích, 104 phòng ngự, 520 điểm HP, mà Hàn Ninh lưu lại cản ở phía sau những thứ này sư thiếu, dĩ nhiên không thể nào có mạnh như vậy. Cho nên hai chi sư thiếu bộ đội đụng nhau, mới phải xuất hiện loại này ở số lượng chênh lệch không phải quá lớn tình huống dưới, một phương bị bên kia tách ra tình huống, đây là thuộc tính chênh lệch quá lớn nguyên nhân. 13. Chương 572, nhân vật phản diện đều có thói xấu. Giống. Hứa Vân vừa mới xuất lĩnh thiên sứ tiểu đội đuổi kịp Hàn Ninh xuất lĩnh sư thiếu quần phía sau mấy chục mét, hai đầu bậc 6 phi long liền từ sư thiếu trong đám nhào tới, phía sau còn có 1.000 đơn vị bậc 3 sư thiếu cũng đồng thời quay đầu nhào tới. Nhìn dáng dấp Hàn Ninh cũng biết, nếu như không ngăn cản một cái Hứa Vân cùng đại thiên sứ tiểu đội, căn bản không có biện pháp chạy thoát, mà ở sư thiếu có tuyệt đối tốc độ dưới tình thế xấu, hắn cũng chỉ có thể khiến sư thiếu bày ra một cái túi trận hình vây lại, hy vọng có thể thoáng ngăn trở Hứa Vân cùng thiên sứ tiểu đội, chỉ cần chống được bọn họ bay đến phía trước thành thị là được. Ha ha, nhìn như vậy không nổi ta sao? Đối mặt loại này số lượng bộ đội chặn đường, Hứa Vân chẳng những không có lo lắng, ngược lại là cảm thấy đối phương xem thường bản thân. Khả năng đối phương còn chưa ý thức được, nơi này chiến trường là không chung đi. Đi qua nhiều chàng như vậy chiến đấu sau, Hứa Vân hiện tại cũng minh bạch một chuyện, đó chính là đối với binh chủng mà nói, nắm giữ ưu thế tốc độ thì tương đương với nắm giữ chiến trường trên quyền chủ động, nếu như những phương diện khác cũng có ưu thế áp đảo mà nói, vậy thì thật là có thể vì sở dục vì. Đi theo ta, Hứa Vân điều chỉnh một chút hướng bay, tránh né hai đầu bậc 6 phi long phương hướng. Bởi vì hắn cùng thiên sứ tiểu đội tuy nói thuộc về Ginger Ark thống xoáy dưới, nhưng khoảng cách song phương đã sớm vượt qua 1 km, không thể nào chịu đến chiến lược thuộc tính bổ trợ, đối mặt bậc 6 phi long không thể đánh ra miểu sát, cho nên chỉ có thể tuyển một người khác đột phá khẩu, nắm giữ ưu thế tốc độ liền đại biểu hắn có thể tùy ý lựa chọn địa phương đột phá. Dễ bẻ ỉ cả cùng đại thiên sứ tiểu đội, cùng sau lưng Hứa Vân hướng nghiêng phía trên bay đi, 1.000 đơn vị bậc 3 sư thiếu bày ra vòng đây, nếu như trên mặt đất khả năng rất thâm hậu, nhưng ở không trung cái này rộng lớn vô cùng loại trong, điểm này số lượng sư thiếu bày ra vòng đây liền đại biểu vòng vây phòng tuyến sẽ không quá dài. Kinh khủng 20 điểm tốc độ phi hành phát huy được, nhẹ nhõm đi vòng bậc 6 phi long chặn đường, đối mặt trước người mấy con sư thiếu, Hứa Vân trường kiếm ra tay. 733. Chính hướng hắn nhào tới bậc 3 sư thiếu biến thành thi thể hướng mặt đất rơi xuống, dễ bẹ ỉ cả cùng còn lại đại thiên sứ cũng đồng thời phát động công kích, đem liên tục nhào tới mấy con sư thiếu giải quyết, coi như không có anh hùng gia trì, bậc 7 thiên sứ tiểu đội cũng có thể nhẹ nhõm đánh chết những thứ này vẹn vẹn bậc 3 sư thiếu. Đánh chết mười mấy con sư thiếu sau, cái này do 1.000 đơn vị sư thiếu bày ra túi trận đã bị đột phá, đây chính là ưu thế tốc độ chỗ tốt, có thể nhẹ nhõm lựa chọn ở đối phương lưới bao vây trên một cái nào đó cái điểm trên đột phá, nếu như không phải sợ hao phí quá nhiều thời gian, Hứa Vân thậm chí có thể đi vòng vòng vây này, bất quá như vậy phải hao phí một ít thời gian. Ném xuống phía sau hai con đuổi tới phi long cùng còn lại sư thiếu, Hứa Vân tiếp tục hướng phía trước đuổi theo, bọn hắn bây giờ cách phía trước tòa thành thị này khoảng cách chỉ có không tới 2 km, nếu như đối phương tiến vào thành thị mà nói, ở trong thành phố những bộ đội khác dưới sự giúp đỡ, nghĩ diệt sạch chi này phi hành bộ đội liền khó, cho nên hắn làm sao cũng không khả năng đối đầu phương tiến vào thành thị. Mấy trăm mét khoảng cách, ở 20 điểm tốc độ phi hành dưới, chỉ dùng mấy chục giây liền đuổi kịp, dùng thời gian dài như vậy, là bởi vì những thứ này sư thiếu vẫn còn ở trốn về phía trước, nếu không đối phương bất động mà nói, mấy trăm mét khoảng cách mười mấy giây thời gian liền đủ. Cái kia sư thiếu là anh hùng, hay lại là đặc thù binh chủng, đuổi kịp đối phương nghiêng trên không sau, Hứa Vân nhìn thấy nghiêng xuống phương sư thiếu trong đám tâm, có chỉ hình thể đại suất bình thường sư thiếu vài vòng đặc thù sư thiếu, dáng vẻ cùng tiểu bạch có chút giống, cho nên hoài nghi có đúng hay không sư thiếu anh hùng. Ngồi ở phi long trên lưng vài tên người chơi ngược lại là bị hắn coi thường, hắn cũng không có trước tiên nhận ra Hàn Ninh, coi như nhận ra sẽ không để ở trong lòng. Chỉ sợ đối phương là Thiên Hải Minh quân đoàn số 8 đoàn trưởng. Bất quá mặc kệ cái kia sư thiếu là đặc thù binh chủng hay lại là anh hùng, Hứa Vân cũng không có buông tha ý tứ, xuất lĩnh phía sau thiên sứ tiểu đội hướng nghiêng xuống phương sư thiếu quần nhào qua, lấy bọn họ lượng HP cũng không sợ bị sư thiếu quần bao vây, bởi vì phía sau cực quang chiến thiếu chính giết tới. Hắn còn chỉ mong chi này bộ đội lưu lại bao vây bản thân. Lúc này, đặc biệt ngăn cản Hứa Vân cùng thiên sứ tiểu đội 1.000 đơn vị sư thiếu cùng 2 con bậc 6 phi long, ở cực quang chiến thiếu quần dưới sự xung kích, tất cả đều biến thành thi thể hướng mặt đất rơi đi, coi như là bậc 6 phi long cũng không ngoại lệ. Bởi vì 233-466 bậc 4 cực quang chiến thiếu, có thể nhẹ nhõm đánh tan bậc 6 phi long phòng ngự. Nói như vậy ở 9.265 đơn vị cực quang chiến thiếu quần cọ rửa dưới, hai con phi long cũng chỉ có thể dẫn hận thu tràng, cho dù chết trước đây đánh lui lại không ít cực quang chiến thiếu cũng chẳng ăn thua gì, bởi vì cực quang chiến thiếu số lượng quá nhiều, mà phi long số lượng quá ít. Làm Hứa Vân xuất lĩnh dễ bẻ ỉ cả cùng đại thiên sứ tiểu đội hướng phía dưới đặc thù sư thiếu giết tới thời điểm, đối phương cũng rất nhanh làm ra phản ứng, vẫn là lượng lớn sư thiếu trực tiếp đụng tới, tại loại này chiến thuật dưới, coi như là Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả là bậc 8 truyền kỳ binh chủng, nhưng ở hình thể không chiếm ưu. Lại không có anh hùng chiến lược thuộc tính bổ trợ trạng thái, cũng chỉ có thể chậm rãi đột phá chờ cơ hội.